Biển Cắt Gần từng chữ một nhắc nhở nói, ngươi có biết, kinh động Thái Thượng trưởng lão, nếu là lấy không ra hữu dụng đồ vật, sẽ có gì kết cục? Cùng lắm thì vừa chết. Đại Thiên Nam chút nào đều không để bụng đối phương uy hiếp, kiên trì nói, còn thỉnh Sa Tông chủ thông báo. Biển Cắt lại nhìn chằm chằm Đại Thiên Nam mắt, một lát sau nói, hơi sau, ta đây liền đi thông truyền. Biển Cắt trong lòng cũng là do dự, nếu Đại Thiên Nam lấy không ra hữu dụng đồ vật, kinh động Thái Thượng trưởng lão chịu tội hắn cũng có phần, nhưng một khi Đại Thiên Nam trong tay thực sự có Thái Thượng trưởng lão muốn đồ vật, kia đó là có công, trong lòng cân nhắc hồi lâu mới làm ra quyết định, tin tưởng Đại Thiên Nam một lần, bởi vì hắn không tin Đại Thiên Nam chạy tới chỉ là vì chịu chết. Nửa canh giờ sau, một vị lão giả ở phía trước, Biển Cắt tại thân hậu đi theo, về tới đại điện bên trong, kia lão giả râu tóc bạc trắng, làn da lại là hồng nhuận, tướng mạo như hài đồng, này lão giả, đúng là Lưu Sa Tông Thái Thượng trưởng lão Sa Như Gió. Đi vào đại điện lúc sau, Sa Như Gió ánh mắt như điện bắn về phía Đại Thiên Nam. Vị này đó là La Phủ Tông Thái Thượng trưởng lão. Sa Như Gió nghiêng đầu, hỏi sau lưng Biển Cắt. Đúng là đại đạo hữu. Biển Cắt cung kính trả lời nói, bất quá La Phủ Tông cũng đã không có. Sa Như Gió biểu tình hờ hững, nhìn về phía Đại Thiên Nam, hỏi, nghe nói, ngươi có bí mật muốn báo cho lão phu. Không sai. Đối mặt Sa Như Gió, Đại Thiên Nam không có chút nào kính sợ chi tâm, đại gia kỳ thật đều là vẫn là kim đan kỳ tu giả, đối phương cũng chỉ so với hắn cường một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hiện giờ lão phu đã tới, có cái gì lời nói có thể nói. Sa Như Gió đối với Đại Thiên Nam thái độ lòng có bất mãn, thanh âm lạnh băng. Sa trưởng lão. Đại Thiên Nam cười nói, việc này rất trọng đại, hy vọng Sa trưởng lão lập hạ tâm thể, sự sau không cùng đại mộ khó xử, đại mộ mới yên tâm đem này bí mật báo cho. Ngươi không cần Sa Như Gió tưởng nói, ngươi không cần quá phận, lại thấy Đại Thiên Nam môi khẽ nhúc nhích, nhẹ thở ra hai chữ, không gian. Gần hai chữ, liền làm Sa Như Gió tâm thần rung mạnh, Đại Thiên Nam nói như thế, hẳn là biết được có quan hệ không gian bí mật, Sa Như Gió đã bế quan gần 300 năm, vì chính là tìm hiểu không gian huyền bí, đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Hiện giờ, bất luận cái gì có quan hệ không gian đồ vật Sa Như Gió đều sẽ chú ý, nếu là thật có thể đối hắn hữu dụng, lập cái lời thề cũng không có cái gì, liền nói ngay, hảo, Sa Như Gió lây tâm ma thể, nếu Đại Thiên Nam sở báo cho bí mật có trợ giúp ta, việc này lúc sau, Sa Mô cùng với Lưu Sa Tông trên dưới tất không tăng thêm khó xử. Ngay sau, mong rằng Sa trưởng lao ước thúc hảo môn hạ đệ tử. Đại Thiên Nam nói lời này khi, cố ý vô tình phiết liếc mắt một cái Biển Cát, nói, không dối gạt Sa trưởng lão. Ngày trước La Phủ Tông bị 5 vị kim đan tu giả đổ diệt, trong đó có 1 vị kim đan hậu kỳ tu giả, 2 vị kim đan hậu kỳ thực lực yêu vương, còn có 2 vị kim đan sơ kỳ tu giả. Sa Như Gió gật gật đầu, nói, chuyện này Biển Cắt đã hướng ta nói rồi. Trong đó có 1 vị kim đan sơ kỳ cảnh giới hắc y thiếu niên, có nháy mắt di động năng lực. Đại Thiên Nam tăng thêm trong lời nói ngữ khí. Kim đan sơ kỳ, có nháy mắt di động năng lực. Ngươi không có nhìn lầm đi. Sa Như Gió đồng tử chợt co rút lại. Thân thể cũng tùy theo đứng lên. Nháy mắt di động, ở Liền Vân Hải vực đã công nhận là nguyên anh lao quái mới có thể nắm giữ thủ đoạn, đặc biệt là rất nhiều tu hành đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, bắt đầu tiếp xúc không gian huyền bí tu giả càng là đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy nghe được Đại Thiên Nam nói, Sa Như Gió phản ứng đầu tiên đó là Đại Thiên Nam nhìn lầm rồi, có thể là đối phương tốc độ quá nhanh, làm người sinh ra ảo giác. Không có sai. Đại Thiên Nam đem chiến đấu khi tình hình hướng Sa Như Gió giảng thuật một lần. Kia hắc y thiếu niên làm lơ phòng ngự trận pháp, trực tiếp xuất hiện ở Lưu Đồng bên người, lúc này mới phá La Phủ Tông phòng ngự trận pháp. Theo ta được biết, nháy mắt di động cũng không có cách nào lặng yên không một tiếng động xuyên qua người khác bố trí trận pháp. Sa Như Gió nói, tới nguyên anh cảnh giới, tuy rằng có thể nháy mắt di động, nhưng nếu là mục đích địa chung quanh có trận pháp hoặc là không gian cách trở, cũng muốn dựa tự thân thực lực đột phá qua đi, giống ngươi theo như lời, trực tiếp vượt qua đi, lại là chưa từng nghe qua. Đại mỗ tu vi thấp kém. Đại Thiên Nam nói, đối với không gian huyền bí lý giải hữu hạn, đại mỗ chỉ có thể bảo đảm, lúc ấy cụ thể tình hình đó là như thế. Nói vậy Sa trưởng lão nếu là có thể bắt được kia hắc y thiếu niên, được đến này sở tu pháp môn, bước vào nguyên anh cảnh giới liền sắp tới. Đại Thiên Nam dám chi thân đi vào Lưu Sa Tông, đó là biết đối phương muốn cái gì. Thực hảo, thực hảo. Sa Như Gió liền nói hai cái thực hảo, nói, chuyện này còn có hay không mặt khác tông môn đảo nhỏ biết được. Tông môn bị giết. Đại mỗ trước tiên liền chạy đến Lưu Sa Tông. Đại Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi nói, trừ phi là Sa trưởng lão đối này không có hứng thú, đại mỗ mới có thể chạy tới tiếp theo ra, tóm lại, diệt tông chi thủ ta nhất định phải báo. Mặt khác, còn có chuyện. Đại Thiên Nam nói, mặt khác cái kia kim đan sơ kỳ, cũng có chút thủ đoạn, thế nhưng luyện chế một cây chiêu hồn cờ, hơn nữa phẩm cấp đã không thấp, nếu đại mộ không có đoán sai, kia chiêu hồn cờ hẳn là đã tới rồi hạ phẩm linh khí cấp bậc, đến nỗi xử trí như thế nào, Sa trưởng lão tự hành châm trước đó là. Chiêu hồn cờ có nghịch thiên cùng, đó là ở Liền Vân Hải vực cũng bị rất nhiều tu giả sở bất dung, bất quá không thể không nói, chiêu hồn cờ đối với đồng cấp tu giả mà nói quả thực chính là đại sát khí, có nghịch thiên cùng này bốn chữ vừa lúc cũng thuyết minh vật ấy cường đại. Thế nhưng có người có thể luyện chế ra linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ. Biển cắt trong mắt chuyển động, trong lòng tức khắc nổi lên tâm tư. Chương 1469, Thiên Địa Tông. Xa như gió đem Đại Thiên Nam lưu tại Lưu Sa Đảo, nói là làm khách, thực tế cùng giam lỏng cũng không sai biệt lắm. Lúc này Xa như gió chính là không yên tâm đem Đại Thiên Nam thả ra đi, bởi vì chuyện này hắn nhưng không nghĩ lại làm mặt khác tông môn đảo nhỏ biết được. Cùng ngày Xa như gió liền tự mình đi một chuyến La Phủ Tông, lại căn bản không có nhìn thấy Đại Thiên Nam theo như lời kia năm người, ngược lại là có năm đầu tương đương với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ yêu vương đóng giữ, đang ở dọn sơn vận thạch kiến tạo tông môn. Quay chung quanh La Phủ đảo phi hành, thần thức cơ hồ bao trùm mỗi một góc, cũng không phát hiện Đại Thiên Nam theo như lời kia năm người, Xa như gió thần thức lại nhìn chằm chằm kia năm cái yêu vương quan sát một hồi, chưa kinh động bất luận kẻ nào, phản hồi tới rồi Lưu Sa đảo. Trưởng lão, tình huống như thế nào? Vị này thái thượng trưởng lão tuy rằng chỉ cao một cái cảnh giới, nhưng biển cắt lại đối này dị thường cung kính, ở tông môn, nửa bước nguyên anh tu giả đã gần đến chăng là tối cao chiến lược. Chưa thấy được kia năm người, cả tòa La Phủ đảo đều đi tìm, trừ phi bọn họ đảo ba thước đất trốn đi. Xa như gió hơi hơi nhíu hạ mày, nói, bất quá nhưng thật ra có năm cái tương đương với Kim Đan sơ kỳ cảnh giới yêu vương ở nơi đó, đang ở dọn sơn vận thạch, như là muốn kiến tạo tông môn. Trưởng lão vì sao không có đem những cái đó yêu vương trộm tới thẩm vấn? Biển cắt có chút sốt rồi nói, kể từ đó liền có thể biết được đối phương chi tiết, nói không chừng còn có thể biết càng nhiều bí mật. Liên bởi vì sự tình quan trọng đại, mới càng thêm không thể nóng nảy, không thể rút dây động rừng. Xa như do tức giận nhìn thoáng qua biển cát, nói, kia năm người bức họa đã có, ngươi hiện tại liền đi tìm ảnh tông người điều tra một chút, mặt khác La Phù đảo bên kia, muốn tìm đáng tin cậy người thời khắc nhìn chằm chằm. Có cái gì biến cố kịp thời hồi báo lại đây. Nhìn thấy năm đầu yêu vương, Xa như gió cũng không thể không cẩn thận, dựa theo Đại Thiên Nam theo như lời, đối phương tấn công La Phủ Tông khi, còn có hai đầu tương đương với nhân loại Kim Đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương, hơn nữa này năm đầu, tổng cộng 7 đầu yêu vương. Ở Liên Vân Hải vực, cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ hàng phục 7 đầu yêu vương, ít nhất giống Lưu Sa Tông loại này cấp bậc tông môn đảo nhỏ, muốn hàng phục một đầu Kim Đan sơ kỳ cảnh giới yêu vương đều rất khó. Kim Đan hậu kỳ yêu vương càng là tưởng đều không cần tưởng, Xa như gió cũng ở thận trọng suy xét, Lưu Sa Tông đến tột cùng có hay không năng lực đơn độc ăn xong bí mật này. Mặc kệ như thế nào, trước tìm hiểu ra mấy người tình báo nhất quan trọng, có thể tồn tại tu luyện đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, Xa như gió tuyệt đối không phải cái loại này tùy tiện hành sự tính tình. Là, biển cắt gật gật đầu, hành lễ lúc sau lui xuống. Phương Dật đám người ở Liền Vân Hải vực sở xuất hiện cũng không nhiều, cho nên ước chừng qua một tháng thời gian. Xa như gió mới từ biển cắt trong tay bắt được có quan hệ Bành Bân đám người tình báo. Bành Bân, Kim Đan hậu kỳ, đã từng ở cực tây nơi trở giết qua vực ngoại tu giả, thực lực cực cường, đồng cấp tu giả chung ít có đối thủ. Phương Lôi, tu hành lôi pháp, có thể khống chế lôi đỉnh tia chớp. Đối với tiểu ma vương giới thiệu, liền chỉ có như thế nhiều, như vậy xa như gió rất là bất mãn. Long Vượng Đạt, bố y tông tứ đảo chủ đối với Long Vượng Đạt tình báo, tắc càng thêm thưa thớt, đến nỗi hai đầu yêu vương. Càng là một chút tin tức đều không có, phảng phất trống rỗng toát ra tới giống nhau. Này ba người có một cái điểm giống nhau, liền đều là đến từ Bố Y Tông. Bố Y Tông cái gì thời điểm biến như thế cường đại rồi? Xa như gió từng nghe nói qua Bố Y Tông, lịch đại Bố Y Tông tông chủ đều là trúc cơ kỳ tu vi, chưa bao giờ ra quá một vị kim đăng kỳ, ngược lại là dựa vào ở tại trên đảo nhỏ Bố Y Điểu yêu vương che chở, sinh tồn đến nay. Bố Y Tông gần nhất khuyết trương rất lợi hại. Xa như gió bê quan đã 300 năm. Rất nhiều sự tình sớm đã cảnh còn người mất, biển cắt giải thích nói, liền ở mấy năm trước, đại khái là vực ngoại tu giả vừa mới đại lượng đến Liền Vân Hải vực khi, nơi nơi công chiếm tông môn đảo nhỏ, rất nhiều tông môn đảo nhỏ vì sinh tồn, bắt đầu tìm kiếm công thủ đồng minh, cũng chính là lúc ấy, Bố Y Tông đột nhiên ra tay, cơ hồ là mấy ngày thời gian liền thống nhất chung quanh 30 mấy tòa đảo nhỏ, Bố Y Tông tông chủ hạt tía tô quân lấy kẻ hèn trúc cơ. Trung kỳ tu vi điều động đại lượng kim đan tu giả chống đỡ vực ngoại tu giả. Nga. Như thế thú vị, nghĩ đến phía sau cũng là có người chống lưng đi. Xa như gió mới sẽ không tin tưởng, nếu là không ai chống lưng nói, sẽ có kim đan tu giả nghe theo trúc cơ kỳ tu giả mệnh lệnh. Trưởng lão minh giám. Biển Cắt gật gật đầu, nói, nghe nói hiện giờ còn có một vị kim đan hậu kỳ cảnh giới kiếm tông trưởng lao ở Bố Y Tông tòa chấn, chẳng qua trước mắt mới thôi, còn chưa có người gặp qua vị kia kiếm tông trưởng lao ra tay, không biết thật giả. Kim đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lão tòa chấn. Xa Như Do biến sắc, hắn đã sống hơn 800 năm, tự nhiên biết kiếm tông là như thế nào một môn phái, càng là biết kim đan hậu kỳ tu giả là cỡ nào khan hiếm tài nguyên, có thể làm kiếm tông phái chú một vị kiếm tông trưởng lão tòa chấn Bố Y Tông, chuyện này sợ sẽ không như vậy đơn giản. Chuyện này cần thiết muốn xác nhận, hơn nữa tốt nhất có thể xác nhận kiếm tông có thể hay không nhân bành bần đám người sự tỉnh ra tay liền càng tốt. Xa Như Do trong lòng suy nghĩ, muốn bức bách kiếm tông ra tay nhưng không dễ dàng, kiếm tông trưởng lão là kim đan hậu kỳ tu vi, Bành Bân cũng vì kim đan hậu kỳ tu vi, trừ phi có thể đem Bành Bân đơn độc điều khỏi, bất quá vẫn như cũ không được, dựa theo Đại Thiên Nam theo như lời, bọn họ còn có hai đầu kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng lý không ra manh mối, làm Xa Như Gió có chút đau đầu, Bành Bân đám người cũng không có bị Xa Như Gió để vào mắt, nhưng kiếm tông liền bất đồng, kia chính là liền Vân Hải vượt số một tông môn. Xa Như Gió cũng trêu chọc không dậy nổi. Chiếu ta xem. Biển Cắt lúc này nói, Vành Bân đám người đánh hạ La Phủ Tông, lại có yêu vương ở trong đó dọn sơn vận thạch, kiến tạo lâu vũ cung điện, sợ là chuẩn bị tự lập môn hộ, cũng khó trách, ba vị kim đan hậu kỳ, còn có một vị kim đan sơ kỳ liền có thể thuấn di quái thai. Bố Y Tông cái loại này địa phương thật là nhỏ chút, đó là ba mươi mấy tòa đảo nhỏ thêm lên, cũng không có một tòa La Phủ Tông giàu có, rốt cuộc La Phủ Tông cũng là có một tòa thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Ngươi nói đảo cũng có vài phần đạo lý. Xa Như Do gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm nói, bất quá nếu là chờ cái một hai năm còn hảo, lâu lắm nói, ta cũng chờ không nổi. Đối với Xa Như Do tới nói, khoảng cách thọ nguyên đại nạn đã không phải rất xa, tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có 147 năm, nếu là chờ trước một hai năm, thậm chí dăm ba năm, cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng nếu là thời gian dài, Xa Như Do thật sự chờ không nổi. Ta đây liền đi tìm hiểu. Biển Cắt nói, chỉ cần tiêu tiền, ảnh tông vẫn là có thể tìm hiểu ra tin tức tới. 3. Nguyên lai, này 10 trọng sơn cùng 100 trọng thủy thế nhưng có thể kết hợp ở bên nhau. Bố Y Tông kim đan trên đảo, Phương Dật đứng ở đảo biên, tinh tế cân nhắc hai loại thuộc tính kiếm pháp kết hợp ở bên nhau hiệu quả, sau đó trong tay bản mạng phi kiếm liên tục múa may, liền thấy trước mắt xuất hiện một mảnh núi sông hư ảnh. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa hồ cùng đối diện ngăn cách một trọng không gian giống nhau. Nhưng là này hai loại kiếm pháp tổ hợp ở bên nhau hình thành phòng ngự, liền đủ rồi chặn lại kim đan trung kỳ tu giả công kích, nếu là ở hơn nữa ngũ hành phòng ngự cháo, kim đan hậu kỳ sợ là đều khó phá vỡ. Ba tháng thời gian trôi qua, trừ bỏ Bắc Viên sơ thủy kiếm pháp, Trung ương mậu thổ kiếm pháp cũng đã nhập môn, từ học được ba loại kiếm pháp sau, Phương Dật liền phát hiện trong đó có rất nhiều đảo diệu chỗ, liền tỉ như 10 trọng sơn cùng 100 trọng thủy có thể lẫn nhau kết hợp, uy năng tăng gấp bội, nếu là này hai môn phòng ngự kiếm pháp đại thành, tổ hợp ở bên nhau hẳn là gọi là thiên sơn vạn thủy mới đúng. Lại tỉ như, cắt bụi cùng hơi nước thế giới hơn nữa canh kim kiếm khí, đó là một tòa sát trận, thả còn có bộ phận lĩnh vực uy năng. Thậm chí mất đi, thiên hà cùng với hoàng long đều có thể tổ hợp ở bên nhau phương pháp. Chắc không được muốn thần thức tiến vào nửa bước nguyên anh cảnh giới lúc sau, mới có thể bắt đầu ngũ hành kiếm pháp đồng tu. Phương Dật khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng minh bạch, loại này trình tự lực lượng, cùng cấp bậc thần thức căn bản vô pháp khống chế. Càng đừng nói đem này đó biến hóa dung hợp. Bất quá, mặc dù là nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, hơn nữa ngày ngày quan khán tìm hiểu tiên kiếm bức họa cuộn tròn, ta tu hành ngũ hành kiếm pháp tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vừa mới đi vào kim đan đảo luyện tập kiếm pháp khi, tiến cảnh cực nhanh, gần 2 tháng nhiều một chút liền đem hắc đế sơ thủy kiếm pháp cùng với hoàng đế mậu thổ kiếm pháp toàn bộ nhập môn, nhưng từ đây lúc sau liền chậm lại, hiện giờ tu luyện nam minh ly hỏa kiếm nguyên, đã nửa tháng có thừa, cũng gần xem như học xong thức thứ nhất. Phương Dật ý tưởng này nếu là bị Bách Lý Kinh Vũ cùng Vinh Nguyên biết, hai người sợ là sẽ từ âm tào địa phủ chung nhảy ra, bọn họ lúc trước từng người tu luyện một môn ngũ hành kiếm pháp, đều từng người dùng đi gần 10 năm thời gian, Phương Dật tốc độ này đã có thể nói biến thái, cư nhiên còn không biết đủ. Bất quá, Phương Dật cũng là quên mất, nhớ năm đó ở canh kim kiếm sơn học kiếm, trên thực tế cũng đi qua 3 năm thời gian, chẳng qua có học tập canh kim kiếm pháp cơ sở. Hơn nữa thức hải bên trong có say kiếm tiên kia nói kiếm ý ảnh hưởng, đối này đó kiếm pháp chỉ vừa thấy liền cảm thấy quen thuộc, hơn nữa thần thức tiến bộ vượt bậc, cùng với tìm hiểu tiên kiếm bức họa cuộn tròn đoạt được, nhiều vô số kết hợp ở bên nhau, mới khiến cho Phương Dật tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đó là tại thượng cổ. Tu chân giờ quốc tế, cũng có thể nói biến thái. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Phương Dật cấp chính mình thả cái giả, trong lòng nhớ thương nổi lên nữ nhi, cũng không biết Phương mới có không có trở về quá. Dưới chân kiếm quang chợt lóe, Phương Dật bay lên trời, ngự kiếm phi hành về tới Kim Ngao đảo. Thần thức bao phủ hạ, lại là không có nhìn thấy Phương Vương, Phương Dật không khỏi có chút thất vọng, bất quá lại là phát hiện trên đảo nhiều ba người, đúng là Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vợ chồng. Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt hai người đang cùng Bành Bân đám người ở bên nhau, đùa nghịch một đống đá, Thượng Quan Uyển Nhi còn lại là cùng Bách Sơ Hạ Bồi Bách ngay ngắn phu thê hai người liều việc nhà. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người tu hành tiến độ nhưng thật ra không tồi, hiện giờ đều đã tới trúc cơ trung kỳ. Các ngươi hai cái rốt cuộc bỏ được lại đây. Phương Dật thân ảnh xuất hiện ở Bành Bân đám người bên người, vô vô Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người bả vai. Phương Dật. Vệ Minh Thành nhìn thấy Phương Dật, ha ha cười nói, này không phải cùng Bành Lão đại bọn họ thương lượng khai tông lập phái việc sao? Ngươi kiếm pháp tu luyện xong rồi. Bành Bân nhìn thấy Phương Dật hoảng sợ, hắn biết Phương Dật ở tu luyện ngũ hành kiếm pháp, lúc này mới 3 tháng thời gian, nếu thật tu luyện thành nói, tốc độ này cũng quá nhanh điểm. Nào có như vậy mau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, tu luyện kiếm pháp lại không phải bế quan đả tọa, tùy thời đều có thể dừng lại nghỉ ngơi, ta cũng muốn nhìn một chút nữ nhi trở về quá không có. Không có, bất quá ngươi đừng lo lắng. Long Vượng đặt nói, Phương Phương còn bên ngoài lang bạn, căn cứ ảnh tông tình báo tới xem, tiểu gia hỏa biểu hiện thực không tồi. Một tay thiên nữ ấn pháp đồng cấp tu giả gian cơ bản không có đối thủ, còn xông ra không nhỏ tên tuổi tới đâu. Có ám dạ bá bồi, còn có ảnh tông thời khắc chú ý, ngươi cứ yên tâm đi. Bành Bân đem Phương Dật kéo qua đi, nói, tới tới tới, nhìn xem chúng ta này tông môn thiết kế như thế nào. Ân. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật tức khắc tới hứng thú, La Phủ Tông đánh hạ tới. Kia còn dùng nói. Tiểu Ma Vương đắc ý nói, 2 tháng rưỡi trước liền đánh hạ tới, cũng chính là có ta ở đây. Nếu là dựa Bành Lão Đại, liền nhân gia hộ tông đại trận còn không thể nào vào được, lúc trước còn khoác lác nói cái gì một trọng tam. Ai nói, cho ta điểm thời gian, kia cái gì điều trận pháp sớm hay muộn cho hắn bạo rớt. Bành Bân múa may nắm tay, vẻ mặt khó chịu trừng mắt Tiểu Ma Vương. Còn không phục, một trọi một đều làm nhân gia chạy. Tiểu Ma Vương khinh bỉ nói, chuyện như thế nào? Làm ai chạy? Lưu lại hậu họa sao? Phương Dật nghe hai người ngươi một lời ta một ngữ. Trước sau cũng không nháo minh bạch quá trình rốt cuộc là như thế nào. Làm kia đại thiên nam chạy mất. Long Vượng đặt ở một bên đem ngay lúc đó trải qua, hướng Phương Dật giảng thuật một lần. Tính, chạy liên chạy, một cái kim đan hậu kỳ, cũng sốc không dậy nổi cái gì đầu sóng tới. Phương Dật vây vây tay, cười hỏi, như thế nào, cho chúng ta tông môn nổi lên tên không có. Ta nói kêu Ma Vương Tông, nhiều khí phách ra, bất quá bọn họ hai cái không đồng ý. Tiểu Ma Vương như cũ nhớ mãi không quên chính mình khởi tên. Ma Vương Tông, cấp chính mình khởi cái đường ngang ngõ tắt tên. Phương Dật nghe vậy sắc mặt tối sầm, tức giận đối Tiểu Ma Vương nói, ngươi cũng chính là cấp chính mình nổi lên cá nhân danh còn tính có tiêu chuẩn, sau này đặt tên sự ngươi liền không cần phát biểu ý kiến. Ngươi tới vừa lúc, chúng ta cũng là tính toán chờ ngươi cùng nhau thương lượng cái tên ra tới. Long Vượng đặt nói, ngươi có hay không cái gì đề nghị? Tiêu chính thanh cung như thế nào? Phương Dật trong đầu nhớ tới đều là đạo quan tên. Ta xem ngươi là đạo kinh bối quá nhiều. Bành Bân vội vàng xua tay nói, chúng ta lại không phải mở đạo quan. Thiên địa tông như thế nào? Một bên, Tư Nguyên Kiệt nói, thiên cùng địa, bao dung hết thảy. Phương Dật đám người lẫn nhau đối diện, đều là gật đầu, cuối cùng quyết định, tân môn phái tên liền gọi là thiên địa tông. Đến nỗi thiên địa dòng dõi mặc cho tông chủ chi vị Bành Bân nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Phương Dật, nói, ta xem liền Phương Dật ngươi tới làm đi. Ta không thể được. Phương Dật liên tục xua tay, ta chính là một nhàn vân giã hạc tính tình. Đó là thành lập tông môn, ta sợ cũng không rảnh quản lý, vị trí này ta không thích hợp ngồi. Đại ca, chuyện này ta xem ngươi mới nhất thích hợp. Phương Dật nhìn về phía Bành Bân, nói, lúc trước to như vậy một cái bành gia đều có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp, vị trí này phi ngươi mặc trúc. Tiểu Ma Vương. Bành Bân bỗng nhiên chỉ vào Tiểu Ma Vương nói, đánh hạ La Phủ Tông, lớn nhất công lao đó là Tiểu Ma Vương, theo ta thấy, này tông chủ chi vị hẳn là cấp Tiểu Ma Vương. Thiết, ai hiếm lạ, ta nhưng không rảnh. Tiểu Ma Vương đôi tay vây quanh trước ngực, nói, Lão Long lúc trước ở Thái Lan cũng là thần vương, quản lý cái tông môn hẳn là không thành vấn đề. Ta không thể được. Long Vượng Đạt cũng chối từ nói, ta tu vi kém cỏi nhất, lại cho ta an cái tông chủ chi vị, các ngươi là muốn cho ta tạm ở kim đan cảnh giới chờ thọ nguyên đại nạn sao. Ta còn tưởng thành nguyên anh sống lâu 1000 năm đâu. Cực cực khổ khổ đánh hạ một tòa tông môn, mắt thấy khai tông lập phái việc liền ở trước mắt, lại xuất hiện khác nhau, thế nhưng không ai nguyện ý đảm nhiệm tông chủ. Loại sự tình này ở Liền Vân Hải vực rất nhiều tông môn đảo nhỏ bên trong chỉ sợ cũng là kỳ ba. Mặt khác tông môn đảo nhỏ, vì tranh tông chủ chi vị, lẫn nhau tranh đấu gay gắt, ra mấy cái mạng người đều bình thường, Phương Dật đám người lại coi chi vì hồng thủy mãnh thú, e sợ cho tránh còn không kịp. Ta xem các ngươi đều đừng cho nhau chối tử. Một bên Vệ Minh Thành nói, nhiều chuyện đơn giản, rút thăm quyết định bái. Bành Bân nhìn về phía Vệ Minh Thành, như là không quen biết giống nhau một lần nữa đánh giá thần thức một phen, gật gật đầu, nghiêm túc nói, tu vi là kém chút, bất quá hạt tía tô quân cũng chính là trúc cơ trung kỳ, huống hồ ngươi còn trẻ, tới kim đan cảnh giới cũng không phải không hy vọng, ta xem này tổng chủ chi vị, ngươi cũng ngồi đến. Lời này Bành Bân đảo không phải nói giỡn, nhiều ít cũng biết Vệ Minh Thành xuất thân, quân nhân thế gia, cũng ở bộ đội lăn lê bò lết quá, quản lý một cái tông môn, cũng không phải cái gì đại sự. Lại nhìn xem Tư Nguyên Kiệt, Bành Bân lắc lắc đầu nói, Nguyên Kiệt tính cách liền không thích hợp. Tư Nguyên Kiệt như được đại xá, thở dài ra một hơi. Đến, Bành lão đại ngươi buông tha ta đi, vị trí này ta cũng không dám tiếp. Vệ Minh Thành cười khổ nói, ta còn là kiến nghị các ngươi bốn cái rút thăm quyết định. Cuối cùng vẫn là nghe theo Vệ Minh Thành kiến nghị, rút thăm quyết định, thực mau kết quả ra tới, đệ nhất nhậm Thiên Điệu Tông tông chủ, Long Vượng Đạt. Nhìn đến kết quả này, Long Vượng Đạt cũng không có chối từ, sự tình liền như thế quyết định xuống dưới. Khai tông lập phái thời gian cũng đã đính hảo, đó là chờ Phương Dật ngũ hành kiếm pháp toàn bộ học xong là lúc, dựa theo Phương Dật tính ra, hẳn là lại có nửa năm thời gian liền không sai biệt lắm. Trong lòng vừa động, Phương Dật phiên tay đem từ vực ngoại chiến trường trung đạt được tam cây tinh thảo quả thụ lấy ra tới. Giao cho tiểu ma vương nói, đem này tam cây tinh thảo quả thụ tìm địa phương gieo trồng đi xuống, đối với chung quanh linh thảo linh dược cũng có chỗ lợi. Hiện giờ tiểu ma vương đã toàn quyền phụ trách khởi tông môn kiến tạo việc, toàn nhân những cái đó yêu vương chỉ nghe tiểu ma vương điều khiển. Vẫn là muốn nhiều loại thực một ít linh thảo linh dược. Phương Dật nói, hiện tại đi các đại đảo nhỏ thu mua linh thảo linh dược đều khó khăn, vực ngoại tu giả nháo nhân tâm hoảng sợ, các tông môn đảo nhỏ đều đem linh thảo linh dược cầm giữ lên, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh biến hóa. Gieo trồng linh thảo linh dược cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Long Vượng đặt nói, Phương Dật, ta còn là kiến nghị ngươi vận dụng kiếm tông sư thúc tổ cùng với Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lao thân phận đi chọn mua một ít linh thảo linh dược. Phía trước chúng ta liền từng nghĩ tới, chúng ta khai tông lập phái, tổng không thể cũng chỉ có chúng ta những người này, muốn tuyển nhận đệ tử, dù sao cũng phải có lấy đến ra tay đổ vật. Long Vượng đặt nói, khai tông lập phái khi nếu là có thể có một ít hiệu quả tốt hơn đang dược, tuyên dương đi ra ngoài, chắc chắn có đại lượng đệ tử tới đầu, chúng ta cũng có thể có một ít chọn lựa đường sống. Đến nỗi linh thạch, chúng ta hiện tại nhưng thật ra không thiếu, La Phủ Tông bảo khố chung có tam vạn nhiều khối thượng phẩm linh thạch, mặt khác bị chúng ta chém giết kia 12 vị kim đan tu giả cùng với rất nhiều đệ tử, trên người thêm lên tổng cộng cũng có gần 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hảo, ta sẽ thắc kiếm tông cùng Lăng Tiêu cung tận khả năng chọn mua linh thảo linh dược. Phương Dật gật gật đầu, chuyện này giao cho kiếm tông cùng Lăng Tiêu cung tới làm hiệu suất mới tối cao, chính mình nhiều phó một ít linh thạch đó là. Còn có, hạt tía tô quân hạt tía tô mậu bên kia cũng muốn có người đi nói một tiếng. Phương Dật nói, chuyện này liền giao cho tông chủ đi làm đi. Như thế không có vấn đề. Long Vượng đặt nói, Phương Dật, còn có chuyện, vị kia kiếm tông trưởng lão như thế nào tính? Là tiếp tục đóng tại bố y tông? Vẫn là... Long Vượng Đạt tự nhiên biết vị kia kiếm tông trưởng lao trên danh nghĩa là thủ vệ bố y tông, kỳ thật là vì bảo hộ Phương Dật. Chuyện này ta cùng với Hoàng Phủ Thiên Quân câu thông quá, bố y tông hiện tại còn không có năng lực tự bảo vệ mình, vị này kiếm tông trưởng lão liền tiếp tục đóng giữ bố y tông đi. Hiện giờ Phương Dật cùng Bành Bân, Tiểu Ma Vương đều đã có kim đan hậu kỳ cảnh giới thực lực, hơn nữa Ngưu Ma Vương cùng Cự Tượng Vương, có hay không kiếm tông trưởng lão đã không quan trọng. Bố y tông tắc bất đồng, có thể đi đến hôm nay này một bước. Cùng Phương Dật đám người thoát không ra quan hệ, nếu là liên quan kiếm tông trưởng lão cùng bỏ chạy, hạt tía tô quân lại muốn dễ sai khiến điều động hơn 10 vị kim đan tu giả sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Trừ lần đó ra, Phương Dật cũng không có tính toán như vậy bỏ qua một bên bố y tông, La Phủ đảo cùng kim ngao đảo chi gian cũng sẽ thành lập truyền tống trận, bố y tông có sự tình, Phương Dật cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hết thể an bài thỏa đáng, Phương Dật ở kim ngao đảo bồi thê tử 3 ngày, liền lại một mình về tới kim đan đảo, tìm hiểu kiếm pháp. Chương 1470, Bạch Ngọc Cốt. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được, tại đây quần đảo bên trong, thế nhưng còn có loại địa phương này. Liên Vân Hải Vực, một mảnh quần đảo chi gian, có một tòa thoạt nhìn cực không chớp mắt tiểu đảo, từ ngoài nhìn vào, này tòa tiểu đảo cùng chung quanh quần đảo không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng tại đây tòa đảo nhỏ phía trên, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ xa lại siêu chung quanh quần đảo, tựa hồ là đem chung quanh quần đảo thiên địa linh khí tất cả đều tụ lại tới rồi này một chỗ. Hai nam một nữ ba cái tuổi trẻ tu giả cẩn thận đi trước, phóng thích khai thần thức thăm dò quanh thân hoàn cảnh. Hai gã nam tử thoạt nhìn đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, thả đều là luyện khí trung kỳ tu vi, nữ tử thoạt nhìn càng tuổi trẻ chút, khuôn mặt thượng còn mang theo chút thiếu nữ tính trẻ con, trên vai nằm bò một con màu đen tiểu nãi miêu, vô luận thiếu nữ đi lại vẫn là chạy vội, kia màu đen tiểu nãi miêu trước sau không chút sức mẻ, như là thiếu nữ trên người trang trí vật giống nhau. Này thiếu nữ đúng là Phương Phương, kia màu đen tiểu nãi miêu tự nhiên đó là ám dạ báo, đi theo ở Phương Phương bên người, ám dạ báo trước sau đem chính mình hơi thở áp chế ở linh thú cấp bậc, để tránh khiến cho trên đảo yêu thú khủng hoảng. Cùng Phương Phương ở bên nhau hai gã nam tử, một vị gọi là Đồng Hạo, một vị khác gọi là Nghiêm Tử Thật, đều là Phương Phương ở làng bạn chung nhận thức đồng bạn, hoạt bát hiếu động lại mỹ lệ đáng yêu Phương Phương, bên người cũng liền nhiều hai vị hộ hoa sứ giả. Bất quá Phương Phương từ nhỏ tại thế tục giới sinh hoạt quá, đi theo cha mẹ cũng coi như là đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức rộng rãi, hai cái non nớt người trẻ tuổi ở bên người nàng A-dua, căn bản là dẫn không dậy nổi Phương Phương nỗi lòng dao động, chỉ cho là hai cái đồng hành thám hiểm đồng bọn. Khó trách chung quanh quần đảo trung thiên địa linh khí như thế loãng, nguyên lai đều tụ lại tới rồi nơi này. Nghiêm Tử Thật đánh giá quanh thân hoàn cảnh, nhẹ giọng cười nói, cũng ít nhiều Phương Phương muội muội nổi lên lòng nghi ngờ, chúng ta mới có thể tìm tới nơi này. Đồng Hạo, chúng ta nhưng nói tốt, lần này cần là được cái gì bảo vật, nhưng đến cấp Phương Phương đa phần một ít. Đó là tự nhiên, lần này thật đúng là ít nhiều Phương Phương muội muội. Đồng Hạo cười gật gật đầu. Nguyên bản ba người đi ngang qua này phiến quần đảo, mỗi ngày địa linh khí loãng, liền tính toán trực tiếp rời đi, chỉ có Phương Phương cảm thấy không đúng, kiên trì muốn ở quần đảo bên trong tìm kiếm một phen, lúc này mới tìm được rồi này tòa đảo nhỏ. Này tòa trên đảo nhỏ thiên địa linh khí chớ nói so sánh với chung quanh quần đảo, đó là so Kim Ngao đảo đều phải càng tốt hơn. Các ngươi hai cái được rồi, nói tốt, có chỗ lợi đại gia liền chia đều. Phương Phương nhưng thật ra không thèm để ý có thể đạt được chút cái gì, càng không thèm để ý phân đa phần thiếu, đối nàng mà nói, càng quan trọng là quá trình, nàng từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn cũng chưa khuyết thiếu quá tu luyện tài nguyên. Phương Phương nói chuyện ngữ khí tuy đạm nhiên, nhưng là thanh âm từ ngọn, nghe vào người khác trong thai cũng cực thoải mái, Nghiêm Tử Thật cùng Đồng Hạo tức khắc cảm thấy cả người xương cốt đều có chút tê dại. Ha ha, nếu Phương Phương muội muội đều như thế nói, vậy quyền khi chúng ta chiếm tiện nghi. Nghiêm Tử Thật nhìn trộm nhìn Phương Phương dung mạo, như thế nào xem như thế nào đều cảm thấy như tiên nữ hạ phàm giống nhau, cũng không biết này nữ tử đến tột cùng là cái gì thân phận. Phía trước có tòa sân. Đồng Hạo thấy Nghiêm Tử Thật ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Phương, trong lòng liền giác khó chịu, vội vàng chỉ vào phía trước một tòa rách nát sân, phân tán khai Nghiêm Tử Thật sự lực chú ý. Kia tòa sân đã rách nát bất ham, tường viện sụp xuống hơn phân nửa. Từ ngoại là có thể nhìn đến bên trong phòng ốc nhưng thật ra bảo tồn hoàn hảo, chỉ là cũng cực cũ nát, vách tường có chút bốc ra, hiện ra ra lịch sử tăng thương. Sân bên trong cỏ dại mọc thành cụm, trừ lần đó ra trống không, lại không có vật gì khác. Muốn hay không đi vào? Nghiêm Tử Thật chỉ kia nhà ở hai phiến cửa gỗ, dùng dò hỏi ngữ khí trưng cầu Đồng Hạo cùng Phương Phương ý kiến, này tòa đảo nhỏ có thể đem chung quanh quần đảo linh khí tụ lại, hơn nữa trước mắt viện này cùng phòng ốc. Hiển nhiên đã từng có cao giai tu giả cư trú quá, đến nỗi vị kia cao giai tu giả có hay không ở trong viện bố trí hạ cái gì nguy hiểm trận pháp, vậy không được biết rồi. Bọn họ tu vi vẫn là quá thấp, ứng đối nguy hiểm năng lực hữu hạn, Nghiêm Tử Thiệt tỉnh trung cũng có do dự, rốt cuộc với hắn mà nói, có thể hay không được đến cái gì cũng không quan trọng, tông môn có thể cho hắn liền đã cũng đủ, cùng Phương Phương giống nhau, vì cũng chỉ là lang bạt quá trình mà thôi. Đương nhiên muốn vào đi, bằng không làm cái gì tới. Đồng Hạo khinh thường nhìn thoáng qua Nghiêm Tử Thật, lúc này đúng là ở Phương Phương diện trước bày ra nam tử khí khái là lúc, tự nhiên không thể nhút nhát, huống chi hắn cùng Nghiêm Tử Thật Phương mới có thể không giống nhau, thân là một giới tán tu, không có bất luận cái gì bối cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, muốn tiến bộ vượt bậc, tất nhiên muốn đối mặt nguy hiểm, nâng bước về phía trước, duỗi tay đẩy ra cửa phòng. Đồng đại ca cẩn thận. Phương Phương ra tiếng nhắc nhở một câu. Phương Phương muội muội yên tâm. Đồng Hạo khẽ miệng nhếch lên, vẻ mặt đắc ý một phen đẩy ra cửa phòng, tức khắc bụi mù nổi lên bốn phía, Đồng Hạo lập tức hướng sau thối lui, lại phát hiện chỉ là trong phòng lâu lắm không ai quét tước, tích lũy cho bụi, chờ bụi mù tan đi, ba người trước sau tiến vào trong phòng, liền thấy phòng trong có một đệm hương bổ phía trên ngồi ngay ngắn một khối bộ xương khô. Này bộ xương khô cũng không biết trải qua nhiều ít tuổi tác nguyệt, trên người xiêm y sớm đã hóa thành cho tàn, nhưng này bộ xương khô lại bảo tồn hoàn hảo, trên người cốt chất như bạch ngọc giống nhau. Đây là Bạch Ngọc Cốt. Nghiêm Tử Thật làm như có chút không thể tin được, xoa xoa mắt lại xem, xác nhận không có lầm lúc sau, lập tức kích động lên, lớn tiếng reo lên, là Bạch Ngọc Cốt, thật là Bạch Ngọc Cốt. Nghe đồn bên trong, có chút tu vi cao thâm tu giả, chết sau gân cốt không hủ, năm này tháng nọ lúc sau, cốt tựa Bạch Ngọc, gân như phỉ thúy, gọi là gân xanh Ngọc Cốt, chỉ cần hậu bối tu giả có thể đem loại này gân cốt dung nhập tự thân, liền có thể có được tiền nhân căn cốt tư chất. Nghiêm Tử Thiệt tình trung kích động, nếu là có thể đem trước mắt này bộ xương khô luyện nhập trong cơ thể, dung nhập chính mình gân cốt bên trong, như vậy chính mình tu hành trên đường đem lại không bị ngăn trở ngại, thẳng đến đạt tới khối này bạch ngọc cốt chủ nhân tu vi, mới có thể đụng tới gông cùm xiềng xích. Này bạch ngọc cốt chủ nhân cái gì tu vi Nghiêm Tử thật cũng không rõ ràng, nhưng là căn cứ gia tộc bên trong tư liệu ghi lại, kim đan kỳ tu giả là vô pháp lưu lại gân xanh ngọc cốt, nói cách khác, khối này bạch ngọc cốt chủ nhân, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ tu giả. Tuy rằng không có gân xanh, chỉ có ngọc cốt, nhưng Nghiêm Tử chân tướng tin, có khối này bộ xương khô, nguyên anh không dám nói, ít nhất cũng đủ hắn tu luyện đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Này bạch ngọc cốt là của ta. Nghiêm Tử thật trong mắt tinh quang lập lòe, sớm đã quên mất vừa rồi theo như lời nói, một bước nhảy ra, liền muốn đem kia bạch ngọc cốt thu vào túi trữ vật bên trong. Cái gì ngươi? Đồng Hạo Hành đang ở trước ngăn lại Nghiêm Tử thật, mở miệng nói, đảo nhỏ là Phương Phương muội muội tìm tới, viện này là ta phát hiện, nhà ở cũng là ta tiên tiến tới, vô luận như thế nào tính thứ này cũng coi như không đến ngươi trên đầu. Đồng Hạo tuy rằng không biết Phương Phương cùng Nghiêm Tử thật sự thân phận cùng với phía sau tông môn thực lực, nhưng này mấy tháng đi xuống tới, cũng phát hiện một ít manh mối, vô luận là Nghiêm Tử thật vẫn là Phương Phương, tựa hồ đối được đến bảo vật đều cũng không để ý, mặc dù Đồng Hạo chưa bao giờ nghe nói qua bạch ngọc cốt loại đồ vật này, nhưng chỉ cần nhìn đến Nghiêm Tử thật sự biểu tình, liền minh bạch thứ này chân quý trình độ. Đồng Hạo, ta khuyên ngươi không cần đánh thứ này chú ý. Thấy Đồng Hạo ngăn trở, Nghiêm Tử thật trầm giọng nói, ngươi chỉ là một giới tán tu, thứ này ngươi liền tính đến tới rồi cũng không giữ được. Có thể hay không giữ được là chuyện của ta. Đồng Hạo cũng không thoái nhượng, lắc đầu nói, hơn nữa, ấn phía trước nói tốt, đoạt được bảo vật đều là ba người đều phân, ta xem không bằng đem này bộ xương khô cấp hủy đi, bình quân chia làm tam phân mới công bằng. Đồng Hạo, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nghiêm Tử thật trong mắt hàn quang lập lòe, ta có thể đem phía trước chúng ta cùng nhau được đến tất cả đồ vật toàn bộ cho ngươi, nhưng là này bạch ngọc cốt ta nhất định phải được đến. Hừ. Đồng Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, khi ta ba tuổi hài tử sao? Lúc trước vô luận được đến cái gì, cũng không gặp ngươi Nghiêm đại công tử để ở trong lòng, lại duy độc nhìn thấy này bạch ngọc cốt liền như chó điên giống nhau, nghĩ đến thứ này đúng giờ bất phàm đi, không ngại nói đến nghe một chút. Phương Phương đứng ở một bên rất có hứng thú nhìn, cũng không xen mồm, cũng không ngăn trở. Hảo, thực hảo. Nghiêm Tử thật cả giận nói, chúng ta đi ra ngoài so đấu một phen, nếu là ngươi thắng, này bạch ngọc cốt liền về ngươi, nếu là ta thắng, này bạch ngọc cốt liền về ta, như thế nào? Hảo. Đồng Hạo không chút do dự, gật đầu nói, bất quá ngươi có phải hay không trước muốn giải thích bạch, này bạch ngọc cốt đến tột cùng là cái gì đồ vật? Hừ, ngươi trước thắng lại nói. Nghiêm Tử thật cùng Đồng Hạo lẫn nhau nhìn chằm chằm, hướng ngoài phòng dịch đi, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phương Phương. Ta đây liền đi ra ngoài. Phương Phương nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, ta đối bộ xương khô nhưng không có gì hứng thú, các ngươi hai cái đoạt liền hảo. Nghiêm Tử thật sợ đánh nhau dao động hủy hoại bạch ngọc cốt, ở rời xa sân địa phương tìm một chỗ đất trống, Đồng Hạo đối diện mà đứng, không khí nháy mắt khẩn trương lên, Phương Phương ở một bên xem náo nhiệt, trên vai ám dạ báo lại là liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, loại này cấp bậc chiến đấu đối nó tới nói quá cấp thấp. Chết. Nghiêm Tử thật há mồm vừa phun, một thanh ba tấc tiểu kiếm đón gió mà trướng, như một đạo điện quang, bắn về phía Đồng Hạo. Liên điểm này bản lĩnh cũng dám càn rỡ. Đồng Hạo cười lạnh, trong tay một đạo hàn quang bắn ra, cùng Nghiêm Tử thật phi kiếm đánh vào cùng nhau. Từng người bay ngược mà hồi, một đoàn linh lực đẩy ra. Ngay sau đó, Đồng Hạo trong tay liên tiếp lại có lưỡng đạo hàn quang bắn ra, bắn về phía Nghiêm Tử Thật, lại thấy Nghiêm Tử Thật không tránh, ngược lại nhằm phía kia lưỡng đạo hàn quang. Bang bang hai tiếng vang quá, Nghiêm Tử chân thân thượng không biết cái gì thời điểm nhiều một kiện kim lũ bệnh giáp y, lưỡng đạo hàn quang đánh vào giáp y phía trên bị văng ra, Nghiêm Tử Thật tốc độ không giảm, trong chớp mắt liền đi vào Đồng Hạo trước người, bản mạng phi kiếm liên trạm, kiếm quang tung hoành. Đồng Hạo trước người tam bính phi đao tả hữu ngăn cản, nhưng nghề hà Nghiêm Tử thật kiếm pháp quá nhanh, dần dần lộ ra sơ hở. Đồng Hạo, chính ngươi tìm chết, trách không được người khác, cũng chỉ có tam đem phi đao, ta xem ngươi như thế nào chán. Nghiêm Tử thật khỏe miệng lộ ra cười dữ tợn, bản mạng phi kiếm tốc độ lại tăng nhanh gần gấp đôi. Hưu, tiếng xe gió vang lên, Nghiêm Tử thật cảm giác không ổn, theo bản năng nghiêng đầu, nhưng đã quá muộn, một đạo đao mang cỏ qua bên trái lỗ thai, đem Nghiêm Tử thật toàn bộ lỗ thai tận gốc cắt bỏ. Hiến máu tức khắc theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Đồng Hạo khỏe miệng lộ ra tươi cười, cười lạnh nói, ta cái gì thời điểm nói qua ta chỉ có tam bính phi đao. Nghiêm Tử thật, người lỗ thai cũng chưa một con, này có tính không là người thua. Nghiêm Tử thật trên mặt mồ hôi lạnh mạo hạ, vừa rồi trôi này phi đao, lại muốn so Đồng Hạo phía trước tam bính bay đến nhanh rất nhiều, uy lực cũng lớn hơn nữa, vừa rồi nếu không phải cảm ứng được nguy hiểm, tránh thoát một kiếp, giờ phút này sợ là đầu phải bị Đồng Hạo phi đao bắn cái động ra tới, phần đầu nhưng không có kim lũ giáp y bảo hộ. Cư nhiên còn ẩn giấu một tay. Nghiêm Tử Thật sắc mặt khẽ biến, cắn răng nói, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Đối với Đồng Hạo đệ tứ đem phi đao, Nghiêm Tử Thật rất là cố kỵ, không dám lại khoảng cách Đồng Hạo thân cận quá, nhưng là khoảng cách xa, hắn bản mạng phi kiếm càng là không bằng đối phương phi đao càng có uy hiếp. Thôi, chỉ cần có thể được đến Bạch Ngọc Cốt, trả giá lại nhiều đều đáng giá. Nghiêm Tử Thật cắn răng một cái, ở trong lòng hạ quyết định, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả kim loại cầu, ném không trung, vươn ngón trỏ, chỉ hướng Đồng Hạo. Nhìn thấy kia kim loại cầu, Đồng Hạo cả người lông tơ tạc khởi, không lý do cảm thấy một trận nguy hiểm. Theo sát, không trung kia kim loại cầu đột nhiên nổ tung, vô số đạo lưu quang phong tới, tốc độ so Nghiêm Tử Thật sự bản mạng phi kiếm nhanh không biết bao nhiêu thiếu lần. Vâng! Đồng Hạo linh lực phòng ngự gặp được những cái đó lưu quang dễ dàng sụp đổ, cả người liền bị bao phủ ở những cái đó lưu quang bên trong, lưu quang qua sau, Đồng Hạo liền cái bột phấn đều không có dư lại. Hừ, một cái tán tu, cho dù có chút thủ đoạn lại như thế nào. Nghiêm Tử Thật hừ lạnh, thu hồi Đồng Hạo túi chữ vật, thần thức đảo qua, vẫn chưa phát hiện trong đó có cái gì đáng giá đồ vật, quay đầu nhìn về phía một bên chính dương miệng sững sờ Phương Phương, mở miệng nói, Phương Phương muội muội, ngươi cũng gặp được, là này Đồng Hạo chính mình không biết tốt xấu, một hai phải cùng ta tỉ thí tranh đoạt Bạch Ngọc Cốt, cuối cùng chết không có chỗ chôn, cũng chỉ có thể đoán chính hắn tu vi không đủ. Ấn ơn. Phương Phương gật đầu phụ họa, làm như đối Nghiêm Tử thực sự có chút sợ hãi giống nhau. Đây là Đồng Hạo túi chữ vật. Nghiêm Tử Thật đem Đồng Hạo túi chữ vật đưa cho Phương Phương, nói, nếu Phương Phương muội muội vô tình cùng ta tranh đoạt Bạch Ngọc Cốt, này Đồng Hạo đồ vật liền về muội muội, tính làm bồi thường. Không cần. Phương Phương xua tay chối từ, Đồng Hạo một giới tán tu, tu vi lại thấp, túi chữ vật về điểm này đồ vật căn bản nhập không được Phương Phương mắt. Vương Phương chối từ, Nghiêm Tử Thật trực tiếp đem túi chữ vật ném tới trên mặt đất, nói, Phương Phương muội muội, Bạch Ngọc Cốt sự tình quan trọng đại, trăm triệu không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không chắc chắn rước lấy họa sát thân, bởi vậy, Nghiêm đại ca ý tứ là muốn giết ta diệt khẩu. Phương Phương mắt to nhấp nháy, nhìn chằm chằm Nghiêm Tử Thật hỏi, trong giọng nói làm như có chút không thể tưởng tượng. Nghiêm Tử Thật lại cẩn thận thưởng thức một lần Phương Phương khuôn mặt, khỏe miệng lộ ra tà cười, cũng không phải nhất định phải giết người diệt khẩu, nếu là ngươi có thể trở thành ta người, tự nhiên cũng liền không tồn tại để lộ bí mật vừa nói. Người của ngươi? Phương Phương làm như có chút khó hiểu, thấp giọng cười hỏi, cái gì ý tứ? Chính là trở thành ta Nghiêm Tử Thật sự nữ nhân. Cả tòa đảo nhỏ cũng chỉ dư lại hắn cùng Phương Phương, Nghiêm Tử Thật lại vô cố kỵ, nói, đơn giản trên đảo này không người, vừa lúc làm chút sung sướng sự. Ta sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Phương mặt chữ điển sắc hàn quang chợt lóe, vươn nhỏ dài tay ngọc, hướng Nghiêm Tử Thật một phách, một bàn tay hư ảnh từ nhỏ biến thành lớn, phách về phía Nghiêm Tử Thật. Chương 1471, ngũ hành kiếm pháp nhập môn. Vâng. Nghiêm Tử chân thân thượng kim lũ giáp y quang hoa lập lòe, chặn lại Phương Phương một trường này, nhưng thân hình lại là bị chụp hướng sau bay ngược mấy chục mét, cho dù có kim lũ giáp y tan mất đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn có bộ phận còn sót lại xuyên qua giáp y thẩm thấu tiến vào, chấn Nghiêm Tử Thật trong cơ thể khí huyết sôi trào. Như thế nào sẽ, ngươi rốt cuộc là cỡ nào tu vi? Nghiêm Tử Thật trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, này dọc theo đường đi, Phương Phương ra tay cực nhỏ, chỉ có vài lần ra tay cũng chỉ biểu hiện ra bình thường luyện khí kỳ tiêu chuẩn, hắn kim lũ giáp y chính là liền luyện khí đại viên mãn tu giả công kích đều có thể chặn lại, lại bị Phương Phương một đạo trưởng ảnh phi, không thể tưởng được, cái này trên mặt còn mang theo chút tính trẻ con thiếu nữ, thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Bất quá lại như thế nào cũng chỉ là luyện khí kỳ. Nghiêm Tử Thật mắt lộ ra hung quang, lại một quả kim loại cầu xuất hiện ở trong tay, lạnh giọng quát, Phương Phương, này pháp bảo gọi là kiếm hoàn, ngại dùng một lần tiêu hao phẩm, trong tay ta cũng chỉ có tam cái, không ngại nói cho ngươi, này pháp bảo uy lực thật lớn. Đó là trúc cơ trùng kỳ tu giả đều có thể chém giết, hiện tại ta lại cho ngươi một lần cơ hội, hoặc thuận theo với ta, làm ta nữ nhân, hoặc liền làm người chết. Phương Phương trên vai ám dạ báo mở bừng mắt chữ, ánh mắt tựa lưỡng đạo điện quang giống nhau bắn về phía Nghiêm Tử Thật, kia kiếm hoàn làm ám dạ báo cảm giác được nguy hiểm, không phải Phương mới có thể lấy ngăn cản được trụ. Nghiêm Tử Thật đột nhiên cảm thấy một trận kinh tủng, thân hình đều ở phát run, muốn đem kiếm hoàn tung ra đi công kích, lại phát hiện toàn thân đều không thể động đậy. Theo sát, hắn mắt liền nhìn đến, Phương Phương trên vai kia chỉ vẫn luôn nhắm mắt màu đen tiểu nãi miêu lúc này từ Phương Phương trên vai nhảy xuống tới, hướng hắn chậm rãi đến gần đồng thời thân hình cũng đang không ngừng bành trướng, hơi thở cũng đang không ngừng bốc lên, khoảng cách còn có mấy chục mét khi, Nghiêm Tử Thật liền ở kia cổ hơi thở uy áp dưới cả người run rẩy, không thể động đậy. Nghiêm Tử Thật xuất thân tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, đối với loại này cấp bậc hơi thở ở quen thuộc bất quá, trong đầu nháy mắt hiện lên hai chữ, yêu vương. Ám Dạ báo miệng phun nhân ngôn, lá gan của ngươi không nhỏ, bất quá, làm tốt chết chuẩn bị sao? Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Biết trước mắt này đầu yêu thú đã là yêu vương cảnh giới, Nghiêm Tử Thật hoàn toàn luống cuống, lớn tiếng nói, ông nội của ta là Huyền Dương Tông tông chủ, Kim Đan hậu kỳ tu giả, tông môn trung lưu có ta tâm đèn, sẽ ký lục ta trước khi chết hình ảnh, các ngươi giết ta, ông nội của ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Huyền Dương Tông. Ám Dạ báo lắc lắc đầu, không nghe nói qua, mạo phạm Phương Phương, nên chết. Ám Dạ báo hai chỉ con ngươi lộ ra lạnh băng, nâng lên một móng vuốt liền phải chụp được. Đừng giết ta, Phương Phương, cầu xin ngươi buông tha ta. Nghiêm Tử Thật quỳ lạy trên mặt đất, nói, đúng rồi, Phương Phương ngươi còn không biết kia bạch ngọc cốt sử dụng, ngươi buông tha ta, ta liền nói cho ngươi bạch ngọc cốt sử dụng. Đều nói qua, ta không có hứng thú. Phương Phương tức giận nói, tiểu hắc, ta không muốn nghe hắn lại dài dòng. Hảo. Ám Dạ báo móng vuốt chụp được, ở giữa Nghiêm Tử Thật đỉnh đầu, bàng bạc linh lực nháy mắt liền đem Nghiêm Tử Thật mai một. Cho dù có kim lũ giáp y hộ thể cũng không có nửa điểm tác dụng, Ám Dạ báo chỉ một phách, Nghiêm Tử Thật liền bước đồng hạo sau trần, rơi vào cái thi cốt vô tổn. Cái này kim lũ giáp y nhưng thật ra không tồi, trúc cơ kỳ dưới tu giả đều khó phá vỡ này giáp y phòng ngự. Ám Dạ báo đem kia kiện kim lũ giáp y cùng Nghiêm Tử Thật sự túi chữa vật đưa cho Phương Phương, này hai quả kiếm hoàn đối với ngươi hiện tại tới nói có chút tác dụng. Phương Phương hiện giờ chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, tuy nói thiên nữ ấn uy lực thật lớn, nhưng trung quy cũng chỉ có luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Có này hai quả kiếm hoàn nơi tay, cũng có thể đối trúc cơ kỳ tu giả cấu thành một ít uy hiếp, tuy nói Ám Dạ báo cũng có thể thế nàng giải quyết trúc cơ kỳ tu giả, nhưng nếu luôn là như thế nói, cũng liền mất đi rèn luyện ý nghĩa, cũng chỉ có tự mình trải qua nhiều, mới có thể đủ càng mau trưởng thành. Cảm ơn ngươi tiểu hắc, kia kiếm hoàn bắn ra tới kiếm quang quá nhanh, lấy ta hiện tại tu vi còn trốn không thoát. Phương Phương chính mắt thấy Nghiêm Tử Thật lấy kiếm hoàn chu sát đồng hạo, những cái đó kiếm quang cực nhanh, đó là nàng thi triển tiểu diễn chân quyết cũng vô pháp tránh đi. Kim Đan hậu kỳ cảnh giới tông chủ, phòng trừng cũng là một tòa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ. Ám Dạ báo nói, khó trách tiểu tử này giống nhau đồ vật đều trứng mắt, cư nhiên là một tòa tông môn cỡ lớn tông chủ tôn tử. Hẳn là, Phương Phương đảo qua Nghiêm Tử Thật lưu lại túi chữ vật, nhìn thoáng qua nói, chỉ có luyện khí trung kỳ cảnh giới. Trên người liền mang theo hơn 20 khối thượng phẩm linh thạch, cũng coi như là một bút tiểu tài phú, khó trách tiểu ma vương ca ca mỗi ngày kêu đánh kêu giết, đánh cướp thật đúng là tới tiền mau. Bởi vậy có thể thấy được, câu kia bộ xương khô khả năng thật là khó được bảo bối. Ám Dạ báo nói, vừa rồi hay là nên hỏi rõ ràng kia bộ xương khô cụ thể là cái gì đồ vật lại giết hắn. Mặc kệ là cái gì, lấy về đi lại nói. Phương Phương cười hát hát nói, ba ba khẳng định biết đó là cái gì đồ vật. Tuy rằng hiện giờ đã 18 tuổi, nhưng ở Phương Phương trong lòng, Phương Giật vẫn như cũ là không gì không biết không gì làm không được tồn tại. Thu hồi bạch ngọc cốt, rời đi đảo nhỏ, Phương Phương từ trong túi trữ vật lấy ra một lục soát hải thuyền, tùy ý hải thuyền ở trong biển phiêu đãng, Phương Phương nằm ở bồng tàu thượng tắm gội ánh mặt trời, lười nhác vươn vai, đối ghé vào một bên Ám Dạ báo nói, "Tiểu Hắc, ngươi lần trước nói chính là thật sự." Phương Phương lo lắng cha mẹ không muốn làm nàng một mình ra tới lang bạn, lúc này mới lưu lại phong thư trộm trốn. Trong lúc này lại là nghe Ám Dạ báo trong lúc vô tình nói lên, Phương Giật kỳ thật cũng không để ý Phương Phương ra tới rèn luyện, thậm chí Ám Dạ báo từ Phương Giật lời nói chung phỏng đoán, nếu là thời cơ tới rồi, Phương Giật còn sẽ cố ý cho nàng an bài một ít thí luyện, này kết quả ra ngoài Phương Phương dự kiến đồng thời, cũng làm nàng phân biệt không ra thật giả. Tự nhiên là thật. Ám Dạ báo khẳng định trả lời nói. Nếu là như thế Phương Phương nhìn lên không trung, khoe miệng lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, chúng ta cũng nên trở về một chuyến. Mụ mụ nhất định tưởng ta, còn có ông ngoại bà ngoại, đã lâu không ăn qua bọn họ làm đồ ăn. Phương Phương cũng không nóng nảy, ở hải đồ trung định vị tới rồi bố y tông, tùy ý hải thuyền đi. Huyền Dương Tông, tông chủ Nghiêm Hướng Minh chính tĩnh tọa tu luyện, thức hải trung suy đoán một môn công pháp, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không yên, chẳng lẽ là tu luyện ra đường rẽ. Bẩm báo tông chủ, ngoài cửa có đệ tử tiến đến đấu. Không phải nói. Ta bế quan tu luyện khi, không có quan trọng sự tình không nỡ đánh nhiễu. Nghiêm Hướng Minh có chút bực bội, thân là tông chủ, kinh doanh một tòa tông môn, tu luyện thời gian vốn là thiếu, ngày thường bế quan nhiều nhất cũng liền 10 ngày nửa tháng, cho nên giống nhau bế quan khi đều sẽ phân phó phía dưới đệ tử, không có quan trọng sự tình không nỡ đánh nhiễu, đến nỗi không như vậy quan trọng, lùi lại mấy ngày xử lý cũng không có gì vấn đề. Bẩm tông chủ, Nghiêm Tử Thật công tử tâm đèn tắt. Ngoài cửa kia đệ tử tiếp tục nói. Cái gì? Nghiêm Hướng Minh rộng mở đứng dậy, Đối với cái này tôn tử, Nghiêm Hướng Minh vẫn là rất là coi trọng. Nghiêm tử thật thiên tư cực hảo, 25 tuổi liền tới luyện khí trung kỳ cảnh giới, có Huyền Dương Tông công pháp cùng với tài nguyên chống đỡ, tiến vào trúc cơ kỳ tự nhiên không thành vấn đề, vận khí tốt nói, vượt qua kim đan đại kiếp nạn cũng có hy vọng. Nếu thật có thể đủ vượt qua kim đan đại kiếp nạn, này Huyền Dương Tông tông chủ vị trí, thậm chí đều có thể vì hắn lưu trữ. Ta đi xem. Nghiêm Hướng Minh phất tay háo vung lên, cửa phòng mở ra, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất, đi vào Nghiêm Tử Đường đường bên trong. Từ đường thờ phụng Nghiêm gia lịch đại liệt tổ liệt tông bài vị, còn giống như kiếp này giả tâm đèn cũng đều tại đây bậc lửa giả, mà lúc này, Nghiêm Tử tên thật tự mặt trên kia tràn tâm đèn lại là dập tắt. Như thế nào sẽ chết? Ta cho kim lũ giáp y liễu, còn có tam cái kiếm hoàn, hẳn là đủ để tự bảo vệ mình. Nghiêm Tử thật muốn một mình ra ngoài rèn luyện, Nghiêm Hướng Minh vì này chuẩn bị kim lũ giáp y cùng tam cái kiếm hoàn dùng cho hộ thân, càng cao cấp bậc bảo vật tuy rằng cũng có, nhưng lại không thích hợp Nghiêm Tử thật. Chính cái gọi là hoài bích có tội, có đôi khi trên người pháp bảo nhiều, ngược lại sẽ rước lấy họa sát thân. Nhưng ở Nghiêm Hướng Minh xem ra, có kim lũ giáp y cùng tam cái kiếm hoàn, hẳn là cũng đủ ứng phó luyện khí kỳ tu giả, đó là giống nhau trúc cơ sơ kỳ tu giả, đều đừng nghĩ ở Nghiêm Tử thật trong tay chiếm được tiện nghi, chỉ cần không chọc phải cao giai trúc cơ kỳ tu giả có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Linh lực quán chú đến kia chản đã dập tắt tâm đèn phía trên, không trung đột nhiên chiếu rọi ra một mảnh quần sáng. Giống như điện ảnh truyền phát tin Nghiêm Tử chết thật trước một màn. Liền thấy một đầu màu đen con báo, một chảo phách về phía Nghiêm Tử thật đỉnh đầu, chỉ nháy mắt, Nghiêm Tử thật liền ở cuồng bạo linh lực hạ hôi phi yên diệt, hình ảnh chung, hiện trường cách đó không xa còn có một thiếu nữ, chính thần sắc đạm nhiên nhìn ám dạ báo đem Nghiêm Tử thật trục chết. Cho ta cha, nàng kia họ cái gì kêu cái gì, có cái gì thân phận bối cảnh, đều cho ta cha cái rõ ràng. Xuyên thấu qua tâm đèn lưu lại hình ảnh ký lục. Nghiêm Hướng Minh liền có thể nhìn ra ám dạ báo tuyệt phi giống nhau yêu thú, hẳn là yêu vương cảnh giới, nhưng không có hóa hình, thuyết minh cũng chỉ là bình thường yêu vương, loại này cảnh giới yêu vương ở Huyền Dương Tông xem ra cũng không có cái gì, tùy tay nhưng diệt. Chân chính làm Nghiêm Hướng Minh để ý, đó là hình ảnh chung cách đó không xa ngồi kia thiếu nữ, có yêu vương ở phụ cận, biểu tình còn có thể như thế bình tĩnh thong dong, đủ rồi thuyết minh kia yêu vương cùng thiếu nữ là cùng nhau, đến nỗi kia đầu con báo có phải hay không thiếu nữ linh sủng. Nghiêm Hướng Minh không thể hiểu hết. Yêu vương đã là cùng cấp với kim đan kỳ tu giả chiến lực, có thể làm một đầu yêu vương bồi ở một vị chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi thiếu nữ bên người, liền đủ rồi thuyết minh này thiếu nữ thân phận bối cảnh không bình thường, đó là Huyền Dương Tông, cũng không có khả năng làm một đầu yêu vương bồi Nghiêm Tử thật ra ngoài rèn luyện hành tẩu. Tôn tử bị giết, Nghiêm Hướng Minh trong lòng tự nhiên hận cực, nhưng thân là một tông chi chủ, Nghiêm Hướng Sáng Mai đã học được khống chế cảm xúc, suy đoán ra thiếu nữ thân phận bối cảnh bất phàm. Đầu tiên nghĩ đến đó là điều tra rõ đối phương thân phận bối cảnh, tùy tiện tìm đi báo thủ, sợ là thủ báo không được, còn sẽ chọc đối với phương tức giận, liên lụy Huyền Dương Tông. Cũng chính là hai ngày thời gian, liền có ảnh tông người trong đưa tới kỹ càng tỉ mỉ tình báo, không chỉ có ghi chú rõ phương thân phận bối cảnh, cũng chỉ ra ám dạ báo thực lực, thuận tiện đánh dấu ra phương lúc này vị trí. Phương giật vốn là thỉnh ảnh tông người trong chú ý phương, cũng ở tất yếu thời điểm cung cấp viện trợ, lại không thể tưởng được. Ảnh tông thế nhưng cầm này đó tin tức qua tay bán cho Huyền Dương Tông. Phương, bố y tông tam đảo chủ Phương Giật chi nữ. Về bố y đảo, Huyền Dương Tông tông môn bên trong có điều ghi lại, đặc biệt trọng điểm đánh dấu mấy năm trước nhất thống chúng quanh đảo nhỏ sự tích. Này hạt tía tô quân nhưng thật ra có chút bản lĩnh, bằng vào trúc cơ trùng kỳ tu vi thế nhưng có thể điều động nhiều như vậy kim đàn tu giả. Nhìn đến ảnh tông đưa tới tình báo, Nghiêm Hướng Minh cũng có chút giật mình, bất quá cũng không hơn, một đám cỡ trung đảo nhỏ lại như thế nào. Có kiếm tông trưởng lao che trở lại như thế nào, này thù Nghiêm mộ tất báo. Bố y tông có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian thống nhất chung quanh 30 mấy tòa đảo nhỏ, đã là tiền vô cổ nhân công tích vĩ đại, nhưng tông môn bên trong cũng không có kim đan hậu kỳ tu giả, duy nhất kim đan hậu kỳ tu giả đó là đóng tại bố y tông kiếm tông trưởng lao, chỉ có một vị kim đan hậu kỳ tu giả dưới tình huống, Huyền Dương tông đảo cũng không sợ. Kim ngao đảo. Phương giật. Các ngươi đều phải chết. Nghiêm Hướng Minh nghiến răng nghiến lợi nói. 3. Bố y tông kim đan trên đảo, Phương Giật nhắm mắt đứng ở bờ biển, bản mạng phi kiếm huyền phù trong người trước. Nghiệp hòa hồng liên. Đột nhiên, Phương Giật mở hai mắt, bản mạng phi kiếm vung lên, liền thấy một tòa thiêu đốt ngọn lửa đài sen xuất hiện, cực nóng ảnh hưởng hạ, trong nước biển không khí đều ở nhanh chóng bốc hơi lên. Rốt cuộc thành Phương Giật thở phào một hơi, trong lòng vô cùng vui sướng, 5 tháng linh 3 ngày, so hiện tượng trung nhanh gần 1 tháng. Một mình ở kim đan đảo bế quan luyện kiếm 5 tháng linh 3 ngày. Cuối cùng hai môn kiếm pháp cũng tu luyện đến nhập môn cảnh giới, từ đây, ngũ hành kiếm pháp tất cả đều học được. Trương Tề, ra cái gì sự tình. Kim đan trên đảo, lúc này trừ bỏ Phương Dật, còn nhiều một cái Trương Tề, cùng ảnh tông câu thông liên lạc sự tình, đều là từ Trương Tề phụ trách, sự tình quan nữ nhi, Phương Dật cho phép Trương Tề ở có khẩn cấp sự tình khi có thể đến Kim đan đảo hướng hắn bẩm báo. Đảo chủ, theo ảnh tông truyền đến tin tức, Huyền Dương Tông đang ở hỏi thăm Phương Phương tiểu thư thân phận bối cảnh, làm như phải đối tiểu thư bất lợi. Trương Kỳ trả lời, có quan hệ với tiểu thư tin tức, hắn luôn là sẽ trước tiên tập hợp đến Phương Dật nơi này tới. Huyền Dương Tông. Phương Dật nghe vậy mày nhăn lại, mở miệng hỏi, cụ thể chuyện như thế nào? Theo ảnh tông tin tức nói, Phương Phương tiểu thư nhân xung đột giết Huyền Dương Tông tông chủ tôn tử, Huyền Dương Tông 3 ngày trước bắt đầu tra xét Phương Phương tiểu thư sở hữu tình báo, hẳn là vì cấp nghiêm tử thật báo thù. Mặt khác ảnh tông có ngôn, Huyền Dương Tông có kim đan hậu kỳ cao thủ, ảnh tông đã không thích hợp tham gia bảo hộ, làm từ chính chúng ta tới bảo hộ. Trương Tề đem tin tức nội dung bản tóm tắt báo cho Phương Dật. Ngươi cái gì thời điểm thu được tin tức? Phương Dật rộng mở quay đầu lại. Đêm qua, Trương Cùng nói, lúc sau ta liền tại đây chờ đảo chủ bế quan tỉnh lại. Đã qua đi nửa ngày nhiều. Phương Dật cười lạnh một tiếng, nói, bế quan mấy tháng, cũng là nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Chương 1472, tự bạo nội đan. Một mảnh vô biên hải vực bên trong, một con thuyền nhỏ đang ở mặt biển bay nhanh, thuyền nhỏ bong tàu thượng, Phương Phương khoanh chân ngồi, thức hải trung suy đoán thiên nữ ấn cùng tiểu diễn chân quyết, ám dạ báo hóa một con màu đen tiểu nãi miêu ghé vào Phương Phương bên người, nhắm mắt làm như đang ngủ giống nhau, hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp cảm giác. Có kim đan cảnh giới tu giả đang ở tới gần nơi này. Ghé vào Phương Phương bên người ám dạ báo đột nhiên mở bừng mắt chữ, thần thức đánh thức Phương Phương, hơn nữa ít nhất là kim đan trung kỳ tu vi, ba cái. Ám dạ báo thần thức có thể nhìn đến có ba cái kim đan tu giả chính hướng bọn họ vị trí bay tới, hơn nữa lấy hắn thần thức cảnh giới, thế nhưng nhìn không ra kia ba người tu vi. Kim đan trung kỳ. Phương Phương nghe vậy tức khắc ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là Huyền Dương Tông người? Thời gian không khớp à, lúc này mới 4 ngày thời gian, bọn họ như thế nào là có thể tới rồi? Tuy rằng nghiêm tử thật nói, hắn ra là Huyền Dương Tông tông chủ, bất quá Phương Phương lại không để ý, bởi vì cho dù có tâm ánh đèn giống bảo tồn, đối phương có thể nhận định là chính mình giết, muốn ở mênh mang hải vực tìm được chính mình cũng không có như vậy dễ dàng, mặc dù là hướng ảnh tông mua sắm tình báo, ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian, có thời gian này, cũng đủ nàng trở lại Kim Ngao đảo. Phương Phương nào biết đâu rằng, bởi vì Phương Dật ủy thác ảnh tông thời khắc chú ý nàng duyên cớ, gần 2 ngày thời gian liền đem nàng cùng ám dạ báo thân phận tình báo cùng với vị trí, tất cả đều đưa đến Huyền Dương Tông, lúc này mới làm Huyền Dương Tông có thể ở nghiêm tử chết thật sau ngày thứ tư liền đuổi giết lại đây. Có lẽ không phải Huyền Dương Tông người, chúng ta tính xem này biến. Ám dạ báo cũng cảm thấy thời gian này quá nhanh chút, không hợp với lẽ thường, có thể là vừa lúc đi ngang qua tu giả cũng nói không chừng. Tuy rằng tâm tồn may mắn, nhưng Phương Phương cùng ám dạ báo cũng không qua loa, Phương Phương lập tức mở ra trên thuyền phòng ngự pháp trận, ám dạ báo cũng khôi phục bản thể lớn nhỏ, tuy như cũ thu liễm hơi thở, nhưng cũng đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Này tao thuyền nhỏ tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, tiêu phí lại không nhỏ. Vẫn là ở Phương Phương 16 tuổi sinh nhật khi, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương ba người chuyên môn đưa lễ vật, này lễ vật chính là ước chừng hoa đi ba người gần 2000 khối thượng phẩm linh thạch, trên thuyền phòng ngự trận pháp toàn bộ khai hỏa, đó là kim đan trung kỳ tu giả như muốn công phá, sợ là cũng muốn hao phí chút thời gian. Cũng chính là trong ám dạ báo phát hiện kia ba vị kim đan tu giả một lát lúc sau, không trung bên trong liền có ba người lặng không bay tới, đem Phương Phương này tao thuyền nhỏ xuống lại lên, trong đó một vị tu giả nói: Bố Y Tông tiểu nha đầu, chính là ngươi giết Nghiêm tử thật Nghiêm công tử. Cái gì Nghiêm công tử, nghe cũng chưa nghe qua. Phương Phương tự nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức lắc đầu phủ nhận. Hừ, còn dám rào biện. Một vị khắc kim đan trung kỳ tu giả nói, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, trước hết giết lại nói. Kia tu giả căn bản mặc kệ Phương Phương theo như lời là thật là giả, trước người huyền phù một thanh phi kiếm, dối tay một lóng tay, liền thấy kia phi kiếm bỗng nhiên bạo trướng 10 dư lần, hóa một thanh cự kiếm, lăng không chém xuống. Vâng, kia cự kiếm chạm ở thuyền nhỏ phòng ngự trận pháp thượng, bộc phát ra ầm ầm vang lớn, nhưng kia thuyền nhỏ lại văn ti chưa động. Ân, này tao thuyền nhỏ phòng ngự trận pháp thế nhưng có thể ngăn trở ta nhất kiếm, xem ra cũng là bảo bối. Có thể ngăn trở kim đan trung kỳ tu giả nhất kiếm, đủ rồi chứng minh này thuyền nhỏ thượng phòng ngự trận pháp cấp bậc không thấp, giống loại này con thuyền, ít nhất cũng muốn quá ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Nay thuyền nhỏ thoạt nhìn không chớp mắt, lại là kiện khó được bảo bối. Một vị khắc kim đan kỳ tu giả cười nói, duy trì loại này cấp bậc trận pháp, sợ là muốn tiêu hao không ít linh thạch, không thể tưởng được một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu đều có thể như thế giàu có. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước phá này trận pháp lại nói. Ba vị kim đan trung kỳ tu giả, xuống lại trụ thuyền nhỏ, từng người thi triển bản mạng phi kiếm chém tới. Tiểu Hắc, làm sao bây giờ? Phương Phương trong lòng nôn nóng, đừng nói là trên người mang theo linh thạch tiêu hao không được lâu lắm, đơn này phòng ngự trận pháp cũng không có khả năng ở ba vị kim đan tu giả công kích hạ kiên trì lâu lắm. Ám dạ báo tu vi chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ tu giả, đó là so tầm thường kim đan sơ kỳ tu giả càng cường một ít, nhưng cũng so ra kém kim đan trung kỳ, càng đừng nói đối phương còn có ba người. Lúc này Phương mới có chút hối hận, giết Nghiêm Tử Thật lúc sau hẳn là lập tức hồi kim ngao đảo mới đúng, căn bản không nên tâm tồn nửa phần may mắn, khả năng đây là một mình lang bạt trung hẳn là đạt được một loại kinh nghiệm đi, chỉ là này kinh nghiệm không khỏi tới quá một chút, khả năng chính mình nhân sinh liền muốn tới này ngưng hẳn, còn liên lụy ám dạ báo. Mênh mang biển rộng bên trong, đối mặt ba vị kim đan trung kỳ tu giả, Phương căn thức vốn định không ra chút nào chạy thoát khả năng tính. Giống. Ám dạ báo đột nhiên thân hình bành trướng, thật lớn miệng đống nhiên mở ra, trong miệng xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy chậm dài xoay tròn, làm như hắc động giống nhau, sinh ra thật lớn hấp lực, chung quanh nước biển, không khí tất cả đều bị nó hút vào trong bụng. Kia ba vị kim đan trung kỳ tu giả tức khắc liền cảm giác được chính mình phi kiếm tựa hồ đều phải không chịu không chế. Bay về phía ám dạ báo kia trương đại miệng bên trong, đồng thời, bọn họ phóng xuất ra đi thần thức, linh lực cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị ám dạ báo hấp thu đi vào. Đây là cái gì yêu thú? Ba vị kim đan tu giả đều là cả kinh, nhận được tông chủ Nghiêm Hướng Minh mệnh lệnh khi, liền biết này nữ hài nhi bên người có một đầu tương đương với nhân loại kim đan sơ kỳ cảnh giới yêu vương, ba người cũng vẫn chưa để ở trong lòng, thậm chí cho rằng phái bọn họ ba người đồng thời tiến đến có chút vấn đề nhỏ lớn. Có một người liền đủ rồi giải quyết. Cuối cùng vẫn là lo lắng gặp được bố y tông phái tới kim đan tu giả, ba người mới đồng thời hành động, lại không thể tưởng được này yêu vương lại có bực này thực lực. Thu. Ba người tăng lớn linh lực khống chế, mới đưa từng người bản mạng phi kiếm thu hồi. Cho ta phá. Một đạo kiếm quang chém tới, liền bị ám dạ báo trong miệng lốc xoáy cắn ướt, lại chạm một đạo kiếm quang, lại bị cắn ướt, hơn nữa dần dần, ba vị kim đan tu giả liền cảm thấy kia lốc xoáy càng chuyển càng nhanh. Hấp lực cũng càng ngày càng cường, hiện tại, liền liền bọn họ ba người đều có một loại phải bị hấp thu đi vào cảm giác. Ta xem hắn có thể hút nhiều ít. Trong đó một tu giả ánh mắt này sinh ác độc, bản mạng phi kiếm thu hồi, bàn tay về phía trước đẩy, trong cơ thể đại lượng linh lực chuốt xuống mà ra, đơn thuần lấy linh lực quanh hướng ám dạ báo trong miệng lốc xoáy. Nhìn thấy kia cuồng mãnh linh lực, ám dạ báo miệng đống nhiên nhắm lại, chính như kia tu giả giới suy nghĩ, như thế khổng lồ lực lượng, ám dạ báo căn bản hấp thu không được. Nếu là mạnh mẽ hấp thu, sợ là nội đan đều phải bị căng bạo. Hơn nữa gần này một lát, ám dạ báo liền cảm thấy nội đan tựa bão hòa giống nhau, lại muốn hút thu lại liền khó khăn. Hừ, bất quá như vậy, phá. Ba vị kim đan tu giả buồn bệnh phi kiếm lại chạm, thuyền nhỏ phòng ngự trận pháp ầm ầm rách nát. Xong rồi. Phương Phương trong lòng một mảnh buồn bã, không có sợ hãi, chỉ có tưởng niệm ba ba mụ mụ, ông ngoại bà ngoại, còn có đối ám dạ báo một tia ấy nấy. Nếu không phải chính mình khăng khăng muốn chạy ra, ám dạ báo cũng sẽ không tao này tai họa bất ngờ. Tiểu Hắc, liên lụy ngươi. Phương Phương ngẩng đầu nhìn lấy thân hình bảo vệ chính mình ám dạ báo, mỉm cười nói, tươi cười điểm mỹ, nhìn không ra một đỉnh điểm sợ hãi thần sắc. Đi mau, ta bám trụ bọn họ. Ám dạ báo thân thể cao lớn bỗng nhiên đâm hướng thuyền nhỏ mạn thuyền, kia tao thuyền nhỏ liền tựa mũi tên rời dây cung giống nhau bắn ra. Tiểu Hắc Phương Phương mắt thấy ám dạ báo ở chính mình tầm mắt nội càng đổi càng nhỏ, trong mắt có nước mắt chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, ám dạ báo bồi ở bên người nàng thời gian cách khắc giật cùng Bách Sơ Hạ đều phải trường, một người một thú sớm đã thành lập khởi thâm hậu cảm tình, giờ phút này ám dạ báo đem chính mình liền người mang thuyền cùng nhau đâm cho bay nhanh rời xa, chính mình còn lại là lấy khổng lồ thân hình chặn kia ba vị kim đan tu giả, không cần tưởng cũng biết, ám dạ báo là tính toán lấy chính mình tánh mạng vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Tưởng kéo dài thời gian chạy trốn, nơi nào có như vậy dễ dàng. Ba vị kim đan tu giả nhìn về phía ám dạ báo cười lạnh, nay phiến hải vực, phạm vi mấy ngàn dặm đều không có đảo nhỏ, đó là làm Phương Phương khống chế con thuyền trước trốn thượng một canh giờ, cũng trốn không thoát bọn họ đuổi giết, đơn giản trước giải quyết này đầu yêu vương lại nói. Nơi xa, bị ám dạ báo đâm bay nhanh rời xa thân thuyền ổn định, Phương Phương không có chút nào do dự liền lại khống chế thuyền nhỏ hướng ám dạ báo phương hướng chạy tới, chỉ là lúc này, ám dạ báo trong miệng đột nhiên phun ra một viên màu đen hạt châu. Không xong, đi mau. Ba vị tu giả nhìn thấy kia màu đen hạt châu, đều là kinh hãi, không có chút nào do dự liền hướng nơi xa thối lui. Oeng! Một tiếng rung trời vang lớn, kia màu đen hạt châu bỗng nhiên nổ mạnh, cuốn mánh năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, mặc dù là nháy mắt liền hướng nơi xa độn ly ba vị kim đan trung kỳ tu giả cũng bị lan đến gần, thật lớn năng lượng phá tan linh lực phòng ngự, oeng ở trên người, khiến cho ba người lùi lại tốc độ lại tăng, sôi nổi phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, cư nhiên bỏ được tự bạo nội đan. Ba vị kim đan tu giả bị ám dạ báo nội đan tự bạo lực lượng lan đến, sôi nổi bị thương, trong đó một cái tu giả nhịn không được mắng, cũng may bọn họ ba người tu vi cao hơn ám dạ báo một cấp bậc, nếu không lần này bất tử cũng muốn trọng thương, hiện giờ chỉ là phủ dơ hơi có lệch vị trí, thậm chí không cần cái gì linh đan rượu dược, tĩnh tâm tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Tiểu Hắc thấy ám dạ báo không chút do dự tự bạo nội đan kia một khắc, Phương Phương tức khắc nước mắt rơi như mưa. Hồi tưởng khởi kim ngao đảo thượng từng màn, kia đầu thích ở bờ cát sơn phơi nắng, thích ở trong biển phác bắt cá tôm, thích ghé vào chính mình bên người, lại duy độc không thích đánh đánh giết giết, thậm chí bị tiểu ma vương coi không tiền đồ, người nhát gan ám dạ báo, thế nhưng như thế qua loa tự bạo nội đan, thậm chí đều không có suy nghĩ tưởng còn có hay không biện pháp khác. Sợ cũng chỉ có như vậy, mới có thể thương đến ba vị kim đan trung kỳ tu giả, mới có thể vì chính mình tranh thủ thoát đi thời gian. Chỉ là, chính mình lại như thế nào khả năng thật sự nhẫn tâm như vậy rời đi. Không trung bên trong, ám dạ báo thân hình rơi xuống, yêu vương cảnh giới yêu thú cùng kim đan cảnh giới nhân loại bất đồng, yêu vương tự bạo nội đan, chỉ cần khống chế hảo, cũng không sẽ thương cập tánh mạng, chẳng qua đã không có nội đan, tu vi linh trí toàn vô, cùng bình thường dã thú lại không có gì khác nhau, cũng không có khả năng lần thứ hai tu hành. Phương Phương khống chế thuyền nhỏ phản hồi, đem rơi xuống ở trong biển ám dạ báo thân hình kéo dài tới trên thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét xuống lại đây ba người, trong miệng trầm giọng nói, sớm hay muộn có một ngày, cả tòa Huyền Dương Tông đều phải vì ám dạ báo chôn cùng. A, Huyền Dương Tông không cần chôn cùng liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Trong đó một cái kim đan kỳ tu giả nói, có ngươi bồi, nghĩ đến nó cũng sẽ không tịch mịch, liền không cần Huyền Dương Tông người đi bồi. Vừa rồi nhưng thật ra không chú ý, cô nàng này xinh nhưng thật ra xinh đẹp, vừa vặn ta suốt đêm một môn song tu phương pháp, chúng ta cũng không cần lãng phí. Kia cảm tình hảo, ha ha ha. Kia yêu thú tự bạo nội đan đã là không có bất luận cái gì uy hiếp. Ba người nhìn về phía Phương Phương, ánh mắt liền tựa xem một kiện không hề hành động năng lực vật phẩm, tùy thời tùy ý bọn họ bài bố. Các ngươi mơ tưởng. Phương Phương duỗi tay phách về phía chính mình ót, tính toán tự sát, tay lại ở giữa không trung dừng lại, bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản. Tưởng tự sát, hỏi qua chúng ta không có. Trong đó một cái tu giả ngón tay một câu, Phương Phương thân hình liền trôi nổi lên, bay về phía kia kim đan trung kỳ tu giả. Tìm chết. Liền ở ngay lúc này. Không trung bên trong đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, ba vị kim đan tu giả chỉ cảm thấy thức hải chung một trận đau đớn, sau đó ầm ầm nổ tung, căn bản không lộng minh bạch chuyện như thế nào liền mất đi ý thức, thân hình rơi xuống đến trong biển, từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có nhìn thấy địch nhân ở đâu. Người tới đúng là Phương Giật, lúc này phía sau một đôi trắng tinh cánh chim mở ra, ôm chầm mất đi khống chế đang ở hướng trong biển rơi xuống Phương Phương, rơi xuống thuyền nhỏ bong tàu thượng. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Giật ôm Phương Phương. Nhẹ vô về nữ nhi đầu tóc, như là ở Trấn An vừa mới đã chịu kinh hách hải tử giống nhau. Ba ba, ngươi như thế nào mới đến, ngươi lại sớm tới trong chốc lát, tiểu hắc cũng không cần tự bạo nội đan. Đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, ta không nên tùy hứng đầu chạy ra đi, hại tiểu hắc. Phương Phương ghé vào Phương Giật trong lòng ngực, lên tiếng khóc giống. Sau một lúc lâu, Phương Phương ngừng tiếng khóc, ánh mắt dại ra, ôm trong ánh mắt đã mất đi sắc thái ám dạ báo. Ám dạ báo mất đi nội đan, lẳng lặng ghé vào bong tàu thượng. Vẫn không nhúc nhích, tùy ý Phương Phương ôm. Tiểu Hắc, cảm ơn. Phương Giật nhìn mất đi linh trí đã thoái hóa thành dã thu ám dạ báo, trong mắt hiện lên hàn mang, nói, ngươi yên tâm, Huyền Dương Tông sẽ vì này trả giá đại giới. Mang theo thất hồn lạc phách Phương Phương cùng ám dạ báo về tới Kim Ngao Đảo, Tiểu Ma Vương trước tiên thuấn di lại đây, nhìn đến trên người không còn có chút nào linh tính ám dạ báo, xem hỏi Phương Giật hỏi, chuyện như thế nào? Tiểu Hắc đây là xảy ra chuyện gì? Huyền Dương Tông người làm. Phương Giật đem ảnh tông truyền cho chính mình tình báo, toàn bộ báo cho Tiểu Ma Vương. Huyền Dương Tông. Tiểu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, thực hảo, ta muốn bọn họ toàn tông trên dưới, chó gà không tha. Tiểu Ma Vương thần thức vừa động, chung quanh bảy đầu yêu vương nháy mắt tể tụ đến Kim Ngao Đảo. Đi, chúng ta đi Huyền Dương Tông, đồ tông. Tiểu Ma Vương trong lòng sát ý sôi trào. Nhớ trước đây, hắn từng đối ám dạ báo nói qua, muốn ám dạ báo bảo vệ tốt Phương Phương, ám dạ báo cũng từng tỏ vẻ quá. Trừ phi là từ nó thi thể thượng bước qua đi, nếu không không ai có thể thương tổn Phương Phương. Hiện giờ, ám dạ báo làm được, tuy rằng để lại một cái mệnh, lại thoái hóa thành dã thú. Dựa theo Tiểu Ma Vương lúc này ý tưởng, nếu là lại thoái hóa thành dã thú, còn không bằng đã chết hảo. Một đầu không muốn đánh đánh giết giết, ở hắn xem ra thậm chí có chút nhút nhát yêu vương, lại là vì Phương Phương không chút do dự tự bạo yêu đan, lựa chọn một loại sống không bằng chết cách sống, có như vậy dũng khí, lại như thế nào sẽ nhút nhát. báo thủ, tàn sát sạch sẽ Huyền Dương Tông, chó gà không tha, vì ám dạ báo thủ, này đó là hiện giờ tiểu ma vương duy nhất ý tưởng. Chấm đã. Phương Dật ngăn cản tiểu ma vương, cắn răng nói, chúng ta khai tông lập phái sắp tới, vừa lúc mượn này Huyền Dương Tông, hướng liền Vân Hải vượt tuyên cáo một chút chúng ta thiên địa môn thực lực. Chương 1473, Đồ Tông, Thượng. Huyền Dương Tông, tông môn từ đường bên trong, Nghiêm Hướng Minh đang ở từ đường bên trong dạo bước bồi hồi chờ tin tức, cũng không biết chuyện như thế nào, từ phái ra kia ba vị kim đan trung kỳ tu giả sau, Nghiêm Hướng Minh liền tổng cảm thấy mí mắt thằng nhảy, này đối với một vị đã tiến vào kim đan sau cảnh giới tu giả tới nói, loại cảm giác này quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là tình thế khác thường, Nghiêm Hướng Minh tâm thần càng thêm bực bội, lúc này mới tự mình canh giữ ở tông môn từ đường, chờ tin tức đồng thời, cũng chú ý phái ra đi kia vài vị kim đan tu giả tâm đèn biến hóa. Đột nhiên gian, tam trản tâm đèn đồng thời tắt, Nghiêm Hướng Minh tức khắc đồng tử co rút lại, thân hình nhanh chóng cướp được đặt tâm đèn án đài bên cạnh. Ba người đồng thời đã chết. Này, này như thế nào khả năng? Nghiêm Hướng Minh có chút không thể tin được, đó là hắn ra tay, cũng không có khả năng đồng thời chém giết ba vị kim đan trung kỳ tu giả. Linh lực quán chú đến tam trản tâm đèn bên trong, tức khắc ba bộ hình ảnh đồng thời huyền phù ở không trung, trong đó nội dung cơ hồ giống nhau như lúc. Huyền Dương Tông ba vị kim đan tu giả vây quanh ở một con thuyền nhỏ chung quanh, kia nằm nghiêng ở bong tàu thượng màu đen con báo hẳn là chính là giết chết chính mình tôn nhi Nghiêm Tử thật sự kia đầu yêu vương, giờ phút này hiển nhiên đã thân bị trọng thương, không thể động đậy. Ngay sau đó, liền thấy trong đó một cái kim đan tu giả duỗi tay một câu, kia thuyền nhỏ bong tàu thượng nữ hài nhi liền trôi nổi lên, nhưng là ngay sau đó, này ba người lại đồng thời thân hình cứng đờ, rơi xuống đến mênh mang biển rộng bên trong, thân tử đạo tiêu, sau đó hình ảnh tối sầm. Hết thể quy về hư vô. Này, đến tột cùng là cái gì người ra tay? Khó. Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ lao quái sao? Nghiêm Hướng Minh tâm thần rung mạnh, liền người đều không có nhìn đến, ba vị kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả liền đã thân chết, thậm chí chết phía trước, liền một chút phản ứng đều không có. Chính là nói, lúc ấy đó là kia ba người, cũng vô cùng có khả năng là ở chưa thấy được địch nhân dưới tình huống liền ngã xuống. Chưa từng có nghe nói qua loại này thủ đoạn. Nghiêm Hướng Minh trong lòng có chút hốt hoảng. Loại này thủ đoạn không thể tưởng tượng, nghe cũng chưa nghe được quá, hoặc là nói, cũng chỉ có những cái đó cao cao tại thượng Nguyên Anh lão quái nhóm mới có thể có như vậy thủ đoạn đi. Kia nữ hài nhi không chết, đối phương hẳn là đã biết này hết thảy, không biết chuyện này có thể hay không đưa tới đối phương trả thù, nếu là thật chọc đối với phương sát thượng Huyền Dương Tông, chỉ bằng kia đồng thời giết chết ba vị kim đan trung kỳ tu giả thủ đoạn, Nghiêm Hướng Minh liền biết chính mình tuyệt không phải đối thủ. Chuyện này, xem ra cũng chỉ có thể thông chi lão tổ. Nghiêm Hướng Minh nghĩ tới nghĩ lui, hạ quyết tâm, từ tông môn từ đường bên cạnh một đạo cửa nhỏ xuyên qua, đẩy ra một tòa núi giả, theo ngầm dài dòng thông đạo đi rồi đi xuống. Tiểu ma vương phái một đầu yêu vương đi trước La Phù đảo, triệu tập sở hữu yêu vương hồi Kim Ngao đảo, Phương Dật còn lại là lại lần nữa liên hệ ảnh tông mua sắm Huyền Dương Tông tình báo, chỉ là một tòa bình thường tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, tông chủ vì Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, có ba vị trưởng lão, cũng đều là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, lại là không có nửa bước Nguyên Anh tu giả. Đối với hiện giờ Phương Dật đám người tới nói, chỉ có vài vị kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả Huyền Dương Tông, căn bản không đáng sợ hãi. Có kiếm tông trưởng lão ở, Phương Dật nhưng thật ra không cần lo lắng Kim Ngao đảo thượng an toàn, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng 13 vị yêu vương, tổng cộng 16 vị kim đan tu giả. Hơn nữa Phương Dật vị này đặc thù trúc cơ hậu kỳ, từ Kim Ngao đảo chuyển tống trận đến một tòa cách xa nhau Huyền Dương đảo so gần đảo nhỏ. Hiện giờ, Liên Vân Hải vực nhân vực ngoại tu giả tồn tại. Trừ phi là lẫn nhau gian cực kỳ tín nhiệm tông môn đảo nhỏ, đều đã đóng cửa lẫn nhau chi gian truyền tống trận, đó là nghị thông suốt quá nặng trọng trung chuyển trực tiếp truyền tống đến Huyền Dương Tông bên trong đều không thể, đó là lẫn nhau chi gian tín nhiệm đảo nhỏ, có người xa lạ mượn truyền tống trận đều phải thông qua tầng tầng kiểm tra, căn bản không có lỗ hổng nhưng toàn. Đối này, Phương Dật đám người nhưng thật ra không sao cả, không thể trực tiếp đến Huyền Dương Tông bên trong, cũng chính là nhiều một tầng phòng ngự trận pháp mà thôi, có tiểu ma vương ở, cũng không thành cái gì vấn đề. Liền tính là giết không chết nắm giữ trận bản tông chủ Nghiêm Hướng Minh, lại cũng có thể đủ từ nội bộ phá vỡ trận pháp. Phòng ngự trận pháp trước nay đều là phòng ngự phần ngoài công kích, bên trong căn bản không có gì phòng ngự đáng nói, đừng nói là tiểu ma vương, tùy tiện một vị kim đan sơ kỳ tu giả đều nhưng tùy tay phá chi. Ân. Phi hành bên trong, Phương Dật đột nhiên dừng lại, biểu tình hình như có chút kinh ngạc. Phương Dật, xảy ra chuyện gì? Bành Bân Phương Dật biểu tình không đúng, lập tức lắc mình đi vào Phương Dật bên cạnh dò hỏi. Ta tu vi, giống như muốn đột phá đến nửa bước kim đan. Phương Dật sắc mặt có chút cổ quái, này mấy tháng tới nay, tâm thần trước sau đắm chìm ở ngũ hành kiếm pháp bên trong, lại là căn bản không có chú ý tới chính mình tu vi biến hóa, giờ phút này tu vi sắp đột phá, Phương Dật lúc này mới chú ý. Thần thức nội coi, liền thấy chính mình trong cơ thể đan điền cùng ngũ tạng cùng thức hải, đều là lẫn nhau liên thông, tuần hoàn lặp lại, ngũ tạng bên trong, ngũ hành kiếm nguyên linh lực trải qua đan điền lưu chuyển, liền sẽ lưu lại một ít ở trong đan điền, dần dần lớn mạnh. Hiện giờ, trong cơ thể còn có cực nhỏ bộ phận bị tắc kinh mạch đang bị linh lực đánh sâu vào, những cái đó tắc kinh mạch một khi bị đả thông, liền ý nghĩa nửa bước kim đan cảnh giới. Chúng ta trước rớt xuống đi xuống. Tiểu Ma Vương nghe vậy vội vàng nói, liền làm Huyền Dương Tông những cái đó món lòng sống lâu mấy ngày. Tu vi đột phá đến tân cảnh giới sau, đều yêu cầu đại lượng linh lực bổ sung đến kinh mạch bên trong, cái này quá trình giống nhau đều yêu cầu hơn 10 ngày thậm chí 1-2 tháng, bất quá Phương Dật từ trúc cơ sơ kỳ liền có thể hấp thu thượng phẩm linh thạch, cái này quá trình lại là đại đại nhanh hơn. Đoàn người rớt xuống đến mênh mang hải vực phía trên, cưỡi ở bành bân kia tao trung đảo đảo chủ hải thuyền trung, Phương Dật tùy ý tìm một gian phòng, bắt đầu toàn lực đánh sâu vào kia còn sót lại mấy cái bị tắc kinh mạch. Anh, gần qua nửa ngày thời gian, trong cơ thể tắc kinh mạch tất cả đều bị giải khai, tinh thuần linh lực dũng mãnh vào trong đó, trải qua một cái tuần hoàn cuối cùng đưa về đan điền. Đây là nửa bước kim đan cảnh giới. Phương Dật cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, liền cảm thấy đan điền khí hải lốc xoáy đang ở dần dần ngưng thật. Này linh lực uy lực, vô luận phẩm chất vẫn là số lượng đều phải so trúc cơ hậu kỳ khi cường quá nhiều. Phương Dật trong cơ thể linh lực nhân pha ngũ hành kiếm nguyên linh lực, phẩm chất uy lực đều tăng cường rất nhiều, chỉ là ngũ hành kiếm nguyên giống như đang ở dần dần bị ta hấp thu, như thế đi xuống, cuối cùng có thể hay không đem ngũ hành kiếm nguyên bên trong linh lực, toàn bộ dung nhập đến ta thân hình bên trong. Tuy rằng hấp thu ngũ hành kiếm nguyên trung linh lực tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng Phương Dật vẫn cứ có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình linh lực ở kinh mạch, ngũ tạng, thức hải bên trong tuần hoàn một vòng, ngũ hành kiếm nguyên bên trong linh lực liền sẽ giảm bớt một chút. Tính, cũng không cần suy nghĩ này đó, dựa theo ta hiện tại tốc độ, đó là lại quá mấy chục vạn năm cũng hấp thu không xong. Nếu không phải ngũ hành kiếm nguyên liền dung với chính mình ngũ tạng bên trong, có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể biến hóa, này đinh điểm tiêu hao, căn bản là phát hiện không ra. Đột phá đến nửa bước kim đan cảnh giới sau, Phương Dật lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch điên cuồng hấp thu lên, hiện giờ tu vi lần thứ 2 đột phá, hấp thu khởi linh thạch tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng, gần một ngày thời gian, liền hấp thu suốt 10 khối thượng phẩm linh thạch, lại dùng 2 ngày thời gian, trong cơ thể kinh mạch linh lực cuối cùng là tràn đầy lên. Đây là kim đan đại kiếp nạn. Thăng cấp đến nửa bước kim đan sau, Phương Dật liền cảm giác được không trung bên trong ẩn ẩn đối hắn có một loại uy áp, loại cảm giác này liền như là chơi trốn tìm giống nhau, chỉ cần chính mình bại lộ ra tới, liền sẽ nên đón lôi kiếp, mà chỉ cần chính mình thu liễm hơi thở, kia lôi kiếp liền sẽ không tìm được chính mình. Hiện tại xem ra, này kim đan lôi kiếp cũng không có cái gì. Phương Dật có thể cảm nhận được kia cổ uy áp uy năng, đối với hiện giờ chính mình tới nói, căn bản không coi là cái gì, loại này lôi kiếp, tùy thời đều có thể vượt qua. Bất quá Phương Dật sẽ không như thế mau liền độ kiếp, hắn vừa mới vừa đến đạt nửa bước kim đan. Trong cơ thể kia đan điền khí xoáy tụ còn ở dần dần ngưng thật trong quá trình, còn có thể tích lũy càng thêm cô đọng, cường đại, ở nửa bước kim đan cái này giai đoạn, tích lũy càng là hùng hậu, thành tựu kim đan sau thực lực liền càng thêm cường đại. Khó trách rất nhiều tu giả đều phải ở nửa bước kim đan cảnh giới dừng lại thật lâu. Tuy nói Phương Dật thực lực đã sớm có thể chém giết kim đan, nhưng là đương chính mình tu vi chân chính bước vào nói nửa bước kim đan cảnh giới lúc sau mới hiểu đến, rất nhiều người không phải không có nắm chắc vượt qua kim đan đại kiếp nạn, mà là muốn ở cái này giai đoạn tích lũy càng thêm hùng hậu, cũng may thành tiểu kim đan sau được đến càng cường đại hơn thực lực. Chẳng qua, loại này tích lũy cũng hưu hạn độ, kia đó là thọ nguyên đại nạn, có chút người không đủ 100 tuổi liền đạt tới nửa bước kim đan, tự nhiên có tư cách tích lũy càng nhiều, nhưng có chút người 200 hơn tuổi mới đạt tới nửa bước kim đan, tự nhiên là muốn nhanh lên vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thành tiểu kim đan lúc sau, cũng chỉ có ngàn năm thọ mệnh, còn muốn giành giật từng giây, nỗ lực tiến vào nguyên anh cảnh giới. Giống Phương Dật, hiện giờ chỉ có 40 dư tuổi, có rất nhiều thời gian tích lũy. Đã đột phá đến nửa bước kim đan. Vành Bân cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương ở bong tàu thượng, nhìn đến Phương Dật ra tới, Vành Bân có chút vô ngữ. Lúc này mới 2 ngày nửa thời gian, đột phá cảnh giới hơn nữa bổ sung kinh mạch linh lực liền đều hoàn thành. Tốc độ này cũng thật sự quá nghịch tiên, bất quá cũng may Phương Dật vẫn luôn biểu hiện đều thực biến thái, Vành Bân cũng đã tập mãi thành thói quen. Phương Dật, ngươi này nửa bước kim đan tu vi, có phải hay không đã đỉnh được với người khác nửa bước nguyên anh? Long Vượng đặt hỏi, như thế nào, hiện tại nếu là lại đối thượng tu giả giới kia liền trí có hay không phần thắng? Phương Dật lắc lắc đầu nói, không biết, lão Long ngươi vừa mới trải qua quá nửa bước kim đan, hẳn là biết, nửa bước kim đan cảnh giới đó là đem đan điền khí hải cô đọng thành đan quá trình. Nửa bước nguyên anh cũng là như thế, trừ bỏ tu vi cảnh giới ngoại, nguyên anh tu giả so kim đan tu giả nhiều đó là đối với không gian huyền bí lý giải. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, bắt đầu nghiên cứu không gian huyền bí, mới xem như nửa bước nguyên anh cảnh giới, chỉ cần một ngày không thể hoàn toàn hiểu rõ không gian, liền cũng chỉ có thể dừng lại ở nửa bước nguyên anh. Nhưng đến nỗi này nửa bước nguyên anh đối với không gian lý giải có bao nhiêu, lại có thể ở trong thực chiến phát huy ra nhiều ít, chúng ta cũng không thể hiểu hết, có lẽ ta có thể chém giết bình thường nửa bước kim đan tu giả, cũng có lẽ một ít thâm nghiên không gian chi đạo nửa bước nguyên anh tu giả cũng có thể dễ dàng chém giết ta. Phương Dật tuy rằng tu vi chỉ có nửa bước kim đan, nhưng thần thức đã đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, đã có thể bắt đầu nghiên cứu không gian huyền bí, chẳng qua tu vi không đạt được, rất nhiều đồ vật vô pháp xác minh, cũng chỉ có thể ở trong thức hải suy đoán, đến nỗi suy đoán chuẩn xác cũng không, còn muốn dựa ngày sau tu vi tăng lên lúc sau mới có thể nhất xác minh. Bất quá, ít nhất kim đan hậu kỳ cảnh giới trung tu giả, hẳn là không còn có người là ta đối thủ. Phương Dật đối này vẫn là rất là tự tin. Người bế quan hai ngày này, chúng ta ven biển thuyền cũng đúng xử hơn phân nửa khoảng cách. Tiểu Ma Vương hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nói, hiện giờ khoảng cách Huyền Dương đảo chỉ có không đến 2.000 dặm, tiếp đón liền không cần đánh, chúng ta trực tiếp sát đi vào. Ám dạ báo bị buộc đến tự bạo nội đan, Tiểu Ma Vương đã sớm chờ không kịp, dẫn đầu bay lên trời, 13 vị yêu vương theo sát ngày sau, Bành Bân thu hồi hải thuyền, cùng Phương Dật Long Vượng Đạt cũng phi hành đuổi theo. Ba vị kim đan tu giả thân chết, Nghiêm Hướng Minh liền đã làm tốt bị người trả thù chuẩn bị. Tông môn nội quan trọng tông tộc đều lựa chọn sử dụng một ít thiên tài, tinh anh, đi hướng nhiều năm trước liền chuẩn bị tốt một ít trung loại nhỏ đảo nhỏ, phân tán mở ra, vì mồi lửa. Mà tông môn trung kim đan tu giả lại là một cái không đi, bảo hộ tông môn, rốt cuộc, liền tính thật sự tới trả thù, thực lực của đối phương cũng chưa chắc là có thể mạnh hơn Huyền Dương Tông, đến nỗi chưa lộ diện liền có thể đồng thời chém giết ba vị kim đan trung kỳ tu giả năng lực, tạm thời cũng chỉ có thể cho là đối phương một loại đặc thù thủ đoạn. Lại nói, tông môn lão tổ đã tỏ thái độ, bọn họ nếu là giải quyết không được, lão tổ cũng sẽ tự mình ra mặt. Có lão tổ ra mặt, trừ phi là nguyên anh lão quái đích thân tới, nếu không còn không có lão tổ giải quyết không được vấn đề. Đối này, Nghiêm Hướng Minh tin tưởng không nghi ngờ, lão tổ chính là bọn họ tông môn nội tình. Sớm đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, Phương Dật đám người vừa tiến vào Huyền Dương Tông phạm vi, Nghiêm Hướng Minh liền đã biết được. Ba vị kim đan hậu kỳ, tổng cộng 16 vị kim đan tu giả. Nghe được đệ tử tấu, Nghiêm Hướng Minh nhưng thật ra tâm an không ít, nghiêm túc sắc mặt hòa hoan xuống dưới, chỉ cần không có nửa bước nguyên anh, Huyền Dương Tông cũng không phải không có một trận chiến chi lực, nếu là lao tổ ra mặt, những người này tới nhiều ít sẽ chết nhiều ít. Đối với còn có một vị nửa bước kim đan cảnh giới tu giả, Nghiêm Hướng Minh lại là không hề có để ý, loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, nửa bước kim đan tu giả chỉ có thể đương pháo hôi. Nghiêm Hướng Minh, ra tới nhận lấy cái chết. Nghiêm Hướng Minh vừa mới nhận được tấu, liền nghe được tông môn bên ngoài vang lên như sấm đánh một tiếng quát lớn. Chương 1474, Đồ Tông, Trung. Nghiêm Hướng Minh, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Tuy rằng có trận pháp cách trở, nhưng này một tiếng hét to vẫn rõ ràng truyền lại tiến vào, như một tiếng sấm, vang vọng cả tòa Huyền Dương Tông, tiếng sấm kích động, còn có từng trận tiếng vang. Tiểu Ma Vương ôm hận một tiếng hét to, giống như quấy thiên địa linh khí, khiến cho biển rộng sóng âm, như là thiên hà đổi chiều giống nhau. Từng trận sóng biển hướng Huyền Dương Tông thổi quét mà đi, thanh thế to lớn cực kỳ, một ít tu vi thấp kém đệ tử, đều là bị chấn miệng phun hiến máu. Hừ, hôm nay liền đi sẽ này cái gọi là Bố Y Tông. Nghiêm Hướng Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, liền ra tông môn, cùng tông môn chung mặt khác ba vị kim đan hậu kỳ trưởng lao cùng với bảy vị kim đan trung kỳ tu giả nổi tại không trung, trừ lần đó ra, Huyền Dương Tông còn có 11 vị kim đan sơ kỳ tu giả, tọa trấn ở tông môn trận pháp mắt trận chỗ, vì trận pháp cung cấp năng lượng. Bố Y Tông có thể xuất động ba vị kim đan hậu kỳ tu giả, thực sự ra ngoài Nghiêm Hướng Minh ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới một cái liên minh tính chất tông môn, cư nhiên có như vậy chiến lược. Đặc biệt ở hắn thần thức tra xét hạ, này 16 vị kim đan tu giả thế nhưng có 13 đầu yêu vương, trong đó càng là có 2 đầu kim đan hậu kỳ tu vi yêu vương, Phương Hướng Minh khó có thể tưởng tượng, trừ bỏ Tam Đại Thánh Địa, còn có cái gì người có thể hàng phục kim đan hậu kỳ tu vi yêu vương. Phương Hướng Minh biết nói tình báo chung, Bố Y Tông thống lĩnh chung quanh 30 dư tòa cỡ trung đảo nhỏ, có thể điều động trong đó mười mấy tên kim đan tu giả, nhưng này đó kim đan tu giả chung, lại không có một vị kim đan hậu kỳ. Ảnh tông tình báo chung ghi lại duy nhất một vị kim đan hậu kỳ tu giả, đó là này Bành Bân, càng đừng nói còn có 13 vị yêu vương. Chẳng qua đối phương trừ bỏ Bành Bân cùng 2 vị yêu vương ngoại, lại không có còn lại kim đan hậu kỳ tu giả, cái này làm cho Nghiêm Hướng Minh tức khắc yên tâm không ít, giống như vậy chiến đấu, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào cao cấp chiến lược, một cái kim đan hậu kỳ tu giả, đủ để ứng phó nhiều kim đan trung kỳ tu giả. Nghiêm Hướng Minh hiện tại nhất lo lắng hai việc, thứ nhất, là vị kia có thể không lộ mặt liền chém giết ba vị kim đan trung kỳ tu giả tồn tại, thứ hai, đó là kiếm tông tham gia trong đó. Kiếm tông hành sự, có chút cố chấp, Nghiêm Hướng Minh thật đúng là lo lắng vị kia kiếm tông trưởng lao tham gia trong đó, làm cho cuối cùng kiếm tông toàn diện tham gia, phải biết rằng, kiếm tông bên trong, chính là có nguyên anh cảnh giới tồn tại, thật muốn đến lúc đó, liền tính lao tổ ra mặt cũng không có bất luận tác dụng gì. Hiện tại xem ra, kiếm tông tựa hồ cũng chỉ là bảo đảm bố y tông an toàn, đối với bố y tông lén tìm kiếm mặt khác tông môn gây hấn báo thủ, lại là không có ra mặt giúp đỡ ý tứ. Đã không có kiếm tông uy hiếp, riêng là trước mắt những người này, sợ vẫn là vô pháp hám Huyền Dương Tông, rốt cuộc từ kim đan tu giả số lượng thượng, Huyền Dương Tông vẫn là chiếm cư ưu thế, càng có lao tổ làm hậu thuẫn. Chư vị, như thế gióng trống thua chiêng, tới ta Huyền Dương Tông có gì phải làm sao? Nghiêm Hướng Minh trong lòng thả lỏng không ít, cách trận pháp hướng ra phía ngoài truyền lại thanh âm đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, sau đó liền phiêu khai, làm như không có nhìn đến, lúc này Phương Dật, ở Nghiêm Hướng Minh trong mắt không thể nghi ngờ là con kiến tồn tại. Nghiêm Hướng Minh tự nhiên nhận thức Phương Dật, ảnh tông tình báo chung cũng có cách giật bức họa, chuyện này xét đến cùng, vẫn là chính mình tôn nhi Nghiêm Tử Thật cùng này Phương Dật nữ nhi khiến cho, tuy rằng so sánh tình báo chung ghi lại chút cơ hậu kỳ tu vi cao một ít, nhưng cũng chỉ có nửa bước kim đan tu vi, không đáng để lo. Dung túng môn hạ đệ tử bên ngoài làm ác, bị người giết cũng nên nhận. Phương Dật mở miệng nói, hôm nay tiến đến, đó là muốn đồ Huyền Dương Tông, vì ta nữ nhi và yêu sủng báo thủ. Đồ chúng ta Huyền Dương Tông. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào báo thủ. Nghiêm Hướng Minh thần thức vừa động, tông môn phòng ngự trận pháp thế nhưng biến mất, sau đó Huyền Dương Tông tông môn nội xương mù dày đặc tràn ngập, Nghiêm Hướng Minh đám người thân hình biến mất trong đó, hơn nữa xương mù dày đặc còn ở hướng ra phía ngoài khuếch tán, muốn đem Phương Dật đám người vây quanh ở trong đó. Nhìn thấy đối phương trận thế, Nghiêm Hướng Minh trong lòng cũng có tính toán, không cần thiết lãng phí dư thừa năng lượng dùng cho phòng ngự, còn không bằng trực tiếp mượn dùng tông môn sát trận đem những người này chém giết tại đây, lấy tuyệt hậu hoạn. Huyền Dương Tông vị kia ẩn cư ở mạc sau một lòng tu hành lão tổ, bản thân chính là một vị trận pháp tông sư, trừ bỏ tông môn phòng ngự trận pháp ngoại, cũng bày ra một tòa vây sát đại trận, dùng để diệt sát tới phạm chi địch. Vây sát trận pháp. Phương Dật cười lạnh một tiếng, thần thức truyền âm hướng Bành Bần cùng Tiểu Ma Vương nói, các ngươi hơi sau, đại ta trước phá này trận pháp. Phương Dật đám người ở phía trước mua sắm quá Huyền Dương Tông kỹ càng tỉ mỉ tình báo, tự nhiên sẽ hiểu Huyền Dương Tông đã từng có một vị nửa bước nguyên anh tu giả, thả tinh thông đủ loại trận pháp, chẳng qua vị này nửa bước nguyên anh tu giả cuối cùng không có thể ở ngàn năm thọ nguyên đại nạn trước bước vào nguyên anh cảnh giới, thân tử đạo tiêu. Dù sao cũng là nửa bước nguyên anh tu giả bày ra trận pháp, uy lực như thế nào còn không biết, không thể tùy tiện hành động, Phương Dật tu vi tuy rằng thấp nhất, nhưng là có ngũ hành phòng ngự cháo cùng 5 loại phòng ngự kiếm pháp tương dung. Luận phòng ngự năng lực, không người có thể cập, tự thân lại tinh thông trận pháp, tiến vào này vây sát trận pháp bên trong lại thích hợp bất quá. Cẩn thận một chút, Huyền Dương Tông vô cùng có khả năng còn có cái lao ra hỏa. Bành Bân đám người sôi nổi hướng sau thối lui, bọn họ đối với trận pháp biết không nhiều lắm, ở điểm này lại là giúp không đến Phương Dật. Yên tâm. Phương Dật dưới chân kiếm quang trận lóe, lẻ loi một mình nhảy vào tới rồi sương mù bên trong. Liền như thế vội vã chịu chết. Nghiêm Hướng Minh Phương Dật một người nhảy vào sương mù. Tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là phát hiện Bành Bân đám người căn bản là không có đi theo vọt vào tới ý tứ. Tình báo chung không phải nói, bố y tông tu giả chi gian, đều rất nặng tình nghĩa sao. Bọn họ liền nhẫn tâm nhìn vị này tam đảo chủ chịu chết. Ở Nghiêm Hướng Minh xem ra, một cái nửa bước kim đan tu giả, xâm nhập này vây sát trận pháp bên trong, cùng tìm chết vô dị, thậm chí không cần bọn họ ra tay, riêng là trận pháp chung sát chiêu, liền đủ rồi đem Phương Dật mai một trong đó. Nhảy vào trong sương mù Phương Dật. Phát hiện chính mình liền đặt mình trong với một mảnh sương mù dày đặc thế giới, tầm mắt có thể đạt được, toàn bộ đều là nồng đậm sương mù, thần thức có thể đạt được cũng là như thế, không có phương hướng, cũng không có thời gian, hoảng hốt gian phảng phất lại về tới lồng giam thế giới sương mù cốc bên trong. Hưu, đột nhiên, một đạo kim quang tật bắn, ngay sau đó, trận pháp bên trong lập lòe khởi đạo đạo kim quang, này đó kim quang, đều là từng đạo kim quang, không biết từ đâu dựng lên, cũng không biết nơi nào mà diệt. Nhưng kim quang chỉ hướng lại là trận pháp chúng Phương Dật, đây đúng là sát trận chiêu số. Phương Dật thần thức vừa động, ngũ hành phòng ngự cháo bao phủ quanh thân, đồng thời ngũ hành kiếm pháp bên trong phòng ngự kiếm pháp thi triển ra, dung nhập ngũ hành phòng ngự cháo bên trong, lại xem kia phòng ngự màn hào quang, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, trong đó ẩn ẩn có kiếm quang, núi sông, rừng cây cùng với ánh lửa, tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi. Những cái đó kim quang hoặc phách hoặc chạm, công kích ở ngũ hành phòng ngự cháo thượng, liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại, không có bất luận cái gì tác dụng, nương tựa trận pháp căn bản là phá không khai căn giật phòng ngự. Khó trách dám lẻ loi một mình xâm nhập trong đó, nguyên lai là ỷ vào trên người có hộ thân pháp bảo. Nghiêm Hướng Minh xuyên thấu qua trận bàn, nhìn về phía trận pháp nội thanh triệt thông thấu, ánh mắt bên trong hiển lộ ra một tia tham lam chi sắc, thầm nghĩ, lấy nửa bước kim đan cảnh giới tu vi sử dụng liền có thể ngăn trở lão tổ sở bố vây sắt trận pháp công kích thủ đoạn, loại này bảo vật nếu là từ ta thi triển ra tới, sợ là nguyên anh dưới, cũng chưa người có thể thương ta. Nghiêm Hướng Minh khống chế trận bàn, tự nhiên sẽ hiểu này vây sắt trận pháp chung công kích thủ đoạn uy năng, chỉ dựa vào trận pháp tự thân phóng thích công kích kiếm quang, liền có thể chém giết kim đan sơ kỳ tu giả, bị nhốt thời gian lâu rồi, đó là kim đan trung kỳ tu giả tiến vào trong đó, nếu là không có cách nào phá vỡ vây trận, sớm hay muộn đều phải háo quang linh lực, bị kiếm quang chém giết. Mà này phương giật, thân là nửa bước kim đan tu giả, gần dựa vào phòng ngự pháp khí liền có thể ở trong đó thành thạo, thật sự làm Nghiêm Hướng Minh mắt thèm, nếu hắn có này phòng ngự pháp khí, chính là đối thượng nửa bước nguyên anh tu giả, Nghiêm Hướng Minh tự hỏi cũng có một trận chiến chi lực. Ta đi vào chém hắn. Nghiêm Hướng Minh sau lưng, một vị kim đan trung kỳ tu giả cũng là mắt tỏa sáng, tuy rằng không có Nghiêm Hướng Minh nhìn đến như vậy trực quan rõ ràng, nhưng là này đó tu giả cũng có thể nhìn đến phương giật ở trong đó nhẹ nhàng ngăn cản kim sắc kiếm quang, đều có chút đỏ mắt, hận không thể đem phương giật trên người bảo bối đoạt lại đây chiếm làm của riêng. Ngươi có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Nghiêm Hướng Minh nhìn về phía chủ động thỉnh chiến kia tu giả, suy nghĩ một chút nói, bất quá đi thử thử cũng hảo, nhớ kỹ, này phương giật trên người bảo vật muốn quy tông môn sở hữu, đại chiến sau lại luận công hành thưởng. Tuân mệnh. Kia tu giả tuy rằng trong lòng rất là khó chịu, đối Nghiêm Hướng Minh theo như lời có chút ý kiến, nhưng chính mình vừa mới chủ động thỉnh chiến, lúc này không hảo lui bước, nếu không ở tông môn trong mắt người khác, chính mình xuất chiến chỉ vì thu được bảo vật chiếm làm của riêng, loại chuyện này tuy rằng làm được, nhưng là lại không hảo quá mức trắng trợn táo bạo. Tuy rằng này trận pháp tán tràn ra tới kiếm quang cùng xương mù cốc có điểm giống, nhưng bản chất kém quá xa. Phương Dật thần thức tra xét những cái đó kim sắc kiếm quang, tuy nhìn như không biết từ đâu mà đến, nhưng lấy hắn nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, vẫn là có thể truy tìm đến một ít tung tích, chỉ cần có chút dấu vết để lại, Phương Dật liền có nắm chắc phá vỡ này trận pháp. Ngũ hành kiếm nguyên dung nhập đến ngũ tạng bên trong, cùng thức hải lẫn nhau liên thông. Phương Dật đối với thiên địa hiểu được càng thêm thông thấu thanh triệt, rốt cuộc thiên hạ vạn vật đều là lấy âm dương ngũ hành vi căn cơ, trận pháp cũng không ngoại lệ, chỉ cần có điểm này dấu vết, Phương Dật liền có thể tìm được trận pháp căn cơ, lấy vạch trần mặt, chỉ phá vỡ một chỗ, trận pháp tự nhiên bị phá. Chết. Đang lúc Phương Dật thần thức truy tìm những cái đó kiếm quang là lúc, đột nhiên chín đạo lưu quang bay tới, kiếm quang lập lòe, hình thành một cái lồng giam đem Phương Dật bao phủ ở bên trong. Cửu Tinh Liên Châu, sắt. Sương mù bên trong, một đạo lạnh nhạt thanh âm hô, liền thấy kia chín thanh phi kiếm tạo thành lồng giam bên trong, đột nhiên một đạo kiếm quang điện xạ, quanh ở ngũ hành phòng ngự cháo thượng, sau đó, từng đạo kiếm quang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Ầm ầm ầm từng trận nổ vang, kia dày đặc vô tận kiếm quang va chạm ở Phương Dật ngũ hành phòng ngự cháo thượng, trừ bỏ phát ra rầm rầm tiếng vang ở ngoài, căn bản không có nửa điểm sát thương tác dụng, thậm chí liền tầng ngoài phòng ngự đều không thể phá vỡ. Này kiếm trận nhưng thật ra có chút ý tứ. Bị nhốt ở kiếm trận bên trong Phương Dật âm thầm lắc lắc đầu, này trận pháp uy lực không nhỏ, nếu là kim đan trung kỳ tu giả bị nhốt ở trong đó, sợ cũng khó có thể chạy thoát, bất quá, đối ta lại là không có gì dùng. Phương Dật bàn tay mở ra, bản mạng phi kiếm lẳng lặng nằm ở trong tay, ánh mắt chợt lóe, Phương Dật duỗi tay chỉ hướng một phương hướng, miệng quát, đi. Phương Dật bản mạng phi kiếm đột ngột biến mất ở không trung, theo sát tựa một đạo tia chớp, đem chín thanh phi kiếm hình thành kiếm trận bổ ra một đạo ánh sáng, bản mạng phi kiếm thế đi không giảm, biến mất ở sương mù bên trong, chỉ nghe thấy phốc một thanh âm vang lên, bản mạng phi kiếm liền hoàn toàn đi vào kia kim đan trung kỳ tu giả ấn đường bên trong, thức hải bị rào thành dập nát. Dấu ở trong sương mù kia kim đan trung kỳ tu giả trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn chính thi triển cựu tinh kiếm trận vây sát Phương Dật, lại không ngờ kiếm trận bên trong một đạo điện quang hiện lên, vừa cảm ứng được kiếm trận bị phá. Kia nói điện quang liền đã hoàn toàn đi vào chính mình ấn đường, kia điện quang quá nhanh, mau đến này tu giả đến chết, cũng chưa thấy rõ kia kiếm quang bản thể kỳ thật vì một thanh ba tấc tiểu kiếm. Này, chuyện này không có khả năng, nửa bước kim đan tu giả, như thế nào khả năng chém giết kim đan trung kỳ tu giả? Nghiêm Hướng Minh đột nhiên trừng lớn mắt, căn bản là không thể tin được trận pháp trung phát sinh sự tình. Thân là đại trận khống chế giả, không ai so với hắn rõ ràng hơn trận pháp nội đã xảy ra cái gì. kia phương giật hộ thân pháp bảo chặn vây sát trận pháp trung kiếm quang công kích, thậm chí chặn cửu tinh kiếm trận công kích, đều ở hắn dự kiến trong vòng. Nhưng kia đạo thiểm điện là chuyện như thế nào, đó là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra kia nói điện quang bản thể chính là một thanh ba tấc tiểu kiếm. Lấy bản mạng phi kiếm phá vỡ cửu tinh kiếm trận, còn đem một vị kim đan trung kỳ tu giả nhất chiêu chém giết, này thật là kia phương giật việc làm. Nghiêm Hướng Minh chưa từng có nghĩ tới, sẽ có nửa bước kim đan tu giả có thể chém giết kim đan trung kỳ tu giả, vẫn là ở có vây sát trận pháp ảnh hưởng hạ. Hơn nữa, Nghiêm Hướng Minh cũng ở tự hỏi, nếu là chính mình đối mặt kia nói điện quang, đến tột cùng có thể hay không ngăn trở. Đáp án là không xác định, nhưng có thể xác định chính là, một mình sát nhập trận pháp trung phương giật, đã cụ bị ẩu đả kim đan hậu kỳ tu giả thực lực. Phương giật chung quanh, chín thanh phi kiếm mất đi linh lực khống chế, sôi nổi rơi xuống, phương giật cũng sấn trong khoảng thời gian này tham thanh này tòa trận pháp căn cơ. Lấy kim làm căn bản, chủ sát phạt, lấy thổ mục vì phụ, chủ mê vây. Phương giật ha ha cười, chỉ cần phá rớt kim mục thổ ba chỗ căn cơ, này trận pháp liền phá. Thân thức vừa động, bản mạng phi kiếm một hóa thành tam, ba đạo quang mang trận lóe, liền nghe thấy ba tiếng nổ vang, sau đó, sương mù tan đi, lộ ra Huyền Dương Tông chân dung. Nghe được ba tiếng nổ vang, Nghiêm Hướng Minh đốn giác không ổn, lập tức mở ra phòng ngự trận pháp, đồng thời cùng mặt khác ba vị kim đan hậu kỳ tu giả, sáu vị kim đan trung kỳ tu giả, đem phương giật vây quanh ở trong đó. Bị vây quanh ở trung ương phương giật chút nào không thấy kinh hoàng, nhìn chung quanh chín người, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh đến Nghiêm Hướng Minh trên người, bình tĩnh hỏi, Nghiêm Hướng Minh, hiện giờ ngươi nhưng có hối hận. Hiện tại nói này đó lại có cái gì ý nghĩa? Tuy nói chỉ có nửa bước kim đan tu vi, nhưng giờ phút này phương giật bày ra tới thực lực, lại lệnh Nghiêm Hướng Minh có một tia áp lực, mắt nhìn phương giật, Nghiêm Hướng Minh cắn chặt răng, nói, không thể tưởng được kẻ hèn nửa bước kim đan tu vi, thế nhưng có thể có kim đan hậu kỳ chiến lực, liền ảnh tông đều không có tương quan tình báo, ngươi cũng che giấu đủ thâm. Bất quá, này chiến lúc sau, liền Vân Hải vực liền toàn bộ sẽ biết, bố y tông tam đảo chủ, lấy nửa bước kim đan tu vi liền có thể địch nổi kim đan hậu kỳ. Không biết Tam Đại Thánh Địa sẽ làm gì cảm tưởng. Kia kim đan trung kỳ tu giả ngã xuống là lúc, Nghiêm Hướng Minh liền đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, sợ là nếu không bao lâu, toàn bộ liền Vân Hải vực đều sẽ biết chuyện này, tựa phương giật như vậy yêu nghiệt, không biết Tam Đại Thánh Địa có thể hay không cho phép này tồn tại. Không ngừng Tam Đại Thánh Địa, sợ là bất luận cái gì một tòa có được nguyên anh cảnh giới tu giả siêu cấp tông môn, đều sẽ đem phương giật nhân vật như vậy coi là cái đinh trong mắt, nếu là chờ hắn tiến vào nguyên anh cảnh giới. Sợ là toàn bộ liền Vân Hải vực đều phải ngưỡng này hơi thở. Hôm nay một trận chiến này, phương giật chết trận tại đây cũng liền thôi, mặc dù có thể toàn thân mà lui, cũng chắc chắn đưa tới rất nhiều tông môn đảo nhỏ cam thủ, ít nhất ở Nghiêm Hướng Minh trong mắt xem ra, suy bụng ta ra bụng người, đó là Tam Đại Thánh Địa, đối với phương giật nhân vật như vậy cũng sẽ không mặc kệ. Đã quên nói, phương giật đối này nhưng thật ra không sao cả, nhún nhún vai, mở miệng nói, ngươi thuận tiện lại truyền một tin tức đi ra ngoài, chúng ta đã thoát ly khai bố y tông. Từ nay về sau, gọi là thiên địa môn, hôm nay đổ ngươi Huyền Dương Tông, đó là ta thiên địa dòng dõi một trận chiến, tiểu ma vương, sắt. Hiện giờ phương giật chính là Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão, còn có kiếm tông trưởng lão lệnh bài, tự nhiên không hề lo lắng bại lộ thực lực, liền tính Tam Đại Thánh Địa thật sự kiêng kỵ chính mình tồn tại, muốn đem chính mình chém giết, chính mình cũng không phải không có đường lui, cùng lắm thì, toàn bộ dọn nhập đến lồng giam thế giới bên trong, đó là lại đa nguyên anh tu giả tiến đến cũng vô dụng. Phương giật một tiếng uống. Lại thấy tiểu ma vương thân ảnh không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện ở phòng ngự trận pháp trong vòng, rồi mới, liền thấy một con thật lớn giấu tay từ trong hướng ra phía ngoài ấn hướng kia phòng ngự trận pháp màng vách tường. Vâng! Kia trận pháp tựa yếu ớt pha lê cháo giống nhau, bị tiểu ma vương trưởng ấn oanh trùng, rách nát mở ra. Sắt! Tiểu ma vương từ nội hướng ra phía ngoài đem phòng ngự trận pháp oanh phá, vành bân khi trước sát nhập, thân hình chấn động. Năm đạo màu đen dòng khí giống như năm điều màu đen cự long nhằm phía vây quanh phương giật 10 vị tu giả, đồng thời xạ nhật cung huyền phù trước người, tam nhánh sông tinh mũi tên liên hoàn bắn ra, bắn về phía ba vị kim đan trung kỳ tu giả. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương cùng Cự Tượng Vương xuất lĩnh còn lại 11 vị yêu vương xông thẳng lại đây. Thấy Bành Bân trên người rũ ra năm điều màu đen cự long, Nghiêm Hướng Minh sắc mặt đột biến, biết đây là Bành Bân năm quỷ phệ hồn, lập tức giống to, phân tán khai. Lấy Nghiêm Hướng Minh cầm đầu, 10 vị tu giả tức khắc tứ tán phi khai, nhưng là, tuy né tránh năm quỷ phệ hồn, trong đó lại có 3 vị kim đan trung kỳ tu giả không có né tránh sao băng mũi tên, 3 đạo sao băng mũi tên, 3 vị kim đan trung kỳ tu giả ngã xuống, thân hình rơi xuống. Tiểu ma vương rỗi tay một phách, thật lớn trưởng ảnh tái hiện, phách về phía một vị chạy trốn kim đan trung kỳ tu giả, kia tu giả sau lưng tựa hồ có một tầng vô hình vách tường, ngăn cản trụ thân hình hắn, tưởng hướng tả hữu thoát đi, nhưng kia trưởng ấn quá lớn, lấy hắn tốc độ căn bản trốn không thoát, chỉ có thể lấy linh lực ngăn cản. Bang một thanh âm vang lên, kia tu giả bị giấu tay chụp trúng, ngạnh sinh sinh ở không trung bị chụp thành thịt nát, thân tử đạo tiêu, thân hình rơi xuống. Một đạo điện quang lập lòe, lại có một vị kim đan trung kỳ tu giả bị điện quang đâm vào ấn đường, thức hải rách nát. Ngay lập tức chi gian, năm vị kim đan trung kỳ tu giả ngã xuống, tốc độ cực nhanh, làm Nghiêm Hướng Minh không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Ai, hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Bỗng nhiên, một tiếng thở dài ở đây nội vang lên. Theo tiếng thở dài vang lên, bao gồm Phương Dật ở bên trong mọi người đều là cảm giác được thân hình cứng lại, chung quanh không gian đều vặn vẹo lên, mắt thấy Nghiêm Hướng Minh đám người liền ở trước mắt, lại tựa hồ khoảng cách một cái thế giới xa xôi. Chương 1475, Đồ Tông, hạ. Lao tổ, giết bọn họ. Nghe được kia tiếng thở dài, Nghiêm Hướng Minh tức khắc kích động lên. Sự tình quá mức ra ngoài Nghiêm Hướng Minh dự kiến, không thể tưởng được lấy chính mình cầm đầu 11 vị kim đan tu giả ở đối phương trước mặt lại là không chịu được như thế một kích, nháy mắt liền ngã xuống 6 vị kim đan trung kỳ tu giả. Vô luận là Bành Bân năm quỷ phệ hồn, Sao Băng mũi tên, vẫn là Phương Giật phi kiếm cùng tiểu ma vương kia thật lớn dấu tay, đều xa xa là hắn sợ không kịp, hơn nữa đối phương 2 vị kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương thậm chí còn không có tới kịp ra tay. Nghiêm Hướng Minh rất rõ ràng, lão tổ nếu là lại không ra tay, bao gồm hắn ở bên trong 4 vị kim đan hậu kỳ tu giả, sợ là ở đối phương trong tay cũng căng bất quá một lát. Nửa bước nguyên anh. Nghe được kia một tiếng thở dài, Phương Giật mày không khỏi nhíu lại, đây là nửa bước nguyên anh cảnh giới hơi thở. Bất quá nửa bước nguyên anh tu giả lại có thể như thế nào? Phương Giật giờ phút này trong lòng cũng có chút chờ mong, tu thành ngũ hành kiếm pháp, tu vi cảnh giới lại đột phá tới rồi nửa bước kim đan, Phương Giật cũng muốn nhìn một chút chính mình ỷ lại ngũ hành kiếm pháp, đến tột cùng có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Hiện tại xem ra, ảnh tông tình báo chung, Huyền Dương tông vị kia không có chịu đựng thọ nguyên đại nạn nửa bước nguyên anh tu giả, khẳng định là che giấu chân thật tuổi, chết giả lúc sau, tránh ở âm thầm tu hành, lấy đồ đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lão phu thời gian vô nhiều, vốn định một lòng tu hành, không hề để ý tới thế sự, tranh thủ kia một đường sinh cơ, không thể tưởng được, ẩn tu trăm năm, liền Vân Hải vực lại là ra ngươi nhân tài như vậy. Không chung, dần dần hiện ra một vị lão giả thân ảnh, này lão giả râu tóc bảy biện ra một loại hoánh nhuận màu xám trắng, có thể nhìn ra này trên mặt mang theo năm tháng tang thương cảm, rồi lại không có nếp nhăn, nhìn không ra lão khí, kia hoánh nhuận màu xám trắng tóc càng là cho người ta một loại khác thường tinh thần. Này lão giả đó là Huyền Dương tông vị kia chết giả tiềm tu nửa bước nguyên anh tu giả, hiện giờ khoảng cách thọ nguyên đại nạn cũng chỉ còn có vài thập niên, buồn không nghĩ lại hỏi đến thế sự, lại không thể tưởng được, Huyền Dương tông như vậy tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, thế nhưng cũng sẽ gặp phải hủy diệt một khắc. Liên Vân Hải vượt bên trong tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, phần lớn đều có vạn năm trở lên truyền thừa, cực nhỏ có nguyên nhân lẫn nhau báo thù mà tông môn bị giết tiền lệ, đều là bởi vì, này đó tông môn cỡ lớn ở làm cái gì sự tình phía trước, đều sẽ điều tra hồi lâu. Kỳ thật Huyền Dương tông lúc này đây cũng không ngoại lệ, đuổi giết Phương Phương phía trước, cũng là từ ảnh tông thu hoạch tình báo, tự nhận bố ý tông thực lực đối bọn họ căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp, lúc này mới động thủ. Lại là không thể tưởng được. Ảnh tông đối với Bành Bần Phương Giật đám người tình báo, sai lậu tin tức quá nhiều. Lão giả vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn chằm chằm hướng Phương Giật, mở miệng nói lão phu nếu là không nhìn lầm nói, vị tiểu huynh đệ này thần thức đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, quả thật là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Kia tỏa vây sát đại trận là hắn sở bố, trận pháp trung phát sinh hết thể lão giả tất cả đều xem ở trong mắt, Phương Giật thần thức tìm kiếm những cái đó kiếm quang, lão giả tự nhiên cũng là rõ ràng. Bởi vậy mới biết Phương Giật chân thật thần thức cảnh giới. Không sai. Phương Giật gật gật đầu, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, nói ngươi thủ đoạn cũng làm Phương Mô bội phục, liền ảnh tông đều lừa gạt qua đi. Muốn đem chính mình chân thật tuổi giấu giếm được ảnh tông, cũng không có như vậy dễ dàng. Ảnh tông ở liền Vân Hải vực đã tồn tại mấy vạn năm lâu, tình báo phương diện, có lẽ có không được đầy đủ chỗ, nhưng cực nhỏ làm lỗi. Đây là bởi vì ở ảnh tông bên trong, có một môn suy đoán chi thuật đại truyền thừa. Loại này suy đoán chi thuật tuy không thể đoán trước tương lai, lại có thể tìm kiếm qua đi, dễ dàng liền có thể tra xét một vị tu giả chân thật tuổi, bình thường tu giả cũng liền thôi, nửa bước nguyên anh tu giả, cả tòa liền Vân Hải vực bên trong cũng không có nhiều ít, đến nỗi hay không nhân thọ nguyên đại nạn mà chết, chỉ cần hơi thêm suy đoán liền có thể phỏng đoán ra chân tướng. Lão phu Nghiêm Lập. Nghiêm Lập ánh mắt quét về phía Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng với 13 vị yêu vương, đối phương giật nói không phải lão phu khoe khoang. Những người này toàn bộ thêm lên cũng không phải lão phu đối thủ, lão phu nếu là muốn giết, một nén nhang trong vòng, những người này toàn bộ đều phải chết. Phương Dật híp mắt chử nhìn về phía Nghiêm Lập ngươi suy nghĩ nhiều, muốn giết bọn họ, đầu tiên ngươi đến quá ta này quan. Nghiêm Lập ánh mắt lại nhìn chằm chằm hướng Phương Dật, mở miệng nói cho nên không bằng như vậy, ngươi ta hai người một trận chiến, ta nếu bại, Huyền Dương Tông trên dưới, tự nhiên mặc cho ngươi xử trí. Ngươi nếu bại với ta tay, nếu bất tử, các ngươi đều nhưng bình yên rời đi, mặc dù ngươi thân chết, ta cũng sẽ thả bọn họ rời đi, nhưng muốn lập hạ tâm thể, suốt cuộc đời không được tái phạm ta Huyền Dương Tông. Nghiêm Lập rất rõ ràng, mặc dù Phương Dật không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng đủ để ngăn cản hắn một lát, có cách giật kiềm chế, không cần thiết một lát, Huyền Dương Tông trừ hắn ở ngoài, chắc chắn bị giết chó gà không tha, chi bằng cùng Phương Dật nói cái điều kiện, đổi lấy Huyền Dương Tông những người khác sinh cơ, trừ phi Phương Dật có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng chính mình, nếu không điều kiện này hắn sẽ không đáp ứng. Quả nhiên như Nghiêm Lập sở liệu, Phương Dật không có chút nào do dự liền thống khoái đáp ứng hảo, người ta một trận chiến. Phương Dật còn chưa bao giờ chính diện cùng nửa bước nguyên anh tu giả chiến đấu quá, đó là bị liền trí đuổi giết, cũng chỉ có thể nhìn ra nửa bước nguyên anh tu giả thực lực băng sơn một góc. So sánh với khi đó, Phương Dật hiện giờ đã cường đại rồi quá nhiều, nhưng cũng không dám khẳng định là có thể địch nổi nửa bước nguyên anh tu giả. Nghiêm Lập xuất hiện, vượt qua Phương Dật đám người khống chế năng lực, nếu là hôn chiến lên, chính mình chưa chắc có thể lập tức vị này nửa bước nguyên anh tu giả, đến lúc đó trừ bỏ tiểu ma vương, những người khác sợ đều phải ngã xuống tại đây. Có thể nói, Nghiêm Lập đưa ra điều kiện, Phương Dật căn bản không cần suy xét, có lưu quang cánh chim, nửa bước nguyên anh tu giả không gian thủ đoạn đối hắn không có cái gì tác dụng, đây cũng là Phương Dật có gan cùng chi nhất chiến tự tin, hơn nữa ngũ hành kiếm pháp, chém giết đối phương cũng không phải không có khả năng. Các ngươi đều thối lui chút đi. Nghiêm Lập phất tay ý bảo, làm Huyền Dương Tông mọi người thối lui, cấp hai người lưu đủ không gian. Đại ca, các ngươi cùng sau lui một ít. Phương Dật đồng dạng ý bảo Bành Bân đám người lùi lại. Nửa bước nguyên anh tu giả chi gian chiến đấu, không phải Bành Bân đám người có thể trộn lẫn tiến vào. Phương Dật, cẩn thận. Bành Bân đám người có chút lo lắng, tu giả giới Tử Tiêu cung tông chủ liền trí mang đến bóng ma, như cũ quanh quẩn ở Bành Bân trong lòng, khó tránh khỏi phải vì Phương Dật vớt mồ hôi. Yên tâm, dù cho không địch lại, ta cũng có thể chạy thoát. Đối này Phương Dật đảo rất là tự tin, có lưu quang cánh chim cùng ngũ hành phòng ngự gắn vào, tuy là nửa bước nguyên anh tu giả muốn giết hắn cũng khó. Thực hảo. Nghiêm Lập khỏe miệng lộ ra một nụ cười, làm như một vị hiền lành trưởng giả, nhưng sau đó duỗi tay chỉ hướng Phương Dật, liền thấy hắn ngón tay sở chỉ phương hướng, không gian vặn vẹo xoay ngược lại, thị giác nhìn lại, kia nói hẹp hòi không gian nội, cảnh vật tất cả đều xoay ngược lại lại đây, dị thường quỷ dị. Phương Dật thần thức vừa động, phía sau một đôi trắng tinh hai cánh duỗi thân ra tới, đem chính mình bao phủ, tùy ý kia vặn vẹo không gian xỏ xuyên qua, đối hắn lại không có chút nào tác dụng. Này pháp bảo thế nhưng có thể đủ chống đỡ không gian vặn vẹo. Nghiêm Mặt chính lộ kinh ngạc chi sắc, lập tức nói không thể tưởng được ở trên người của ngươi, lại có nhiều như vậy pháp bảo. Kia phòng ngự pháp bảo đã đủ rồi làm kim đan hậu kỳ tu giả điên cuồng, trước mắt này đối cánh chim, đó là liền Nghiêm Lập đều cực kỳ mắt thèm, chính hắn thi triển không gian vặn vẹo thủ đoạn, tự nhiên sẽ hiểu ý lực, nhưng kia vặn vẹo không gian công kích đến kia cánh chim khi, liền tựa gặp được một loại hư vô, thậm chí cảm ứng không đến không gian tồn tại, hắn nếu là có loại này pháp bảo nơi tay. Nói không chừng liền nguyên anh tu giả thủ đoạn đều có thể chống lại. Nếu không gian thủ đoạn không dùng được, kia liền thử xem cái này. Nghiêm Lập há mồm phun ra một quả tản ra kim sắc quang mang hình cầu, trong miệng nói ánh mặt trời chiếu khắp. Kia kim sắc hình cầu bay vào không trung, tức khắc quang mang đại thịnh, giống như một viên thái dương, sau đó kia quang mang nghiêng mà xuống, chiếu hướng Phương Dật. Này kim sắc hình cầu chính là kiếm hoàn cơ thể mẹ, uy lực so Nghiêm Tử Thật lấy ra cái loại này kiếm hoàn muốn lớn không biết nhiều ít lần. Kia kim sắc ánh mặt trời nghiêng mà xuống, tất cả đều là sắc bén kiếm quang, dày đặc trình độ thậm chí có thể so với canh kim kiếm pháp trung mất đi kia như không khí dao động kiếm khí. Thiên hạ. Đối mặt này kiếm quang, Phương Dật không dám đại ý, ngũ hành phòng ngự cháo bao phủ toàn thân đồng thời, bản mạng phi kiếm hướng nghiêng phía trên hoành kiếm ngăn, tức khắc không trung bên trong xuất hiện một đạo con sông, ngăn cản trụ kia dày đặc như quang mang kiếm quang. Oeng. Kim quang cùng con sông đối đánh vào cùng nhau, phát ra ầm ầm vang lớn. Hai loại kiếm khí đối đâm nổ mạnh, màu lam cùng kim sắc hai loại kiếm khí hướng bốn phía tạc vỡ ra tới, những cái đó kiếm quang nơi đi qua, không gian đều ở chấn động. Bành Bân đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là Long Vượng Đạt cùng với những cái đó chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới yêu vương nhóm, đối mặt này đó kiếm khí sôi nổi trốn tránh, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, bằng vào bọn họ tu vi, đó là liền này nổ mạnh giật tản ra tới kiếm khí đều không thể ngăn cản, nếu là bị này đó kiếm khí hoanh trùng. Sợ là sẽ lập tức ngã xuống. Chẳng những phóng Bành Bân đám người, Huyền Dương Tông bên kia lấy Nghiêm Hướng Minh cầm đầu tu giả nhóm, cũng là đồng thời biến sắc, đặc biệt Nghiêm Hướng Minh, nguyên bản cho rằng Phương Dật có địch nổi kim đan hậu kỳ tu giả thực lực, lại không thành tưởng, đó là cùng nhà mình lão tổ đều có một trận chiến chi lực. Nếu là nói Phương Dật dựa vào phòng ngự pháp khí cùng kia cánh chim có thể ngăn cản lão tổ công kích, Nghiêm Hướng Minh còn có thể đủ tiếp thu, dù sao cũng là trượng pháp bảo chi huy, nhưng Phương Dật thế nhưng cùng nhà mình lão tổ, nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả đối đua nhất chiêu, thả chưa rơi xuống phòng, này liền làm hắn khó có thể tiếp nhận rồi. Nghiêm Hướng Minh cảm giác, từ nhìn thấy Phương Dật, chính mình hết thể nhận chi đều bị đánh vỡ, tựa hồ cho tới nay sở tiếp thu cảnh giới quan niệm, toàn bộ đều là sai lầm giống nhau. Thế gian lại có này chờ kiếm pháp. Lão tổ Nghiêm Lập nhìn thấy kiếm pháp thiên hà, mắt đều thẳng, bách luyện cương hóa nhiều chỉ nhu, có thể đem kiếm khí hóa thành thiên hà, càng có thể bùng nổ như thế uy lực, đây là người nào sáng chế kiếm pháp. Quả thực không thể tưởng tượng. Nghiêm Lập cũng là kiếm tu xuất thân, nhìn thấy Phương Dật thi triển kiếm pháp, lập tức si mê trong đó, khó có thể tưởng tượng, chỉ có nửa bước kim đan tu vi, linh lực trình độ cùng hắn so sánh với nói là thiên địa chi biệt cũng không quá, nhưng chính là dựa vào nửa bước kim đan tu vi linh lực, thi triển ra này kiếm pháp, thế nhưng cùng chính mình kiếm hoàn thi triển ra dương quang chiếu khắp đối đua cái lực lượng ngang nhau. Phải biết rằng, kia kiếm hoàn tuy không phải hắn bản mạng pháp khí, nhưng lại là một kiện hạ phẩm linh khí, thậm chí so với chính mình dựng dưỡng mấy trăm năm, cùng là hạ phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm uy lực còn phải cường đại. Nghiêm Lập tuy chính toàn tâm toàn ý đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, có thể thấy được đến đây chờ kiếm pháp như cũ si mê, nếu không phải trước mắt không chết không ngừng cục diện, Nghiêm Lập thậm chí nguyện ý bái Phương Dật vi sư, chỉ cần có thể học được chiêu này thiên hạ. Nửa bước nguyên anh cảnh giới, quả nhiên không thể khinh thường. Phương Dật mượn dùng hai loại kiếm khí đối đâm hết sức, hướng sau tung bay, tránh đi kiếm khí nổ mạnh phạm vi từ thần thức tiến vào nửa bước nguyên anh cảnh giới, vẫn là lần đầu tiên lấy ngũ hành kiếm pháp đối địch, hiện giờ ngũ hành kiếm pháp uy lực so với trước kia cường quá nhiều. Phía trước, Phương Dật lấy trúc cơ hậu kỳ linh lực tu vi, kim đan trung kỳ cảnh giới thần thức, bằng vào trung phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm, liền có thể cùng kim đan hậu kỳ tu giả một trận chiến, đó là kim đan hậu kỳ tu giả, cũng khó chắn mất đi cùng thiên hà này một loại sát chiêu. Hiện giờ thần thức tu vi liền vượt hai cấp, tu vi cũng tới nửa bước kim đan, vốn tưởng rằng bằng vào ngũ hành kiếm pháp, đó là nửa bước nguyên anh tu giả cũng có thể chém giết, hiện giờ cùng Nghiêm Lập một trận chiến, Phương Dật mới biết chính mình vẫn là quá mức coi thường nửa bước nguyên anh tu giả thực lực. Nếu không phải ngươi ta hai tông có thù oán, lão phu nhưng thật ra tưởng giao ngươi cái này bằng hữu. Nghiêm Lập nói bất quá tức đã là không chết không ngừng cục diện, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghiêm Lập duỗi tay một lòng tay, liền thấy kia kim sắc kiếm hoàn, đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang, này đó kiếm quang, tựa từng thanh lập lòe kim sắc quang mang thật thể phi kiếm, thứ hướng Phương Dật. Đối với các ngươi loại này dung túng môn hạ đệ tử làm ác tông môn, Phương Mỗ lại là không có gì hứng thú. Phương Dật chu chấn bao phủ vô sắc màn hào quang, tùy ý những cái đó kim sắc phi kiếm công kích, trong mắt chợt lóe sáng, thần thức hóa thành mười dư bính vô hình tiểu kiếm công hướng Nghiêm Lập. Ân. Nghiêm Lập trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động, làm như cảm ứng được cái gì, lại tựa hồ là bản năng, thần thức tự nhiên mà vậy bảo vệ thức hải, ngay sau đó, liền cảm thấy thức hải truyền đến từng trận đau đớn, như là bị mười dư nói kim châm đâm trúng thức hải. Cũng may mắn là kia một tia báo động làm Nghiêm Lập trước tiên có chút phòng bị, mới không có đôi thần thức tạo thành chân chính tổn thương. Công kích thần thức pháp môn. Nghiêm Lập quả thực khó có thể tưởng tượng, Phương Dật như thế nào là có thể đủ có được như thế nhiều thủ đoạn. Ở Phương Dật thần thức che lớp hạ, Nghiêm Lập tuy rằng không thể chính xác nhìn ra Phương Dật cốt linh, nhưng là cũng có thể đại khái có cái suy đoán. Phương Dật tuổi, tuyệt không sẽ vượt qua trăm tuổi, không đủ trăm tuổi, có được nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, nửa bước kim đan tu vi, lệnh người không thể tưởng tượng kiếm pháp. So sánh nửa bước nguyên anh thực lực, có được vượt qua hẳn cái này nửa bước nguyên anh tu giả nhận chi phòng ngự pháp khí cùng kia có thể ngăn cản không gian thủ đoạn cánh chim, còn tinh thông trận pháp. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Nghiêm Lập đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là không có nhất định tài nguyên cùng bối cảnh, lại như thế nào khả năng bồi dưỡng ra loại này yêu nghiệt nhân vật, liền tính hôm nay thắng lại như thế nào, liền tính đem những người này tất cả đều chém giết tại đây lại như thế nào? Sợ đến lúc đó chọc tới Phương Dật phía sau nhân vật, Huyền Dương Tông giống nhau muốn hủy diệt. Hiện giờ duy nhất biện pháp đó là chiến mà thắng chi, lại không thể giết hắn, làm hắn lập hạ vĩnh không hề phạm lời thề thối lui mới là tốt nhất kết quả. Cái gì người? Phương Dật cười lạnh, các ngươi không phải đã sớm điều tra rõ ràng sao? Ban đầu bố ý tông tam đạo chủ, hiện giờ thiên địa môn truyền công trưởng lão. Phương Dật ở vực ngoại chiến trường trung được đến không ít tu hành pháp môn, tuy rằng cũng không cao thâm, lại cũng đủ cấp thấp đệ tử tu hành, bởi vậy, ở thiên địa môn giá cấu bên trong, Phương Dật liền thành truyền công trưởng lão. Lão phu là hỏi ngươi sư môn bối cảnh. Nghiêm Lập cũng không hết hy vọng, như cũ muốn biết Phương Dật xuất từ môn phái nào, tuy rằng hắn cũng rõ ràng, vấn đề này Phương Dật chưa chắc sẽ trả lời. Như thế nào? Sợ. Phương Dật cười lạnh một tiếng, nói yên tâm, chúng ta đều là một đám tán tu. Tin ngươi mới là lạ. Phương Dật không nói, Nghiêm Lập cũng không tính toán lại truy vấn, vẫn là cái kia biện pháp, chỉ cần chiến mà thắng chi, lệnh đối phương lập hạ tâm thể liền có thể. Kim sắc kiếm hoàn đột nhiên tắc nức, hóa thành vô số lưu quang thổi quét hướng Phương Dật. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, bản mạng phi kiếm đột nhiên biến thành một thanh cự kiếm, thẳng tiến không lùi, Phương Dật chân đạp cự kiếm, ngũ hành màn hào quang đem tự thân cùng bản mạng phi kiếm bao vây lại, ở vô số đạo kiếm quang bên trong lao ra một cái lộ, hướng Nghiêm Lập bay đi. Cắt. Nghiêm Lập duỗi tay một hoa, trước người vài trăm thước chỗ một mảnh không gian đột nhiên sụp đổ, làm như đem kia phiến không gian từ này một phương thế giới dịch chuyển khai giống nhau. Phương Dật phía sau cánh chim đem chính mình bao phủ, dễ dàng liền xuyên qua kia phiến sụp đổ không gian, bản mạng phi kiếm run lên thiên hỏa giáng thế. Liền thấy không trung bên trong, đột ngột xuất hiện một mảnh ngọn lửa, đem Nghiêm Lập vây quanh ở trong đó, này đó ngọn lửa bên trong, lại vẫn ẩn chứa một loại cực phong lợi hơi thở. Hỏa thuộc tính kiếm pháp. Nghiêm Lập đồng tử co rụt lại, chiêu này thiên hỏa giáng thế đối hắn nhưng thật ra không có cái gì uy hiếp, so sánh với vừa rồi thiên hà, chiêu này uy lực liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng vấn đề là, vừa mới thiên hà, rõ ràng là thủy thuộc tính kiếm pháp, nhưng trước mắt thiên hỏa giáng thế, lại là hỏa thuộc tính. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính, tục ngữ nói, như nước với lửa, muốn đem hai loại linh lực đồng thời nạp vào đan điền khí hải, căn bản không có khả năng, hai loại linh lực ở đan điền khí hải tương ngộ, tất nhiên sẽ phát sinh nổ mạnh, tu giả mặc dù bất tử, đan điền khí hải cũng sẽ bị phế. Ngay sau đó, Phương Dật kiếm pháp lại biến, miệng quát thanh mục chi sâm. Liền thấy kia một mảnh thiên hỏa bên trong, ẩn ẩn có một linh khí, biến ảo rừng rậm, ngũ hành tương sinh tương khắc, mục sinh hỏa, này thanh mục chi sâm dung nhập thiên hỏa bên trong, ngọn lửa càng thêm tràn đầy ngưng thật, đó là nửa bước nguyên anh cảnh giới Nghiêm Lập cũng cảm giác được bỏng cháy cảm. Lại một loại thuộc tính, Nghiêm Lập cảm giác chính mình đã chết lặng, đó là có người giờ phút này báo cho hắn, này Phương Dật chính là thiên giới sứ giả hạ phàm. Hắn cũng sẽ không cảm giác được kỳ quái. Đang muốn thoát thân mà ra, lại cảm giác thân hình trọng vài lần, lại thấy một cái màu vàng cự long bay múa, kia cự long long đầu vừa xuất hiện, Nghiêm Lập liền cảm giác được trọng lực đầu tăng. Thổ thuộc tính. Nghiêm Lập trong lòng đã không có khiếp sợ, chỉ là khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra này Phương Dật lại là ngũ hành đồng tu, nhân vật như vậy, có lẽ cũng chỉ có thượng cổ thời đại mới tồn tại quá, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể được thấy. Mất đi. Phương Dật bản mạng phi kiếm về phía trước một thứ, mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, kiếm khí sở quá, quanh thân không gian đều bị cắt ra từng đạo rất nhỏ cái khe. Này đều không phải là Phương Dật khống chế cái gì không gian thủ đoạn, mà là đơn thuần cành kim kiếm khí sắc bén đạt tới cực hạn, liền liền không gian đều bị tua nhỏ khai. Có thiên hỏa kiềm chế, lại có hoàng long gia tăng rồi trọng lực, thả gần trong nháy mắt, dù cho thân là nửa bước nguyên anh tu giả, Nghiêm Lập cũng không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp được Phương Dật mất đi. Đồng thời, cái kia hoàng long cũng tới rồi trước người. Ầm vang. Một tiếng nổ vang, cuồng bạo kiếm khí mang theo ngọn lửa bắn ra bốn phía, rơi xuống núi đá phía trên, núi đá rách nát, những cái đó đá vụn, ở thiên hỏa đốt cháy hạ tất cả đều hóa thành cho tàn, những cái đó kiếm khí rơi xuống trên mặt đất liền sẽ bị tạc ra một cái hố to, trong đó mặt ngoài bùn đất đều là bị bỏng cháy quá nhan sắc, kiếm khí rơi trên mặt đất thượng Huyền Dương Tông những cái đó cung điện lâu vũ bên trong. Càng là đem những cái đó cung điện lâu vũ san thành bình địa. Những cái đó dựng cung điện lâu vũ tài liệu, hơn phân nửa cũng ở thiên hỏa đốt cháy hạ trực tiếp hoa khí. Cũng may mắn phía trước có điều chuẩn bị, Nghiêm Hướng Sáng Mai đã mang theo tông môn bên trong sở hữu tu giả xa xa độ ly, giờ phút này nhìn đến tông môn thảm tượng, mọi người trong lòng tất cả đều sao sợ, nếu là này đó kiếm khí rơi xuống trên người mình, sợ là sẽ rơi vào cái thi cốt vô tổn kết cục. Mà này, chỉ là nổ mạnh sau tứ tán kiếm khí. Cũng không biết đang ở nổ mạnh trung tâm chỗ lao tổ có thể hay không có việc, Nghiêm Hướng Minh trái tim đều nhắc tới cổ họng, lần đầu tiên vì nhà mình lao tổ lo lắng lên. Nổ mạnh quá sau, Nghiêm Hướng Minh quanh thân bị một vòng kim sắc kiếm quang bao phủ, thân hình tuy lông tóc vô thường, nhưng là sắc mặt lại là khó coi, vừa rồi Phương Dật kia liên tiếp công kích, ngũ hành thuộc tính kiếm pháp cơ hồ ra hết, đặc biệt là cuối cùng kia nhất chiêu mất đi, càng là làm hắn đều cảm giác được chí mạng uy hiếp. Thấy Nghiêm Lập cũng không có bị thương. Nghiêm Hướng Minh nhắc tới cổ họng tâm mới thả đi xuống, lão tổ nếu xảy ra chuyện, kia Huyền Dương Tông nhất định gặp mặt Lâm bị giết tông kết cục. Không thể tưởng được, này đều không gây thương tổn ngươi. Phương Dật cũng có chút ngoài ý muốn, vừa mới thi triển hai đại sát chiêu, mất đi cùng Hoàng Long, hơn nữa thiên hỏa chi vị, thế nhưng đều không có nề hà này Nghiêm Lập, nửa bước nguyên anh cảnh giới thực lực, đích sắc có chút vượt qua Phương Dật tưởng tượng. Vậy ngươi thử lại chiêu này. Phương Dật thần sắc túc mục, bản mạng phi kiếm trong người trước nhảy lên. Làm như ấp ủ nào đó cường đại công kích thủ đoạn. Đi. Nghiêm Lập duỗi tay một lòng tay, kia kiếm hoàn thu nhỏ lại thành một cái cực điểm, như điện quang bắn thẳng đến, điện quang nơi đi qua, bốn phía không gian đều bị xé rách, hình thành từng điều màu đen cái khe, công hướng Phương Dật. Phương Dật bộ dáng, liền biết này ở ấp ủ cái gì chiêu thức, Nghiêm Lập tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đem kiếm hoàn ngưng xúc vì một chút công hướng Phương Dật, trừ bỏ không gian thủ đoạn, luận uy năng, đây cũng là Nghiêm Lập có khả năng thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu. Chương 1476, mũi nhọn. Phương Dật khỏe mắt nhìn về phía kia kiếm hoàn, ánh mắt lạnh băng, phía sau cánh chim một phiến, một đạo bạch quang xẹt qua hư không, thẳng đến Nghiêm Lập. Hiện giờ Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim tốc độ càng mau, tránh thoát Nghiêm Lập một kích, cũng hướng Nghiêm Lập phương hướng bay đi. Thật nhanh tốc độ. Nghiêm Lập đồng tử đột nhiên co rút, tuy rằng nhìn đến Phương Dật phía sau kia đôi cánh khi liền đã nghĩ đến, này đôi cánh lớn nhất dùng nói vậy vẫn là gia tăng tốc độ, nhưng là một vị nửa bước kim đan tu giả, tốc độ thế nhưng có thể mau đến so sánh nửa bước nguyên anh cảnh giới, cũng là ra ngoài Nghiêm Lập ngoài ý liệu. Phải biết rằng, tuy rằng nửa bước nguyên anh tu giả còn vô pháp khống chế không gian tiến hành nháy mắt di động, nhưng đã là có thể cảm ứng được một ít không gian dao động, tốc độ xa không phải kim đan hậu kỳ tu giả có khả năng so sánh với, huống chi là Phương Dật cái này liền kim đan kỳ đều không có đạt tới tu giả. Nghiêm Lập thần thức vừa động, kiếm hoàn biến thành kia đạo kim quang như bóng với hình, đuổi sát Phương Dật, ở không trung mang ra một cái thật dài màu đen cái đuôi, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Khoảng cách Nghiêm Lập còn có mấy trăm mễ khi, Phương Dật nhất kiếm đệ ra, chung quanh độ ấm chợt dâng lên, không gian đều phải bị hóa khí giống nhau. Không tốt. Đang ở trong đó Nghiêm Lập cảm giác thân hình bị định trụ giống nhau, khó có thể nhúc nhích chút nào, liền Phương Dật mũi kiếm sở chỉ, ngọn lửa bao vây lấy như không khí dao động kiếm khí ầm ầm mà ra, ở kia ngọn lửa bên trong, tựa còn có cỏ cây chi linh ở trong đó thiêu đốt, kia ngọn lửa cũng càng thêm nùng liệt ngưng thật, làm như muốn đem này một mảnh không gian đều đốt cháy hầu như không còn. Rốt cuộc bất chấp công kích Phương Dật, thần thức thao túng kiếm hoàn biến thành kim quang bay đến chính mình trước người, huyễn hóa ra một thanh kim sắc cự kiếm. Kia cự kiếm giống như một mặt tâm chắn tre ở chính mình trước người. Oanh! Nung liệt ngọn lửa hỗn loạn canh kim kiếm khí hoanh kích ở kia kim sắc cự kiếm phía trên, trong đó càng có một đạo ánh sáng ở kia không khí dao động kiếm khí trung gian xuyên qua mà đến. Phanh một thanh âm vang lên, ánh sáng va chạm ở kim sắc cự kiếm phía trên, liền thấy kia kim sắc cự kiếm tức khắc lấy một chút vì trung tâm, hướng bốn phía vỡ ra, sau đó lại một tiếng phanh vang, kia kim sắc cự kiếm ầm ầm vỡ vụn, vô tận kiếm khí ở nồng đậm liệt hỏa bao vây hạ sông thẳng Nghiêm Lập. Liên ở kia kim sắc cự kiếm tạc nước ngáy mắt, Nghiêm dựng thân trước lại có một thanh phi kiếm huyền phù, dựng nên một mặt quần sáng, đã có thể vào lúc này, Nghiêm Lập đột nhiên cảm giác được thức hải một trận đau nhức, trong nháy mắt mất đi đối bản mạng phi kiếm thao tác, cũng chính là này trong nháy mắt, hàng tỷ nói canh kim kiếm khí ở liệt hỏa bao vây hạ cắn nuốt Nghiêm Lập thân hình. Đó là nửa bước nguyên anh tu giả, cũng bị Phương Dật canh kim kiếm khí hoanh thành mảnh vụn, sau đó liền bị lửa cháy cắn nuốt, hóa thành tro tàn. Đường đường nửa bước nguyên anh tu giả, như vậy ngã xuống, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Lao tổ Nghiêm Hướng Minh thất thanh kêu lên, bất quá Nghiêm Hướng Minh trùng quy cũng là kim đan hậu kỳ tu giả, tâm thần hơn xa thường nhân có thể so, tuy rằng giờ phút này trong lòng bị phẫn, nhưng vẫn là khống chế được chính mình cảm xúc, nháy mắt thất thần qua sau, Nghiêm Hướng Minh quyết đoán nói, đi. Liền Lao tổ đều đã chết trận, bọn họ những người này tất nhiên không phải đối thủ, trước mắt biện pháp tốt nhất đó là phân tán thoát đi, có thể trốn một cái là một cái. Nhưng là, Tiểu Ma Vương đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trung gian, vô số lôi đỉnh bao phủ ở một mảnh hư không, này đó lôi đỉnh, mỗi một đạo đều thành công nhân thủ cánh tay phẩm chất, tuy rằng còn thương không đến kim đan hậu kỳ tu giả, nhưng là tại đây tia chớp bao phủ hạ, đã đủ để ảnh hưởng đến kim đan hậu kỳ tu giả tốc độ. Đồng thời, Tiểu Ma Vương một lóng tay điểm ra, ở giữa còn sót lại một vị kim đan trung kỳ tu giả ấn đường, kia kim đan trung kỳ tu giả chỉ cảm thấy thức hải ầm ầm tắc nước, liền mất đi ý thức. Sau đó mất đi linh lực chống đỡ thân hình nháy mắt liền ở lôi đỉnh bên trong biến làm than cốc. Liền ở Nghiêm Hướng Minh cùng mặt khác ba vị kim đan hậu kỳ tu giả sắp thoát ly khai lôi đỉnh lĩnh vực khi, Bành Bân cùng Như Ma Vương, Cự Tượng Vương đã đổi tới, đồng thời, năm điều màu đen cự long nhảy vào lôi đỉnh lĩnh vực bên trong, nháy mắt xuyên qua bốn vị kim đan hậu kỳ tu giả thân hình. Nghiêm Hướng Minh chỉ cảm thấy một cổ băng hàn hơi thở tự thần hồn chỗ sâu trong dâng lên, thần thức đều bị đông lạnh trụ, sau đó, Bành Bân cùng hai vị yêu vương triển khai tàn sát. Cơ hội nháy mắt, bốn vị kim đan hậu kỳ tu giả tất cả đều ngã xuống. Kia 11 vị sau lại mới tụ lại lại đây kim đan sơ kỳ tu giả ở Tiểu Ma Vương lôi đỉnh lĩnh vực hạ căn bản không thể động đậy, tùy ý Bành Bân đám người tàn sát. Đến nỗi những cái đó chỉ có chút cơ kỳ tu vi thậm chí luyện khí kỳ tu vi cấp thấp tu giả nhóm, Tiểu Ma Vương dứt khoát lười đi để ý, bị xông tới Long Vượng đạt lấy chiêu hồn cờ màu đen hơi thở một quyển, liền toàn bộ ngã xuống. Bành Bân thần thức bao phủ hướng cả tòa Huyền Dương Tông. xác nhận toàn bộ Huyền Dương Tông lại không một người lúc sau, lúc này mới đi vào Phương Dật bên người, hỏi, Phương Dật, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Phương Dật đang ngồi ở một đạo kiếm quang phía trên, nhanh chóng hấp thu chúng quanh trôi nổi mấy khối thượng phẩm linh thạch. Chiêu này lấy hạt rẻ trong lò lửa, là Phương Dật dung hợp kim, mục, hỏa ba loại thuộc tính kiếm pháp trung sát chiêu tổ hợp mà thành, hơn nữa trung phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm, lúc này mới nhất cử phá khai rồi nghiêm lập kia hạ phẩm linh khí phòng ngự. Rồi sau đó, Phương Dật càng là lấy thần thức công kích, khiến cho nghiêm lập ngắn ngủi mất đi đối bản mạng phi kiếm khống chế, lúc này mới đem này chém giết, chẳng qua thi triển ra này nhất chiêu lúc sau, nhiều năm trôi qua, Phương Dật lại lần nữa cảm nhận được linh lực cùng thần thức tiêu hao không còn cảm giác. Chém giết nghiêm lập hậu, Phương Dật cũng liền không lại tham dự đến giết chóc bên trong, lặng lặng tu dưỡng, hiện giờ Phương Dật hấp thu thượng phẩm linh thạch tốc độ đại đại nhanh hơn, gần một lát liền khôi phục chút sức lực, lúc này nghe thấy Bành Bân nói chuyện, mở hai mắt cười nói, không có việc gì, chỉ là thoát lực, vừa rồi tiêu hao quá lớn. Uy lực cũng đại, liền nửa bước nguyên anh tu giả lấy linh khí ngăn cản đều bị ngươi cấp diệt sát, càng là hủy hoại một kiện hạ phẩm linh khí. Bành Bân tấm tắc thở dài, đó là lấy Bành Bân hiện giờ thực lực, lấy sao băng mũi tên chi uy, muốn hủy diệt một kiện có kim đan tu giả linh lực khống chế cực phẩm pháp khí đều khó, nhưng Phương Dật này nhất chiêu, lăng là đem có nửa bước nguyên anh tu giả khống chế hạ phẩm linh khí đều cấp phá hủy, loại này uy năng, sợ là đại đa số nửa bước nguyên anh tu giả đều khó có thể làm được. Nói đến kia gian linh khí, nhưng thật ra đáng tiếc. Phương Dật có chút đáng tiếc nói, kia kiếm hoàn so bình thường hạ phẩm linh khí cường quá nhiều. Hủy hoại liền hủy hoại. Bành Bân đối này nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, vậy vây tay cười nói, tổng so ngươi thua ở kia nghiêm lập trên tay hảo. Cũng đích xác có chút nguy hiểm. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, hắn cuối cùng thi triển kia chiêu, đó là ngũ hành phòng ngự cháo sợ cũng khó có thể ngăn cản. Hơn nữa kia kiếm hoàn bị hủy, hắn tâm thần cũng tất cả đều phóng tới chống đỡ lấy hạt rẻ trong lò lửa phía trên, lại là sơ sót thức hải phòng ngự. Nếu là hắn đồng thời bận tâm tới rồi thức hải phòng ngự, ta kia nhất kiếm rất có thể vô pháp lại phá vỡ một kiện linh khí phòng ngự, liền tính phá khai rồi, còn thừa về điểm này lực lượng sợ cũng thương không đến hắn, đến lúc đó hắn nếu còn có tái chiến chi lực, kia chỉ sợ bị giết chính là ta. Phương Dật hiện tại ngẫm lại cũng là có chút sao sợ. Chiêu này lấy hạt rẻ trong lò lửa trước đó chỉ ở trong thức hải suy đoán quá, Phương Dật cũng không biết đối thần thức cùng linh lực tiêu hao thế nhưng như thế thật lớn, vốn tưởng rằng, này ba chiêu dung hợp được, tiêu hao linh lực cùng từng người thi triển tương thêm cũng liền không sai biệt lắm, nhưng kết quả lại đại đại ngoài dự đoán, trực tiếp liền đem hắn linh lực đảo không, thần thức nhưng thật ra còn dư lại một ít, bất quá cũng lập tức bị Phương Dật hóa vô hình tiểu kiếm công kích qua đi. Xem ra sau này sở ngộ ra này đó chiêu thức, vẫn là muốn nhất nhất xác minh mới được. Không cần lại ra loại này đoán trước không đến tình huống. Từ đến Huyền Dương Tông, đến Huyền Dương Tông chú lưu sở hữu tu giả toàn diện, gần dùng không đến nửa ngày. Kế tiếp đó là rửa sạch chiến lợi phẩm, ngoài dự đoán chính là, Huyền Dương Tông tông môn bảo khố thế nhưng trống không một vật, đó là những cái đó kim đan tu giả trên người, trong túi chữ vật linh thạch cũng cực nhỏ, sở hữu túi chữ vật thêm lên, cũng chỉ có không đến tam vạn khối thượng phẩm linh thạch, này vẫn là nói, nghiêm lập một người trong túi chữ vật liền có hơn 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Xem ra Huyền Dương Tông sớm đã dự đoán được chúng ta sẽ đến, đem đại lượng tài vật rời đi. Bành Bân đoán hận nói, bất quá cũng không nên à, 4 vị kim đan hậu kỳ, 7 vị kim đan trung kỳ, hơn nữa một vị nửa bước nguyên anh nghiêm lập, lấy bên ngoài thực lực tới nói, Huyền Dương Tông như thế nào xem đều là thắng dễ dàng, vì sao sẽ đem tài vật rời đi. Không riêng gì tài vật, sợ là còn có rất nhiều tinh anh đệ tử cũng đều rời đi, này đó tài vật hẳn là chính là vì cho bọn hắn cung cấp tái khởi cơ hội. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, chắc là biết kia ba vị đuổi giết Phương Phương Kim Đan trung kỳ tu giả chết sau liền làm tốt bố trí, đối chúng ta loại này bên ngoài thực lực kém như thế thật lớn tông môn đều có thể bảo trì như thế cảnh giác, này Nghiêm Hướng Minh làm việc đảo cũng nghiêm cẩn. Phương Dật nào biết đâu rằng, Nghiêm Hướng Minh sở dĩ làm ra loại này bố trí, chính yếu nguyên nhân vẫn là hắn thi triển kia một tay thần thức công kích thủ đoạn, người không lộ diện, liền giết ba vị Kim Đan trung kỳ tu giả, loại này chưa bao giờ nghe nói quá thủ đoạn làm Nghiêm Hướng Minh không thể không làm nhất hư tính toán. Những cái đó tu giả trong túi chữ vật, còn tìm tới rồi rất nhiều cùng nghiêm lập kia kiếm hoàn cùng loại hình cầu, này đó hình cầu, có màu đen, cũng có màu bạc, giống nhau kim đan tu giả trong túi chữ vật, đều là màu bạc hình cầu, mà trúc cơ kỳ tu giả trong túi chữ vật, còn lại là màu đen hình cầu, luyện khí kỳ tu giả trong túi chữ vật, lại là không có loại đồ vật này. Trải qua đơn giản thực nghiệm, Phương Dật đám người liền đã biết loại đồ vật này chân tướng, này đó đều là nghiêm lập lấy kim sắc kiếm hoàn vi chủ thể. Thông qua kim sắc kiếm hoàn tự mang một loại phục chế thủ đoạn đem bộ phận uy năng phục chế tới rồi còn lại vật chứa bên trong, căn cứ vật chứa cấp bậc cao thấp, liền thành màu đen hình cầu cùng màu bạc hình cầu. Cùng kiếm hoàn cơ thể mẹ bất đồng, loại này kiếm hoàn, tất cả đều là dùng một lần pháp bảo, một lần sử dụng liền hoàn toàn tiêu hao. Lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi thúc dục màu đen kiếm hoàn, liền có thể diệt sát trúc cơ hậu kỳ tu giả. Lấy kim đan sơ kỳ tu vi thúc dục màu bạc kiếm hoàn, liền có thể diệt sát kim đan trung kỳ tu giả. Chém giết kim đan trung kỳ tu giả, cũng là loại này phục chế kiếm nguyên lớn nhất uy năng. Đem sở hữu kiếm hoàn gom đến một chỗ, tổng cộng có 387 cái màu đen kiếm hoàn, 63 cái màu bạc kiếm hoàn. Nhìn đến này đó kiếm hoàn, Phương Dật liền càng thêm đáng tiếc kia kiếm hoàn cơ thể mẹ. Cũng coi như vì tiểu hắc báo thủ. Tiểu ma vương trầm mặc một lát, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Dật, hỏi, Phương Dật, ngươi đọc quá thư nhiều, cũng biết có cái gì biện pháp có thể làm yêu thú khôi phục nội đan. Chuyện này ta cũng có nghĩ tới. Phương Dật mở miệng nói, ta không biết, cho nên ta cũng tính toán đi tìm người hỏi một chút, dù sao trong khoảng thời gian này cũng phải đi một chuyến kiếm tông cùng Lăng Tiêu Cung, hai bên ta đều sẽ dò hỏi, hy vọng có thể có biện pháp. Ám dạ báo là từ địa cầu vẫn luôn liền đi theo tiểu ma vương cùng Phương Dật, tuy rằng cùng tiểu ma vương càng thêm thân cận một ít, nhưng Phương Dật cũng đem này coi cùng người nhà, nếu không lấy hắn tâm tính, quả quyết sẽ không dùng đổ diệt một tông phương thức tới vì ám dạ báo báo thủ. Năm tháng trước, Phương Dật phân biệt đưa tin kiếm tông tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Lăng Tiêu Cung tông chủ Thân Đồ Hùng, phó thác mua sắm linh thảo linh dược việc, hiện giờ cũng nên là tới cửa đi mua sắm một đám. Đến lúc đó Phương Dật cũng có thể tìm hiểu một chút có quan hệ với yêu thú mất đi yêu đan lúc sau tình hình. Ân. Tiểu ma vương gật đầu nói, ngươi như thế vừa nói, ta nhưng thật ra cũng có thể tìm người đi hỏi một chút. Tiểu ma vương đột nhiên nghĩ tới thập vạn đại sơn trung vị kia yêu thú lãnh tụ, nghĩ đến yêu thú sự tình, nó hẳn là nhất rõ ràng. Hảo. Phương Dật mở miệng nói, về trước Kim Ngao đảo, rồi mới chúng ta liền phân công nhau hành động. Phương Dật hiện giờ thần thức cùng linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Thần thức tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, cường đại đồng thời cũng liền ý nghĩa, một khi tiêu hao hầu như không còn liền yêu cầu càng nhiều thời giờ khôi phục. Phương Phương cả ngày bồi đã thoái hóa vì dã thu ám dạ báo, bồi nó ở bờ biển bắt cá tôm, bồi nó ở bờ cắt phơi nắng, nói đến cũng kỳ quái, ám dạ báo tuy rằng thoái hóa vì dã thú, mất đi linh trí, nhưng lại ở Phương Phương bên người biểu hiện cực kỳ dịu ngoan, đúng như một con đại miêu giống nhau. Đối này, Phương Dật cũng là không thể nề hà, trừ phi có thể đem ám dạ báo yêu đan khôi phục. Nếu không ngắn hạn nội Phương Phương sợ là đi không ra này bóng ma. Phương Dật trở lại Kim Ngao đảo mấy ngày thời gian nội, mấy cái tin tức ở người có tâm an bài hạ, nhanh chóng ở tu giả giới lan tràn mở ra. Đệ nhất là thiên địa môn ỷ thế hiếp người, ỷ vào thực lực mạnh mẽ đổ diệt Huyền Dương Tông, ỷ thế hiếp người kỳ thật là không thể nói, bởi vì Phương Dật cũng không có ỷ vào cái nào siêu cấp tông môn thế, này chỉ là Huyền Dương Tông chạy trốn những cái đó đệ tử truyền lưu mở ra. Đệ nhị lại là thiên địa môn trưởng lão Phương Dật. Nguyên bố y tông tam đảo chủ, kẻ hèn nửa bước kim đan tu vi liền có ẩu đả kim đan hậu kỳ thực lực, ở liền nguyên hải vực bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Đồ diệt người khác đảo nhỏ, loại chuyện này mỗi ngày ở liền vân hải vực phát sinh không biết nhiều ít, tự nhiên là không ai chú ý, đệ nhị điều còn lại là khiến cho rất nhiều tông môn đảo nhỏ coi trọng, đến nỗi Phương Dật chém giết nghiêm lập sự tình, nhưng thật ra không có bại lộ ra tới. Chủ yếu vẫn là nghiêm hướng minh đối nhà mình lao tổ quá mức tự tin, cho rằng chỉ cần nguyên anh không ra. Liền không ai có thể thương lão tổ mảy may, huống chi, Nghiêm Hướng Minh vẫn luôn cho rằng lão tổ Nghiêm Lập đối phó Phương Dật hẳn là nắm chắc, kết quả chờ đến Nghiêm Dựng thân chết, Nghiêm Hướng Minh nháy mắt có chút hoảng loạn, quên mất chuyện này, theo sát liền bị giết chết, bởi vậy chưa kịp đem Phương Dật cùng Nghiêm Lập chiến đấu tình huống truyền lại đi ra ngoài, cuối cùng tin tức cũng không đủ chuẩn xác. Nhưng dù vậy, cũng đủ để khiếp sợ liền Vân Hải vực, lâu dài tới nay, đã ở tu giả nhóm trong đầu hình thành ăn sâu bén rễ cảnh giới cấp bậc. Hiện giờ lại nhân Phương Dật xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ, dĩ vãng cũng có một ít kinh tài tuyệt diễm có thể nói yêu nghiệt thiên tài có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nhiều lắm cũng chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới, Phương Dật còn lại là vượt qua một cái đại cảnh giới cùng hai cái tiểu cảnh giới. Loại này chiều ngang vượt cấp chiến đấu, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, thế cho nên rất nhiều tông môn đảo nhỏ đối loại này tin tức căn bản không tin, tùy tay bỏ chi. Ngược lại là những cái đó tông môn cỡ lớn hoặc là siêu cấp tông môn. Đối việc này phá lệ coi trọng, được đến tin tức sau liền nhiều mặt chứng thực, muốn được đến về Phương Dật chuẩn xác nhất tin tức. Cũng có chút tông môn đảo nhỏ đối này lại là tin tưởng không nghi ngờ, tỉ như Thái Cổ Tông. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Thẩm Bách Thiên nhìn kia tình báo, vẻ mặt khiếp sợ, Phương Dật thế nhưng có thể có so sánh kim đan hậu kỳ tu giả thực lực, cũng may mắn lúc trước chúng ta không có cùng hắn là địch. Đại ca, lúc trước ngươi chính là nơi trốn làm khó dễ tới. Công Giá Hiểu cười chế nhạo một câu. Sau đó nói, không chỉ như vậy, ta đoán lấy Phương Dật thực lực, tùy thời đều có thể vượt qua kim đan đại kiếp nạn, chờ hắn thành tựu kim đan, sợ là có thể so sánh nửa bước nguyên anh, thậm chí có thể chém giết nửa bước nguyên anh cũng nói không chừng. Mới hơn 40 tuổi kim đan tu giả. Thẩm Bách Xuyên cũng là cảm thán nói, Liên Vân Hải vực trong lịch sử, còn không có quá đi. Dù sao ta là không nghe nói qua. Công Giã Hiểu nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nói, mặc dù là có, nhưng cũng khẳng định không có hơn 40 tuổi liền có thể so sánh nửa bước nguyên anh tồn tại. Cắt Vàng Đảo, Xa Như Gió cùng Biển Cắt hai người cũng đang xem về Huyền Dương Tông hủy diệt tình báo, trong đó tự nhiên đề cập Phương Dật thực lực. Nay không phải nói dẫn đi, nửa bước kim đan là có thể so sánh kim đan hậu kỳ, kia chờ hắn vượt qua kim đan đại kiếp nạn còn lợi hại. Chuyện này, như thế nào xem đều như là giả. Cùng đại đa số người giống nhau, nhìn thấy tình báo chung ghi lại có quan hệ Phương Dật thực lực, Biển Cắt cái thứ nhất phản ứng đó là không tin. Xa Như Gió lại là lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Vành Vân, kim đan hậu kỳ tu vi, đồng cấp tu giả chung khó có đối thủ, Phương Lôi, kim đan sơ kỳ tu vi, theo Đại Thiên Nam theo như lời, trừ bỏ Thuấn Di ở ngoài, cũng có kim đan hậu kỳ thực lực, còn có kia Long Vượng Đạt, luyện hóa một cây chiêu hồn cờ, chém giết đồng cấp tu giả, càng là giống như chém dưa sắt rau. Hơn nữa nửa bước kim đan cảnh giới liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ Phương Dật, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Sao? Thấy Biển Cắt vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Xa Như Gió tiếp tục nói, cùng cảnh giới vô địch tu giả vốn dĩ cực kỳ hiếm thấy, nhưng kim ngao đảo này bốn vị, lại là các như thế, không chỉ có cùng cảnh giới vô địch, còn có hai vị có thể vượt cấp giết địch, những người này chỉ một xuất hiện cũng không có cái gì, nhưng như thế nào liền vừa vặn đều xuất hiện ở cùng chỗ. Xa Như Gió ngón tay nhẹ gõ cái bàn. Ta cẩn thận lật xem quá này mấy người tư liệu, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ở 10 năm hơn trước gia nhập Bố Y Tông, trở thành Bố Y Tông tam đảo chủ cùng tứ đảo chủ, ước chừng một năm sau, Bành Bân cùng Phương Lôi cũng gia nhập tới rồi Bố Y Tông bên trong, nhưng lại không ở Bố Y Tông đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, mà là cùng Phương Dật Long Vượng Đạt cùng ở Kim Ngao Đảo. Này thuyết minh cái gì? Xa Như Gió cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì, trong mắt lập lòe quan mang, bốn người này hẳn là vốn là nhận thức, bọn họ xuất từ một chỗ. Có được đặc thù truyền thừa. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích vì cái gì bốn người này toàn như thế nghịch tiên. Xa Như Gió suy nghĩ một chút, nói, ta suy đoán, bọn họ nguyên lai tông môn hoặc là gia tộc đã tan biến, mà bọn họ bốn người cũng đang lẩn trốn giật trong quá trình đi lạc, lựa chọn gia nhập Bố Y Tông loại này trung tiểu tông môn đảo nhỏ, chỉ sợ cũng là vì ở một lần nữa quật khởi phía trước có thể bảo thủ trụ rất nhiều bí mật. Xa Như Gió dựa lưng vào lưng ghế, nhẹ giọng nói, trời đất này môn. Thật là càng ngày càng thú vị. Cùng lúc trước liền trí sắp xỉ, Xa Như Gió cảm giác Phương Dật đám người xuất hiện, quả thực chính là thiên đạo ban cho chính mình lễ vật, tới trợ chính mình đột phá cuối cùng một bước, thành tựu nguyên anh. Lăng Tiêu Cung, một tòa tiên sơn bên trong, Thường Nhạc Sơn đôi tay phía sau, thấy Thường Phong xem xong rồi tình báo, hỏi, Phong Nhi, ngươi cùng Phương Dật cũng coi như cũ thức, ngươi cảm thấy việc này có thật không? Đương Thường Phong nhìn đến tình báo chung Phương Dật thực lực khi, sắc mặt cũng là đột biến. Không nghĩ tới 8 năm qua đi, chính mình còn không có độ kiếp thành tựu kim đan, này Phương Dật lại là tới nửa bước kim đan cảnh giới, thực lực so sánh kim đan hậu kỳ. Đôi mắt trung chỗ đã thấy tình báo, Thường Phong cũng không hoài nghi, lúc trước ở vực ngoại chiến trường trung, Phương Dật liền có thể so với bình thường kim đan trung kỳ tu giả thực lực, hiện giờ tu vi lại tiến thêm một bước, so sánh kim đan hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta tin tưởng Phương Dật có này phân thực lực. Thường Phong ngữ khí bình tĩnh, nói, lúc trước ở vực ngoại chiến trường khi, Phương Dật liền đã có so sánh giống nhau kim đan trung kỳ tu giả thực lực. Thường Nhạc Sơn gật gật đầu, nhân vật như vậy, nắm chắc không hảo đó là tai họa, mũi nhọn bại lộ quá sớm, sợ là sẽ cho chính mình rước lấy không ít phiền toái. Tam đại thánh địa có thể hay không tìm hắn phiền toái? Thường Phong đột nhiên nói, lão tổ, kia Phương Dật nghe nói chỉ có hơn 40 tuổi, hiện giờ liền có như vậy tu vi, mấy trăm năm sau bước vào nguyên anh cảnh giới cũng đều không phải là không có khả năng. Thường Phong hỏi do, xin hỏi lão tổ, nếu là người này bước vào nguyên anh cảnh giới, lão tổ chính là đối thủ của hắn. Thường Nhạc Sơn nhàn nhạt liếc Thường Phong liếc mắt một cái, nói, không cần chơi tiểu thông minh, ngươi theo như lời, ta tự nhiên sẽ suy xét, chẳng những ta sẽ suy xét, mặt khác nguyên anh tu giả nhóm đều sẽ suy xét. Tam đại thánh địa sở dĩ là tam đại thánh địa, đều là bởi vì lẫn nhau có điều chế hành, nếu là đột nhiên có một nhà xuất hiện không thể không tồn tại, mặt khác hai nhà tất sẽ không cam tâm. Thường Nhạc Sơn phất tay áo vung, quay người đi, ngươi vẫn là chuyên chú chính ngươi tu hành đi, đến nỗi Phương Dật, nói câu ngươi không thích nghe nói, ngươi cùng hắn đã không phải đối thủ. Đó là hiện giờ Thường Phong, đều có năm chắc vượt qua kim đan đại kiếp nạn, huống chi Phương Dật, nửa bước kim đan liền có được so sánh kim đan hậu kỳ thực lực, Thường Nhạc Sơn tin tưởng, một khi Phương Dật vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn thành tựu Kim Đan, sợ là trực tiếp liền có thể trở thành thân đồ hùng cái kia cấp bậc nhân vật, thậm chí càng cường. Thường Phong muốn tới kia một bước, còn không biết muốn mấy trăm năm. Thường Nhạc Sơn ném xuống lời này, thân hình biến mất không thấy, Thường Phong còn lại là âm thầm cắn răng, thành như Thường Nhạc Sơn theo như lời, hắn đã không đủ để trở thành Phương Dật đối thủ, hiện giờ chỉ có thể gửi hy vọng với Phương Dật triển lộ mũi nhọn sẽ đưa tới nguyên anh tu giả nhóm băn khoăn, đem này cấp bóp chết rớt. Chương 1477, hậu hoạn. Nửa bước kim đan liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ, thả tuổi bất quá nửa trăm, hai vị sư huynh như thế nào xem? Lăng Tiêu Các, thành lập ở Đồng Lai Tiên Đảo linh khí nhất nồng đậm chỗ, cũng là Lăng Tiêu Cung trung tâm nơi, là bao gồm Thường Nhạc Sơn ở bên trong ba vị thái thượng trưởng lao bế quan tu hành chỗ. Lúc này, trừ bỏ ba vị thái thượng trưởng lao ở ngoài, tông chủ thân đồ hùng cũng ở trong đó. Từ Thường Phong bế quan chỗ về tới Lăng Tiêu Các, Thường Nhạc Sơn lập tức đánh thức đang ở bế quan tu hành mặt khác hai vị nguyên anh tu giả, đem Phương Dật tình báo giao cho hai vị thái thượng trưởng lao xem qua. Hai vị này nguyên anh tu giả, một vị gọi là Vũ Văn Yên, một vị khác gọi là La Hồng, hai người đều hiện lao thái, trên người không có nửa phần tu giả khí thế, đó là lấy thần thức tra xét, hai vị này lão giả cũng cùng bình thường lão nhân sấp xỉ, này cũng không phải là Phương Dật đám người thi triển liễm tức thuật, mà là chân chính tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Cùng thường nhân duy nhất khác nhau, đó là này hai người một đôi mắt chữ, như sao trời giống nhau diện tích rộng lớn cuồn cuộn, đó là tầm thường tu giả nhìn lại, đều sẽ bị lạc với trong đó. Không thể tưởng được chúng ta bế quan trong lúc, Liên Vân Hải vượt thế nhưng xuất hiện bực này nhân vật. Vũ Văn Yên nhìn về phía thân đồ hùng, cười nói, nghe nói ngươi cho hắn một khối khách khanh trưởng lão lệnh bài. Là, đối mặt ba vị thái thượng trưởng lão, thân đồ hùng cung cung kính kính trả lời, sớm nhất kết bạn Phương Dật, vẫn là ở 10 năm hơn trước kia một lần 10 năm đại trụ. Cho dù thân đồ hùng thân là tông chủ, nhưng là ở hai cái nguyên anh lão quái trước mặt, vẫn là cái văn bối, lập tức thân đồ hùng liền đem như thế nào nhận thức Phương Dật. Sau lại như thế nào ở vô cực trong thành đem Phương Dật cứu ra, chiêu nạp vì dự bị khách khanh trưởng lão sự tình kỹ càng tỉ mỉ kể rõ một lần. La Hồng suy tư một lát, nói, thân đồ, tìm cái thích hợp cơ hội, đem khách khanh trưởng lão lệnh bài thu hồi đi. Thường Nhạc Sơn bất động thanh sắc, trong lòng lại là âm thầm đắc ý, chính như hắn suy nghĩ, nếu là Phương Dật có thể ở trúc cơ hậu kỳ liền có thể có được chém giết kim đan sơ kỳ thực lực, tam đại thánh địa tất nhiên sẽ ra mặt mượn sức. Chính là nửa bước kim đan liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ, này lại liền thành một quả bom, đó là tam đại thánh địa cũng không muốn dễ dàng đụng vào. Vì cái gì? Thân đồ hùng có chút khó hiểu hỏi, ba vị trưởng lão hẳn là cũng xem qua tình báo, Phương Dật làm người trọng tình trọng nghĩa, đệ tử với hắn có ân, cho hắn một khối khách khanh trưởng lão lệnh bài, đối với Lăng Tiêu cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Sự tình không có ngươi tưởng như vậy đơn giản. La Hồng thanh âm đạm bạc, rồi lại lộ ra một cổ uy nghiêm, nói: Phỏng chừng các đại tông môn trong tay đều đã bắt được Phương Dật tình báo, đầu tiên là đánh hạ La Phù đảo dục muốn thành lập Thiên Địa môn, lại nhân nữ nhi tư toán đồ diệt Huyền Dương tông, càng bởi vậy một trận chiến kinh động toàn bộ Liền Vân Hải vực. Ngươi nếu là bình thường tông môn cỡ lớn đảo nhỏ tông chủ đảo chủ, sẽ như thế nào tưởng? La Hồng nhìn về phía thân đồ hùng, ánh mắt như điện, không đợi thân đồ hùng tự hỏi, liền mở miệng nói, đồ diệt hai tòa đảo nhỏ, sử dụng thời gian đều không đủ một ngày, này liền ý nghĩa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ phòng ngự trận pháp, ở bọn họ trong mắt thùng rông kêu to, tưởng hư thì hư, bất luận cái gì một vị tông môn cỡ lớn tông chủ đảo chủ, đối trời đất này môn sợ đều có kiên kỵ, đặc biệt là những cái đó chiếm cứ cường điệu muốn tài nguyên tông môn đảo nhỏ. Từ hai chàng chiến đấu thực tế kết quả tới xem, Vũ Văn Yên cũng tán đồng La Hồng quan điểm, bổ sung nói, thiên địa môn sở biểu hiện ra thực lực, đã so sánh nửa bước nguyên anh, thậm chí khả năng đạt tới ngươi trình tự. Bình thường tu giả tiến vào nửa bước nguyên anh, liền tính tuổi trẻ một ít, cũng có 5-600 tuổi, đối với bọn họ tới nói, tìm hiểu không gian huyền bí, đột phá nguyên anh, kéo dài thọ mệnh mới là căn bản, tầm thường tài nguyên đối bọn họ đã vô dụng, cũng sẽ không tự tiện công phạt mặt khác đảo nhỏ. Vũ Văn Yên tiếp tục nói, nhưng Phương Dật bành bân đám người bất đồng, bọn họ quá tuổi trẻ, ngàn năm thọ mệnh đối bọn họ tới nói còn thực dài lâu, tổng thể thực lực lại có thể so sánh nửa bước nguyên anh, muốn cái gì tài nguyên, tùy tay nhưng đoạt. Những cái đó không có nửa bước nguyên anh tu giả tông môn cỡ lớn đảo nhỏ đều phải vì này kiêng kỵ. Quá độ kiêng kỵ kết quả, đó là sẽ đưa tới mặt khác tông môn cỡ lớn đảo nhỏ liên thủ chống lại, nói không chừng, sẽ chủ động đem loại này bất an nhân tố trực tiếp mặt sát. Thường Nhạc Sơn nhàn nhạt nói, nếu là một ngày nào đó, mấy chục tòa tông môn cỡ lớn đảo nhỏ liên thủ thảo phạt thiên địa môn, Phương Dật lại là Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão, Lăng Tiêu Cung nên như thế nào làm? Mặc kệ. Bị mặt khác khách khanh trưởng lão đã biết, khó tránh khỏi sẽ thất vọng buồn lòng. La Hồng cười lạnh một tiếng, nói, quản. Lấy Lăng Tiêu cung danh nghĩa, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng ngăn lại những cái đó tông môn cỡ lớn đảo nhỏ. Nhưng làm như vậy, Lăng Tiêu cung tay không khỏi duỗi quá dài, mặt khác hai nhà cũng sẽ không đồng ý. Lăng Tiêu cung tuy rằng được xưng thánh địa, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nếu là làm quá mức, Cửu Thiên cung cùng Vô Cực cung cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chính như phía trước Thường Nhạc Sơn theo như lời, tam đại thánh địa lẫn nhau chế hành mới có thể ổn định, sẽ không làm một nhà độc đại. Chẳng lẽ chúng ta muốn liền phải từ bỏ như vậy một vị yêu nghiệt tồn tại? Thân Đồ Hùng không phục nói, ba vị thái thượng trưởng lão hẳn là biết, Phương Dật nếu là gia nhập Lăng Tiêu cung ý nghĩa cái gì? Đối với ba vị thái thượng trưởng lão ý tưởng, Thân Đồ Hùng không hiểu, cũng không ủng hộ, liền Phương Dật bày ra ra thực lực tới xem, vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn thành tiểu Kim Đan đã là định số, thả lại như thế tuổi trẻ, vô cùng có khả năng tìm hiểu không gian huyền bí, tiến vào nguyên anh cảnh giới. Chúng ta đương nhiên rõ ràng. La Hùng nói, hiện giờ Phương Dật sở biểu hiện ra ngoài thực lực, đã cũng đủ khiến cho chúng ta coi trọng. Ngươi có biết, này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, mặt khác hai nhà nguyên anh tu giả cũng sẽ coi trọng. Vũ Văn Yên nói, ta dám khẳng định, Phương Dật một khi độ kiếp tiến vào Kim Đan, nhất định sẽ có nguyên anh tu giả ra tay thử. Nếu là này bày ra ra thực lực quá mức nghịch tiên, Phương Dật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tam Đại Thánh Địa sẽ không cho phép nhân vật như vậy tồn tại. Tam Đại Thánh Địa kinh doanh nhiều năm, sẽ không cho phép có vượt qua bọn họ có khả năng khống chế lực lượng xuất hiện, một khi có loại này manh mối, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Liền tính Phương Dật thân là Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão cũng vô dụng, Lăng Tiêu cung cũng không có khả năng vì bảo Phương Dật mà cùng mặt khác hai đại thánh địa khai chiến. Cuối cùng thương định kết quả, đó là từ Thân Đồ Hùng ra mặt thu hồi Phương Dật khách khanh trưởng lão lệnh bài. Thân Đồ Hùng tuy mọi cách không muốn, lại cũng vô pháp kháng cự ba vị thái thượng trưởng lão quyết định, chỉ có thể phục tùng. Đồng thời, Vô Cực Thành cùng Cửu Thiên cung hai đại thánh địa thái thượng trưởng lão nhóm cũng xuất quan thương nghị, đều là quyết định tạm thời quan sát, chờ đến Phương Dật thành tiểu Kim Đan lúc sau đi thêm quyết định. 3. Kiếm Tông, bình lui còn lại đệ tử, đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Phương Dật cùng Hoàng Phủ Thiên Quân. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Không có người khác, Hoàng Phủ Thiên Quân lập tức hướng Phương Dật hành lễ. Miễn lễ. Tái kiến Hoàng Phủ Thiên Quân, Phương Dật liền cảm thấy theo tự thân thực lực tăng lên, tâm thái cũng có biến hóa, đối mặt Hoàng Phủ Thiên Quân hành vãn bối lễ, cũng có thể thản nhiên chịu chi. Sư thúc tổ thần thức cảnh giới đã là nửa bước nguyên anh. Hoàng Phủ Thiên Quân tu vi trước mắt đã là Kim Đan hậu kỳ, tái kiến Phương Dật cũng đã là nhìn không ra Phương Dật cảnh giới. Lần đầu gặp mặt, Phương Dật thần thức cảnh giới cũng chỉ có Kim Đan sơ kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, loại này tiến bộ tốc độ, liền Vân Hải vực từ trước tới nay cũng chưa bao giờ nghe nói quá. Đây là sư thúc tổ sở muốn mua sắm linh thảo linh dược. Hoàng Phủ Thiên Quân đôi tay đưa qua một con túi chữ vật, Phương Dật thần thức đảo qua, liền phát hiện này trong túi chữ vật còn có 37 chỉ túi chữ vật, phân biệt lấy ra lấy thần thức tra xét, liền phát hiện mỗi cái trong túi chữ vật đều chỉ gửi một loại linh thảo linh dược, tổng cộng 37 loại, số lượng khổng lồ. Như thế nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy linh thảo linh dược, Phương Dật cũng là hoảng sợ, hiện giờ thiên địa linh khí xa không bằng thượng cổ thời kỳ, đó là bình thường cỡ trung đảo nhỏ đảo chủ, đều rất khó mua sắm đến chân quý linh thảo linh dược, không thể tưởng được Hoàng Phủ Thiên Quân lập tức cầm như thế nhiều ra tới. Bất quá như thế trách không được Hoàng Phủ Thiên Quân, lúc trước Phương Dật đưa tin khi liền nói qua, này 37 loại linh thảo linh dược, có bao nhiêu muốn nhiều ít, Hoàng Phủ Thiên Quân tự nhiên là tận lực mua sắm, cũng may mắn là trước sau đổ diệt La Phù đảo cùng Huyền Dương đảo, Phương Dật được đến không ít linh thạch, nếu không thật đúng là ăn không vô. Này đó linh thảo linh dược, mặc dù là ở vực ngoại tu giả sự kiện phía trước, giá trị cũng không sai biệt lắm gần vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật tính ra một phen, cũng lấy ra một con túi chữ vật, nói, hiện giờ linh thảo linh dược mua sắm không dễ, nói vậy Kiếm Tông cũng trả giá không ít đại giới, nơi này là 1.200.000 khối thượng phẩm linh thạch, không biết có đủ hay không. Nghe nói sư thúc tổ muốn khai tông lập phái. Hoàng Phủ Thiên Quân cũng không có tiếp Phương Dật túi chữ vật, cười nói, này đó linh thảo linh dược, quyền cho là Kiếm Tông đưa cho sư thúc tổ hạ lễ. Không thể. Phương Dật lắc đầu nói, chuyện này vốn chính là thác ngươi hỗ trợ, Kiếm Tông có thể chọn mua tới đã khó được, lại như thế nào có thể làm Kiếm Tông tiêu pha. Kia hào đem. Hoàng Phủ Thiên Quân nhận lấy túi chữ vật, nói, kỳ thật cũng không có dùng như vậy nhiều linh thạch, Kiếm Tông chọn mua giá cả cùng ban đầu ngang hàng. Hiện giờ, liền Nguyên Hải vực sở hữu đảo nhỏ thêm lên, sợ cũng chính là Kiếm Tông còn có thể đủ lấy vực ngoại tu giả sự kiện phía trước giá cả mua sắm đến linh thảo linh dược. Đây cũng là Kiếm Tông phía trước tích lũy thanh danh cùng uy vọng gây ra, rất nhiều tông môn đảo nhỏ, đều hận không thể cùng Kiếm Tông đáp thượng quan hệ, lại như thế nào sẽ cho Kiếm Tông khai ra giá cao. Hoàng Phủ Thiên Quân muốn đem dư thừa linh thạch lấy ra còn cấp Phương Dật, lại bị Phương Dật ngăn lại, nếu là có giàu có, liền xem như phó cấp kiếm tông thủ lao, kiếm tông trên dưới đệ tử mấy ngàn, chi tiêu cũng không nhỏ. Này, Thiên Địa môn vừa mới đổ diệt La Phù đảo cùng Huyền Dương tông, sợ là được không ít chỗ tốt, đệ tử liền từ chối thì bất kính. Hoàng phủ Thiên Quân nghe Phương Dật nói như thế, liền cũng liền tiếp thu xuống dưới, sau đó thật cẩn thận hỏi, kiếm tông thu được tình báo, nói sư thúc tổ thực lực đã có thể so sánh kim đan hậu kỳ. Phương Dật sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, Huyền Dương tông khi, tông chủ Nghiêm Đứng Nghiêm là còn chưa tới kịp truyền lại ra mới nhất tin tức liền bị Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương chém giết, cho nên truyền lại đi ra ngoài tình báo chung, chính mình chỉ có so sánh kim đan hậu kỳ thực lực. Phương Dật cười nói, ngươi có biết, Huyền Dương tông bên trong, có một vị nửa bước nguyên anh tu giả, gọi là Nghiêm Lập. Nghiêm Lập. Hoàng phủ Thiên Quân cơ hồ chưa thêm suy tư, gật đầu nói, biết, hơn trăm năm trước tới Thọ Nguyên đại nạn, ngã xuống, người này không gian tạo nghệ đã pha cao, không có thể chịu đựng Thọ Nguyên đại nạn, cũng có chút đáng tiếc. Phương Dật lại là lắc lắc đầu nói, này Nghiêm Lập nhưng thật ra có chút thủ đoạn, đã lừa gạt mọi người, kỳ thật, hắn vẫn chưa chết vào Thọ Nguyên đại nạn. Cái gì? Hoàng phủ Thiên Quân tức khắc cả kinh, mắt nhìn về phía Phương Dật, chẳng lẽ nói, Nghiêm Lập đã vượt qua cái kia ngạch cửa, tiến vào nguyên anh cảnh giới? Không đúng a. Hoàng phủ Thiên Quân nháy mắt phản ứng lại đây, lắc đầu nói, nếu là Nghiêm Lập đã tiến vào nguyên anh cảnh giới, các ngươi như thế nào khả năng đổ diệt Huyền Dương Tông? Còn có một câu Hoàng phủ Thiên Quân không có nói ra, nếu là Huyền Dương Tông có nguyên anh tu giả, Phương Dật Bành Bân đám người, sợ là đã toàn bộ ngã xuống, Phương Dật có lẽ có thể đối phó kim đan hậu kỳ tu giả, nhưng là ở chân chính nguyên anh tu giả trước mặt, tuyệt đối không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Hắn nhưng thật ra không có tấn chức đến nguyên anh kỳ. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, Nghiêm Lập giấu giếm được mọi người, tuổi là giả, kỳ thật còn chưa tới đạt Thọ Nguyên đại nạn, chẳng qua trốn đi tu hành, muốn đột phá. Thì ra là thế. Hoàng phủ Thiên Quân gật gật đầu, đột nhiên tựa nhớ tới cái gì, nhìn về phía Phương Dật, biểu tình kinh ngạc, sư thúc tổ ý tứ là, các ngươi liền Nghiêm Lập cũng cấp giết. Huyền Dương Tông bị đổ diệt, Nghiêm Lập không có khả năng ngồi xem, nói cách khác, Phương Dật đám người dùng nửa ngày thời gian, đổ diệt một tòa có được nửa bước nguyên anh tu giả tông môn. Huống hồ, Nghiêm Lập thực lực, ở nửa bước nguyên anh tu giả bên trong, cũng coi như dựa trước, nếu là không tính tam đại thánh địa ba vị tông chủ, Nghiêm Lập thực lực tuyệt đối ở đồng cấp tu giả thấy có thể nói đỉnh cấp, này vẫn là hơn trăm năm trước, Nghiêm Lập chết giả phía trước thực lực, hiện giờ tính tu trăm năm, chân chính thực lực như thế nào Hoàng phủ Thiên Quân cũng không hảo phán đoán. Không phải chúng ta, là ta. Phương Dật đạm nhiên nói, Huyền Dương Tông, ta cùng với Nghiêm Lập một trận chiến, đem này chém giết. Đối với Hoàng phủ Thiên Quân, Phương Dật cũng không có dấu giếm, chính mình còn treo kiếm tông sư thúc tổ danh hào, báo cho Hoàng phủ Thiên Quân chính mình chân thật thực lực, cũng là vì cho này tin tưởng, cho hắn biết, duy trì hắn cái này sư thúc tổ, đối với kiếm tông tới nói chỉ có chỗ tốt. Hoàng phủ Thiên Quân lập tức trừng lớn mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt, không thể tưởng tượng nhìn Phương Dật, sư thúc tổ, ngài không nói dẫn đi. Có thể chém giết Nghiêm Lập, thuyết minh Phương Dật đã có tam đại thánh địa tông chủ cấp bậc thực lực, nguyên anh dưới đứng đầu chiến lực, Phương Dật nếu là vượt qua kim đan đại kiếp nạn, tất nhiên chính là nguyên anh dưới đệ nhất nhân. Ta liền tính tuổi trẻ, cũng sẽ không kia loại chuyện này nói giỡn. Phương Dật nói, cho nên nói, ta hiện giờ chiến lực, hẳn là nửa bước nguyên anh cấp bậc. Nếu đúng như này, sư thúc tổ thực lực không chỉ có riêng là nửa bước nguyên anh như vậy đơn giản. Hoàng phủ Thiên Quân cười khổ nói, nửa bước nguyên anh, cũng có cao thấp chi phần, Nghiêm Lập chết giả phía trước, ta cũng cùng với đánh quá giao tế, người này không gian tạo nghệ rất là cao thâm, còn có một quả gọi là kiếm hoàn linh khí, uy lực thật lớn. Bình thường nửa bước nguyên anh tu giả, cũng không phải là đối thủ của hắn, cùng cảnh giới bên trong, sợ cũng chính là tam đại thánh địa ba vị tông chủ mới có thể đem này chém giết. Nói cách khác, sư thúc tổ thực lực, đã có thể so sánh nguyên anh dưới đứng đầu vài vị. Hoàng phủ Thiên Quân đột nhiên nghiêm mặt nói, bất quá sư thúc tổ, chuyện này nhưng trăm triệu không thể truyền ra đi, đó là hiện giờ công bố đi ra ngoài kim đan hậu kỳ thực lực, sợ cũng sẽ cho các ngươi thiên địa môn mang đến rất nhiều phiền toái. Yên tâm. Phương Dật cười. Chuyện này ta đã sớm suy xét quá, Phương Dật lấy ra một khối lệnh bài, đúng là Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão lệnh bài, ta còn có Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão thân phận, có Lăng Tiêu cung ở sau lưng, cũng không phải cái gì người đều dám đến chọc phiền toái. Chỉ hy vọng như thế. Hoàng phủ Thiên Quân như cũ có chút lo lắng, nói, bất quá nếu ngoại giới đều cho rằng Nghiêm Lập đã chết vào thọ hạn, sư thúc tổ cũng không cần lại đi nhuộm đấm việc này, nếu không sợ là sẽ rước lấy chân chính đại phiền toái. Chỉ giáo cho. Phương Dật khó hiểu. Nếu như Hoàng phủ Thiên Quân theo như lời, thực lực của chính mình đã có thể so sánh nguyên anh dưới đứng đầu kia vài vị, còn sẽ có cái gì phiền toái? Trừ phi có chân chính nguyên anh tu giả ra tay mới được, nhưng là, có Lăng Tiêu cung ở sau lưng, nơi nào lại sẽ có nguyên anh tu giả tìm chính mình phiền toái. Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão, chính là chịu Lăng Tiêu Cung bảo hộ, nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lăng Tiêu Cung đối với khách khanh trưởng lão bảo hộ, còn muốn trội hơn môn hạ đệ tử, khách khanh trưởng lão cũng không chiếm dụng Lăng Tiêu Cung tài nguyên, lại phải vì Lăng Tiêu Cung xuất công xuất lực, tuy rằng cũng sẽ có tương ứng thù lao, nhưng thường thường lại không thể cùng trả giá thành có quan hệ trực tiếp. Chẳng qua, thân là Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão, lại có thể chiếm Lăng Tiêu Cung tên tuổi, vô hình chung Lăng Tiêu Cung liền thành chỗ dựa, thiếu một ít thù lao liền không coi là cái gì. Vì hấp dẫn càng nhiều khách khanh trưởng lão gia nhập, Lăng Tiêu Cung cũng đích đích sắc sắc vì này đó khách khanh trưởng lão cung cấp che chở, đã từng liền có một vị kim đan hậu kỳ cấp bậc luyện khí sư, ở một tòa hoang đảo bên trong nhân tranh đoạt một loại hy hữu luyện khí tài liệu, chém giết ba cái kim đan sơ kỳ tu giả, sau lại mới biết được, kia ba người cùng là xuất từ một tòa siêu cấp tông môn, này ba người thân là luyện khí sư, ở tông môn bên trong địa vị pha cao. Kia tông môn xem qua tâm ánh đèn giống sau, lập tức xuất động một vị nửa bước nguyên anh cùng ba vị kim đan hậu kỳ người tu hành, đuổi giết vị này luyện khí sư, cuối cùng vị này luyện khí sư đi đầu không đường dưới đưa tin cấp Lăng Tiêu Cung, kết quả Lăng Tiêu Cung chung một vị nguyên anh lão quái tự mình ra mặt, thuấn di đến vị kia luyện khí sư bên người, đem đuổi giết kia bốn vị tu giả tận chu, cũng hướng liền Vân Hải vực tuyên cáo, cùng Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão là địch, đó là cùng Lăng Tiêu Cung là địch. Cuối cùng, kia tỏa siêu cấp tông môn nguyên anh lão quái thân thượng Lăng Tiêu Cung nhận lỗi, chuyện này mới như vậy bãi. Chẳng những là Lăng Tiêu Cung, Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung đối với khách khanh trưởng lão thái độ cũng như thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Phương Dật mới dám bại lộ ra thực lực, đối với Nghiêm Hướng Minh thanh chàng muốn đem thực lực của chính mình công bố đi ra ngoài cũng không để ý. Ta sư thúc tổ a. Hoàng phủ Thiên Quân nghe sau dở khóc dở cười nói, ngài tưởng quá đơn giản, ta muốn hỏi một chút sư thúc tổ, ngài hiện giờ nhưng có năm chắc vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn. Hiện giờ xem ra, Kim Đan đại kiếp nạn cũng không có cái gì. Phương Dật không rõ Hoàng phủ Thiên Quân muốn nói cái gì, bất quá vẫn là gật gật đầu, trả lời nói, tu vi tiến vào nửa bước Kim Đan, ta liền đã có thể cảm nhận được thiên kiếp, uy lực giống nhau, tùy thời đều nhưng vượt qua, chẳng qua ta vừa tiến vào nửa bước Kim Đan, còn có rất lớn không gian, tích lũy càng hồn hậu, thành tựu Kim Đan sau, thực lực cũng liền càng cường. Hoàng phủ Thiên Quân nói, mới vào nửa bước Kim Đan liền có thể so sánh thân đồ hùng bọn họ, nếu là chờ ngài tích lũy cái 10 năm 8 năm, có phải hay không liền thân đồ hùng bọn họ đều có thể chém giết. Phương Dật lặng im, ở trong đầu suy đoán một phen, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, không biết, không có cùng thân đồ tông chủ đã giao thủ, vô pháp tính ra thực lực của hắn, càng không biết hắn có cái gì pháp bảo trong người. Kia nếu là chờ ngươi vượt qua thiên kiếp thành tiểu kim đan đâu? Hoàng phủ Thiên Quân lại hỏi. Kia hẳn là không thành vấn đề. Đối này, Phương Dật nhưng thật ra pha tự tin, chúc cơ kỳ đến kim đan, cũng không phải là đơn giản cảnh giới tăng lên, mà là sinh mệnh trình tự nhảy thăng, thực lực tăng trưởng càng là thật lớn chiều ngang, nói là lướt qua lệch trời cũng không quá, dựa theo Hoàng phủ Thiên Quân theo như lời, hiện giờ liền có thể so sánh thân đồ hùng, lại vượt qua kim đan đại kiếp nạn, cơ hồ có thể khẳng định có thể chém giết thân đồ hùng cái kia cấp bậc cường giả. Đây là Hoàng phủ Thiên Quân nói, mới vào kim đan, liền có thể đạt tới nguyên anh giới đệ nhất nhân, hơn nữa không đủ trăm tuổi, nếu là chờ ngươi tiến vào nguyên anh đâu. Mặt khác nguyên anh tu giả có ai sẽ là ngài đối thủ? Đến lúc đó, Tam Đại Thánh Địa cũng muốn ngưỡng ngài hơi thở, ngài cảm thấy, Tam Đại Thánh Địa sẽ vui nhìn thấy loại tình huống này. Chương 1478, Trọng Tố Nội Đan Phương Pháp. Nghe xong Hoàng phủ Thiên Quân theo như lời, Phương Dật trầm mặc xuống dưới, thành như Hoàng phủ Thiên Quân theo như lời, chờ hắn tiến vào nguyên anh cảnh giới, bằng vào thần tảng cùng ngũ hành kiếm pháp, Phương Dật tin tưởng, liền tính cùng là nguyên anh cảnh giới tu giả sợ cũng không ai có thể là chính mình đối thủ. Tam Đại Thánh Địa chi gian, vẫn luôn duy trì cân bằng. Hoàng phủ Thiên Quân nói đây cũng là Tam gia cố tình xây dựng ra một loại trạng thái, Lăng Tiêu Cung sẽ không nguyện ý nhìn đến Vô Cực Cung hoặc là Cửu Thiên Cung một nhà độc đại, mặt khác hai nhà cũng là như thế. Tam Đại Thánh Địa lẫn nhau hợp tác đã mấy chục và năm, còn lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau chế ước, huống chi là ngài. Hoàng phủ Thiên Quân lắc lắc đầu nói đó là ngài hiện tại triển lộ ra tới thực lực, sợ cũng đã kinh động Tam Đại Thánh Địa nguyên anh lão quái nhóm, còn không biết bọn họ là cái gì thái độ. Hơn nữa, Liên Vân Hải vực bên trong, mỗi một tòa siêu cấp tông môn đều có nguyên anh tu giả tồn tại, bọn họ có thể hay không cố kỵ ngài tồn tại, cũng không dám nói. Hoàng phủ Thiên Quân lo lắng, Tam Đại Thánh Địa bên trong nguyên anh tu giả nhóm sẽ kiêng kỵ Phương Dật ở cái này tuổi sở triển lộ ra tới cảnh giới cùng thực lực, do đó làm cho những người đó muốn đem loại này không thể khống nhân tố hoàn toàn bóp chết, mặc dù Tam Đại Thánh Địa không ra tay, sợ cũng sẽ có mặt khác siêu cấp tông môn bên trong nguyên anh tu giả ra tay. Đột nhiên, trong điện trống rỗng nhiều ra một người, người này nhìn qua 60 tuổi trên dưới tuổi tác, râu tóc đều có chút trắng bệnh, thân hình gầy ốm, người đứng ở nơi đó, liền giống như một thanh lợi kiếm. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Hoàng Phủ Thiên Quân nhìn thấy người này, lập tức hành hạ lễ đi, người tới đúng là Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng là Kiếm Tông duy nhất một vị nguyên anh tu giả, nguyên kiếm nhất. Người thả lên đem. Nguyên kiếm cùng nhau chưa để ý tới Hoàng Phủ Thiên Quân, ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, không mình hành lễ nói đệ tử nguyên kiếm nhất, bái kiến sư thúc tổ. Đối với Hoàng Phủ Thiên Quân cùng nguyên kiếm gần nhất nói, Phương Dật bối phận thật sự quá cao, xưng hô thượng cũng không có cái gì khác nhau. Không dám, kêu tên của ta liền hảo. Phương Dật đồng tử co rụt lại, nháy mắt liền đã biết này nguyên kiếm nhất tu vi đã tới nguyên anh cảnh giới, chân chính là đứng ở liền vân hải vực cao nhất điểm tồn tại. Không còn có đối mặt Hoàng Phủ Thiên Quân khi cái loại này thong dong thản nhiên, có chút khẩn trương, không biết nên như thế nào xưng hô. Bối phận không thể loạn, mới vừa rồi sư thúc tổ cùng Hoàng Phủ đối thoại, đệ tử tất cả đều nghe được. Nguyên kiếm lay động lắc đầu, mở miệng nói sư thúc tổ đương nghe theo Hoàng Phủ khuyên bảo, chớ lại bại lộ nửa bước nguyên anh thực lực. Nguyên anh láo quái một ngụm một cái sư thúc tổ kêu, làm Phương Dật thật sự cảm thấy biến yếu, bất quá cũng biết kiếm tông người trong, rất nặng bối phận, bởi vậy cũng chỉ có thể chịu chi. Nói hai vị yên tâm, mới vừa nghe Hoàng Phủ một phen lời nói, Phương Dật đã biết nên như thế nào làm. Bất quá, nếu là có người dám can đảm chọc tới sư thúc tổ trên đầu, sư thúc tổ cũng không cần khách khí, kiếm tông chắc chắn cùng sư thúc tổ cùng chung kẻ địch, đệ tử mạo muội hiện thân, cũng là mượn cơ hội này, cùng sư thúc tổ cho thấy thái độ. Thân thức dọ thám biết Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Phương Dật đối thoại, nguyên kiếm nhất cũng lo lắng sau này Phương Dật gặp qua với sợ đầu sợ đuôi, bởi vậy mới hiện thân tỏ thái độ. Hắn kiếm tông cũng là liền vân hải vượt siêu cấp tông môn, căn bản là không sợ mặt khác hai cái môn phái. Hảo, đa tạ nhị vị. Phương Dật chưa từng có nhiều khách khí, ánh mắt chợt lóe, đột nhớ tới ám dạ báo việc, lập tức mở miệng hỏi nhị vị kiến thức rộng rãi, cũng biết có cái gì biện pháp có thể trọng tố yêu thú nội đan. Chính là phía trước vì bảo hộ Phương Phương tiểu thư kia đầu con báo đi. Hoàng Phủ Thiên Quân lắc lắc đầu, nói như vậy, yêu vương tự bạo nội đan, bất tử đã là khó được, muốn trọng tố nội đan khôi phục tu vi. Lại là chưa bao giờ nghe nói qua. Nguyên kiếm nhất cũng là lắc đầu đệ tử đã có 1.500 dư tuổi, lại cũng chưa nghe nói qua có loại này thủ đoạn. Hào đi. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ta còn muốn đi một chuyến Đồng Lai Tiên Đảo, phía trước ủy thác Hoàng Phủ chọn mua linh thảo linh dược khi, đồng thời cũng ủy thác thân đồ tông chủ, vừa lúc cũng hỏi một chút, thân là tam đại thánh địa tông chủ, khả năng hiểu biết sẽ càng nguyên bác một ít, mượn cơ hội này, cũng có thể thử ra Lăng Tiêu cung đối ta thái độ. Nghe xong Hoàng Phủ Thiên Quân phân tích, Phương Dật cũng muốn biết Lăng Tiêu cung thái độ như thế nào, có thể nói, Lăng Tiêu cung thái độ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa môn sau này phong cách hành sự. Sư thúc tổ muốn đi Lăng Tiêu cung. Nguyên kiếm chau mày nói hiện giờ tin tức truyền khai, cũng không biết tam đại thánh địa nguyên anh tu giả nhóm là cái gì thái độ, không bằng ta bồi sư thúc tổ đi một chuyến, đến lúc đó cho dù có nguy hiểm, đệ tử cũng có thể ở một bên quan tâm. Không cần. Phương Dật cười nói người xa lạ tiến vào Đồng Lai Tiên Đảo, chính là muốn kiểm tra thân phận. Đến lúc đó đã biết có nguyên anh tu giả tiến vào, Lăng Tiêu cung tự nhiên cũng sẽ có nguyên anh tu giả ứng đối, cũng khởi không đến bảo hộ tác dụng. Ta hiện giờ vẫn là Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão, Lăng Tiêu cung lại như thế nào, an tương cũng không đến mức như thế năng kham. Phương Dật lại nói hơn nữa trước mắt tới xem, hẳn là còn không có cái gì vấn đề, nếu Lăng Tiêu cung nguyên anh tu giả phải đối ta bất lợi, tùy thời đều có thể ra tay. Trải qua Hoàng Phủ Thiên Quân nhắc nhở, Phương Dật chính mình cũng có chút phán đoán. Nguyên anh tu giả có thể nháy mắt di động, thật muốn giết hắn lại đơn giản bất quá, căn bản không cần chờ đến bây giờ, xem ra những người đó cũng đều là tạm thời quan vọng thái độ. Hào đi. Nguyên kiếm nhất tay trưởng vừa lật, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù sư thúc tổ, này cái ngọc phù còn mời theo thân mang theo, nếu là đối thượng nguyên anh hoặc là nửa bước nguyên anh tu giả, lập tức bóp nát ngọc phù, đệ tử sẽ lập tức chạy đến, nhớ lấy, lại phải đối thượng nửa bước nguyên anh tu giả, ngàn vạn không cần lại ra tay. Hào. Phương Dật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù. Không có hồi Kim Ngao đảo, rời đi tây tới đảo sau, Phương Dật liền thẳng đến Đồng Lai Tiên Đảo, có khách khanh trưởng lão lệnh bài, dọc theo đường đi không có ngăn trở, trực tiếp đi vào Lăng Tiêu cung gặp mặt Thân Đồ Hùng. Thân Đồ tông chủ. Tái kiến Thân Đồ Hùng, Phương Dật không người gặp qua, như cũ vẫn duy trì lễ tiết. Thân Đồ Hùng nhìn thấy Phương Dật, biểu tình chung lại là có chút ngưng trọng, mở miệng hỏi Phương Dật, ngươi hiện giờ thật sự có thể so sánh Kim Đan hậu kỳ tu giả? Là. Phương Dật gật gật đầu, lúc này phủ nhận đã vô dụng, còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Thân Đồ Hùng nhìn chăm chú Phương Dật một lát, cuối cùng nặng nề mà thở dài, nói Phương Dật, ngươi mũi nhọn lộ quá sớm. Vừa mới từ Tây tới đảo Kiếm Tông ra tới, Phương Dật tự nhiên minh bạch Thân Đồ Hùng trong giọng nói ý tứ, xem ra, đúng như Hoàng Phủ Thiên Quân theo như lời, thực lực của chính mình đã khiến cho Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh tu giả nhóm chú ý. Thân là Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão, có Lăng Tiêu Cung ở sau lưng chống lưng, tự nhiên không cần để ý này đó. Phương Dật mặt lộ vẻ tươi cười, trong giọng nói lại là ở thử thăm dò Thân Đồ Hùng. Cho ngươi. Thân Đồ Hùng không có tiếp Phương Dật nói, trở tay ném qua một con túi chứa vật, đây là ngươi muốn linh thảo linh dược, tổng cộng giá trị 17.000 khối thượng phẩm linh thạch, số lẻ liền không cùng ngươi tính, trước sau diệt La Phù Đảo cùng Huyền Dương Tông, các ngươi trong tay nhân nên cũng không thiếu linh thạch. Linh thạch tự nhiên không phải ít. Phương Dật đưa qua túi chứa vật, mắt nhìn về phía Thân Đồ Hùng, tông chủ mới vừa rồi theo như lời, tựa hồ có ý ngoài lời. Thân Đồ Hùng tiếp nhận, túi đầu làm như đang nhìn túi chứa vật, do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói ba vị thái thượng trưởng lão đã thương nghị hảo, thu hồi cho ngươi khách khanh trưởng lão lệnh bài. Thu hồi ta khách khanh trưởng lão lệnh bài. Phương Dật hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến ở Lăng Tiêu Cung ba vị thái thượng trưởng lão trong mắt, chính mình sau này chắc chắn phiền toái không ngừng, Lăng Tiêu Cung cũng không muốn tham dự trong đó, hơn nữa, ngày sau Thường Nhạc Sơn nếu là lại muốn sát chính mình, cũng liền không có đồng môn chi gian băn khoăn. Phương Dật gật gật đầu, trong lòng vô hỉ vô bi, đem kia cái khách khanh trưởng lão lệnh bài trả lại cấp Thân Đồ Hùng, nói đa tạ Thân Đồ tông chủ tài bồi. Phương Dật thật là muốn cảm tạ Thân Đồ Hùng, nếu không phải Thân Đồ Hùng an bài hắn tiến vào Bắc Nguyên thế giới, liền sẽ không được đến Bắc Nguyên sơ thủy kiếm pháp, càng sẽ không tiến vào vực ngoại chiến trường, cuối cùng ở Thần Mục đại lục được đến trung ương mậu thổ kiếm nguyên cùng với hồn quả. Có thể nói, ngũ hành kiếm pháp tất cả đều tu thành, Thân Đồ Hùng ở trong đó khởi đến tác dụng không thể bỏ qua. Tính. Thân Đồ Hùng xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói ngày sau nhớ lấy, muốn điệu thấp hành sự, mặc dù là bành bân, nửa trăm năm linh liền đã có kim đan hậu kỳ tu vi, thả cùng cảnh giới tu giả trùng cơ hồ vô địch, cũng không khiến cho nguyên anh tu giả nhóm coi trọng, ngươi lần này biểu hiện quá mức lịch tiên. Ta đã biết. Phương Dật gật đầu nói đa tạ Thân Đồ tông chủ đề điểm, còn có một chuyện tưởng hướng tông chủ thỉnh giáo. Nói vậy tông chủ cũng đã biết được, Huyền Dương tông sự kiện nhân tiểu nữ dựng lên, làm bạn nàng cùng lớn lên yêu sủng, càng là vì bảo hộ nàng tự bạo yêu đan. Phương Dật nói bất quá tốt xấu lưu lại tánh mạng, không biết tông chủ có không biết được, có cái gì biện pháp có thể trọng tố yêu thú nội đan. Thân Đồ Hùng nhìn chăm chú Phương Dật hai mắt, đột nhiên hỏi một đầu yêu vương mà thôi, mục đích đều chỉ là vì bảo hộ ngươi nữ nhi, hiện giờ cũng coi như là chết có ý nghĩa, lại có một tòa Huyền Dương tông vì này chôn cùng, cũng nên thỏa mãn, ngươi còn muốn vì nó trọng tố nội đan, này đầu yêu thú có như vậy quan trọng sao? Ám dạ báo tuy rằng không chết, nhưng là thoái hóa thành dã thú, thọ mệnh cũng không từ lâu. Ở Thân Đồ Hùng trong mắt, cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên quan trọng. Phương Dật biểu tình túc mục nói ở ta còn nhỏ yếu khi, ám dạ báo liền đi theo với ta, sau lại thời khắc thủ nữ nhi của ta Phương Phương. Ở ta trong mắt, nó cũng không phải là cái gì yêu sủng, mà là chúng ta đồng bạn, chúng ta huynh đệ, có một đường sinh cơ, cũng muốn vì nó tranh thủ. Thân Đồ Hùng khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, không phải châm chọc Phương Dật, mà là trong lòng châm chọc Lăng Tiêu Cung kia ba vị thái thượng trưởng lão. Như thế trọng tình trọng nghĩa người, thế nhưng cứ như vậy bị vô tình vứt bỏ, Thân Đồ Hùng có một loại dự cảm, Lăng Tiêu Cung sớm hay muộn phải vì hiện tại quyết định này hối hận. Thấy Thân Đồ Hùng biểu tình, Phương Dật còn tưởng rằng là ở trào phúng chính mình, bất quá cũng vẫn chưa để ý, liền Vân Hải vượt bên trong, chớ nói người cùng yêu sủng, đó là người với người chi gian, cũng ít có tình nghĩa đang nói, càng nhiều còn lại là ích lợi gấp mắt, chính mình loại người này lọt vào trào phúng, quá bình thường bất quá. Tông chủ nếu là biết được, mong rằng báo cho. Phương Dật tự nhiên hậu báo. Phương Dật lại lần nữa hỏi. Thân Đồ Hùng lại là lắc đầu, có lẽ là ta kiến thức hạn hẹp, lại là chưa bao giờ nghe qua có trọng tố yêu thú nội đan thủ đoạn. Tông chủ giao du huyên bác, mong rằng tông chủ giúp Phương mỗi nhiều hơn lưu ý, đại ân không dám nói cảm ơn, ngày sau chắc chắn hậu báo. Phương Dật như cũ chưa từ bỏ ý định. Không hề là Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão, cũng không cần phải lại nói cái gì nếu phân biệt hiển, không chối từ linh tinh hứa hẹn. Cáo biệt Thân Đồ Hùng, Phương Dật trở lại Kim Ngao đảo. Thần thức liền nhìn thấy Phương ngay ngắn ở giữa mặt trải đầu ám dạ báo trên người lông tóc. Nữ nhi mấy ngày nay hảo điểm không có. Đỉnh núi nhà gỗ chung, Phương Dật hỏi Bách Sơ Hạ. Không có. Bách Sơ Hạ cười khổ một tiếng, nói nữ nhi vẫn luôn đều thực tự trách, ám dạ báo tự bạo nội đan việc, Phương mới chung quy cứu với trên người mình, cho rằng là nàng hại ám dạ báo. Ám dạ báo sinh cơ ở nhanh chóng sói mòn. Phương Dật thần thức rõ ràng cảm ứng được, đã không có nội đan, ám dạ báo thân thể cơ năng ở nhanh chóng thoái hóa. Hiện giờ đó là liền bình thường dã thú đều không bằng, cơ năng thoái hóa đồng thời, cũng ở mang đi ám dạ báo sinh cơ. Chiếu như vậy đi xuống, ám dạ báo sợ là rất khó căng quá 2 năm. Phương Dật thần thức câu thông quân thiên đỉnh khí linh, Quân Thiên, có hay không cái gì có thể trì hoãn dã thú thọ mệnh đan dược? Có, ai Quân Thiên đỉnh thở dài một tiếng nói bất quá. Bất quá cái gì? Phương Dật cảm giác được Quân Thiên đỉnh lời nói có ẩn ý. Chuyện này, ta vốn dĩ không nghĩ nói. Quân Thiên đỉnh khí linh nói bất quá ta lo lắng, ngày sau ngươi đã biết chân tướng sẽ trách tội với ta, vừa lúc ngươi dò hỏi, ta liền nói cho ngươi, đến nỗi phải làm như thế nào, các ngươi chính mình quyết định. Cái gì lung tung rối loạn? Phương Dật nghe đầu đại ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỳ thật, ta biết có một loại thủ đoạn, có thể trọng tô yêu thú nội đan. Quân Thiên đỉnh khí linh một câu, liền chấn trụ Phương Dật. Đúng rồi, ta như thế nào sớm không nghĩ tới hỏi ngươi, ngươi cũng là, vì cái gì đến bây giờ mới nói? Phương Dật có chút trách cứ Quân Thiên đỉnh, đối với hiện giờ ám dạ báo tới nói, thời gian quá chân quý. Nhưng là, chuyện này quá nguy hiểm. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói yêu vương muốn trọng tố nội đan. Yêu cầu dùng đến U Minh thú linh hạch tinh phách. Yêu cầu linh hạch tinh phách. Phương Dật tinh thần chấn động, nói vừa vặn trong tay ta còn có một viên, vốn là tính toán vì Phương Phương luyện chế một kiện linh khí, nếu là có thể vì ám dạ báo trọng tố nội đan, liền trước giải quyết ám dạ báo vấn đề, cùng lắm thì sau này lại đi U Minh hải săn giết một đầu U Minh thú, dù sao Phương Phương khoảng cách trúc cơ kỳ cũng còn xa. Dung nhập linh hạch tinh phách pháp khí, sẽ theo tu giả đột phá đến trúc cơ kỳ do đó tiến hóa trở thành linh khí. Liền tính Phương Phương tu vi so thường nhân nhanh chóng, đến trúc cơ kỳ ít nhất cũng muốn 3-4 năm thời gian, đến lúc đó liền tính mua không được linh hạch tinh phách, đi U Minh Hải vực săn giết một đầu cũng không khó. U Minh Hải vực tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần không hướng chỗ sâu trong đi, lấy Phương Dật thực lực vẫn là có thể thoát thân. Một viên không đủ. Quân Thiên đỉnh khí linh nói cho nên ta mới nói, chuyện này quá nguy hiểm, ít nhất yêu cầu 9 viên linh hạch tinh phách mới được. Lấy 9 viên linh hạch tinh phách luyện thành một quả giả đan, làm ám dạ báo nuốt vào. Lại lấy tu giả lực lượng giúp nó dung hợp luyện hóa, mới có thể hoàn thành trọng tố nội đan quá trình. Quân Thiên đỉnh nói tiếp bất quá, luyện chế giả đan nhưng không như vậy dễ dàng, thất bại xác suất cực cao, đó là thất bại cái 3 năm thứ, đều tại dự kiến bên trong, hơn nữa liền tính luyện chế giả đan thành công, ám dạ báo ở nuốt phục luyện hóa khi cũng vô cùng có khả năng chịu không nổi giả đan uy năng mà ngã xuống, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, mặc dù là có ngươi hoặc là tiểu ma vương lấy chính mình linh lực giúp nó dung hợp luyện hóa, ám dạ báo cũng là cựu tử nhất sinh. Linh hạch tinh phách cực kỳ hấp thu, đó là ở Tam Đại Thánh Địa bên trong, cũng ít có linh hạch tinh phách bán, lần trước ở Vô Cực trong thành, cũng là trùng hợp mới mua được 3 viên, Phương Dật lần này 2 lần đi trước Đồng Lai Tiên Đảo, cũng không thấy Đồng Lai Tiên Đảo trùng có linh hạch tinh phách bán. Nếu là chỉ cần 1-2 viên, Phương Dật đảo vẫn là có thể thắc kiếm tông đi hỏi thăm thu mua, mấy chục viên linh hạch tinh phách, lại là tưởng đều không cần tưởng. Loại đồ vật này, chỉ có đến U Minh Hải chỗ sâu trong chém giết thành niên U Minh thú mới có thể thu hoạch. Một đầu thành niên U Minh thú, ít nhất cũng là nhân loại kim đan tu giả thực lực, huống chi, còn có càng cường đại U Minh thú, tương đương với nhân loại nguyên anh tu giả thực lực, đã từng, càng là có nguyên anh tu giả ngã xuống ở U Minh hải chỗ sâu trong. Muốn vì ám dạ báo trọng tố nội đan, liền muốn mạo hiểm ngã xuống nguy hiểm đi U Minh hải chỗ sâu trong săn giết U Minh thú, liền tính đến tới rồi cũng đủ nhiều linh hạch tinh phách, luyện chế thành giả đan. Ám dạ báo luyện hóa lên cũng là cựu tử nhất sinh. Quân Thiên đỉnh bắt đầu cũng không nguyện ý nói ra phương pháp này, Phương Dật không biết cũng liền thôi, đã biết ngược lại sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh bên trong, đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Chính là hiện tại nhìn thấy ám dạ báo bộ dáng, Quân Thiên đỉnh cũng có chút không đành lòng, hơn nữa lo lắng ngày hậu Phương Dật biết chân tướng sau sẽ trách tội, cho nên lúc này Phương Dật hỏi, Quân Thiên đỉnh cũng liền dứt khoát nói thẳng ra, nguy hiểm đã giải thích trắng, phải làm như thế nào, liền xem chính bọn họ. Phương Dật lặng im không nói, thật là lưỡng nan hoàn cảnh, đi U Minh Hải chỗ sâu trong, liều chết săn giết U Minh thú, còn muốn săn giết mấy chục đầu, đến cuối cùng cũng chỉ là bác một đường sinh cơ, Phương Dật cũng ở cân nhắc, đến tột cùng hay không đăng giá. Lao công, ngươi xảy ra chuyện gì? Bách Sơ Hạ Phương Dật sững sờ, lắc lắc Phương Dật cánh tay. Không có việc gì. Phương Dật cười khổ một tiếng, chuyện này, thật đúng là muốn suy xét cẩn thận, thần thức tiếp tục dò hỏi Quân Thiên đỉnh khí linh. Săn giết mấy chục đầu U Minh thú, cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình, ám dạ báo nhưng chịu đựng không nổi như vậy lâu, vẫn là trước nếu muốn biện pháp trì hoãn nó thọ mệnh mới được. Trì hoãn thọ mệnh, cũng yêu cầu linh hạch tinh phách. Quân Thiên đỉnh khí linh nói bất quá có một quả liền đủ rồi. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Kết thúc cùng Quân Thiên đỉnh câu thông, Phương Dật lại đối Bách Sơ Hạ nói Sơ Hạ, ta đi xem nữ nhi. Ba Phương Phương nhìn thấy Phương Dật thân ảnh xuất hiện tại bên người, nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười yên tâm đi. Ta không có việc gì. Phương Phương nhịn không được thanh âm có chút nghẹn ngào ta biết, tiểu hắc thọ mệnh không dài, trong khoảng thời gian này, khiến cho ta nhiều bồi bồi nó đi. Trong tay tiếp tục rửa sạch ám dạ báo lông tóc, Phương Phương trong mắt có nước mắt khi còn nhỏ đều là nó bồi ta, hống ta, hiện tại đến phiên ta bồi nó, hống nó. 3. Tiểu Hắc tuy rằng không có nội đan, mất đi linh trí, thoái hóa thành dã thú, nhưng là ta cảm giác nó vẫn là nhận thức chúng ta. Phương mới nói ngươi xem nó nhiều ngoan, nhiều dịu ngoan, nào có như vậy dịu ngoan dã thú. Phương Phương khi khóc khi cười, tinh thần hoảng hốt, trạng thái thật không tốt. Phương giật thấy nữ nhi bộ dáng liền rắc một trận đau lòng, nói kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. 3. Có biện pháp cứu Tiểu Hắc. Phương Phương ngẩng đầu xem Phương giật, không rõ Phương giật theo như lời biện pháp là cái gì ý tứ, mơ hồ chung có chút suy đoán, rồi lại không thể tin được. Ta nhưng thật ra nghe được có một loại phương pháp có thể vì yêu thu trọng tố nội đan. Phương giật sờ sờ nữ nhi đầu tóc, nói bất quá rất khó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng làm được, cho nên vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp kéo dài ám dạ báo thọ mệnh. Thật sự có thể trọng tố nội đan. Phương Phương mắt bên trong còn treo nước mắt, hỏi Phương giật bà, ngươi không phải vì hống ta vui vẻ đi. Ám dạ báo tự bạo nội đan, Phương Phương cũng lật xem đại lượng thư tịch, lại là chưa bao giờ gặp qua có như vậy tiền lệ, hiện giờ nghe Phương giật nói lên, tất nhiên là có chút không tin, phản ứng đầu tiên đó là Phương giật vì hống nàng nói cái lời nói dối. Như thế nào sẽ? Phương giật vây vây tay, nói ám dạ báo cũng là tùy chúng ta từ địa cầu cùng nhau đi ra, ta cũng không đành lòng nó rơi vào dáng vẻ này, tự nhiên nếu muốn biện pháp vì này trọng tố nội đan, trải qua nhiều mặt tìm kiếm, thế nhưng thực sự có loại này thủ đoạn, chẳng qua khó khăn thật mạnh, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ân, ân, không nóng nảy, không nóng nảy. Phương Phương liều mạng gật đầu, trong mắt dưng dưng nói có biện pháp liền hảo. Ba, ngươi nhất định phải giúp Tiểu Hắc trọng tố nội đan. Hảo, ba ba đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trả lại ngươi một đầu yêu vương Tiểu Hắc. Phương giật vươn một ngón tay nói chúng ta ngéo tay. Hai cha con căn ngón tay kéo ở bên nhau, Phương mặt chữ điển thượng có nước mắt, cũng có tươi cười. Chương 1479, Tông Môn. Giữa sơn núi, Bành Bân chỗ ở, Phương giật cùng Bành Bân ba người tụ ở một chỗ. Tiểu Ma Vương vội vàng hỏi nói, Phương giật, thật có thể vì ám dạ báo trọng tố nội đan. Phương giật cùng nữ nhi đối thoại, vẫn chưa cố tình ngăn cách, Tiểu Ma Vương đám người nghe rõ ràng, bốn người này bên trong, nếu nói nhất để ý ám dạ báo, đó là Tiểu Ma Vương. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ma Vương đã là trở về một chuyến Vạn Thú Sơn, gặp qua kia đầu yêu thú lãnh tụ, đó là kia đầu yêu thú lãnh tụ, cũng chưa bao giờ nghe nói quá nặng nắn yêu thú nội đan phương pháp, bởi vậy nghe được Phương giật cùng Phương Phương đối thoại khi, liền liền Tiểu Ma Vương cũng cảm thấy là Phương giật ở hống nữ nhi vui vẻ, nhưng là nhìn thấy Phương giật, vẫn cứ nhịn không được dò hỏi, trong lòng càng là chờ đợi Phương giật theo như lời là thật. Là thật sự, bất quá quá khó khăn. Phương giật lắc lắc đầu, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, đem quân thiên đỉnh khí linh theo như lời phương pháp hướng ba người thuật lại một lần. Chém giết mấy chục đầu u minh thú. Bành Bân nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu lúc sau mới lắc đầu nói, này quá khó khăn, có thể nói, căn bản không có khả năng. Đó là nguyên anh tu giả, tìm hiểu không gian huyền bí, có thể nháy mắt di động, ở u minh hải đều có khả năng ngã xuống trong đó, càng đừng nói bọn họ mấy cái. Ta nhưng thật ra có thể thử xem. Tiểu Ma Vương trong mắt hiện lên sắc bén, nói, cũng không biết ta huyết mạch uy áp đối với u minh thú có hay không dùng. Tiểu Ma Vương, chuyện này quá mức nguy hiểm, ngươi cũng không cần dễ dàng nếm thử. Phương giật khuyên can nói, nguyên anh tu giả đều đã từng ở trong đó ngã xuống, có thể thấy được rất nhiều thời điểm, nháy mắt di động cũng không phải vạn toàn chi sách. Tiểu báo tử nhiều nhất còn có thể sống bao lâu. Tiểu Ma Vương nhìn về phía Phương giật. Có đan dược chống đỡ điều trị, hẳn là còn có thể có 10 năm tả hữu thọ mệnh. Phương giật nói, chuyện này ta cùng quân thiên đỉnh khí linh thương lượng quá, trước giúp nó kéo dài thọ mệnh, đồng thời lợi dụng đan dược điều tiết nó thân thể cơ năng, tương lai luyện hóa giả đan khi, xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Luyện hóa giả đan, yêu cầu thừa nhận giả đan uy năng, thân thể càng cường, thừa nhận năng lực cũng liền càng cường. Ta tính toán, thiên địa cửa mở tông lập phái lúc sau, tính tu một đoạn thời gian, rồi mới độ kiếp, chờ ta tu vi tiến vào kim đan cảnh giới, thực lực cũng sẽ có chất bay vọt. Đến lúc đó ta cùng Tiểu Ma Vương lại cùng đi trước U Minh Hải săn giết U Minh Thú. Phương giật, ngươi này đã có thể không đúng rồi. Bành Bân tức giận trừng mắt nhìn Phương giật liếc mắt một cái, nói, nếu đi U Minh Hải vực, tính ta một cái. Cũng coi như ta một cái. Long Vượng đặt nói, ta chiêu này hồn cờ, đối phó U Minh Thú vẫn là hữu dụng. Đại ca, Lão Long, chuyện này cũng không thể hành động theo cảm tình. Phương giật lắc lắc đầu, nói, Tiểu Ma Vương có thể thuần gì. Ta lưu quang cánh chim cũng có thể chống đỡ không gian phong tỏa, các ngươi hai cái nếu là đi, thật gặp được nguy hiểm, ta cùng Tiểu Ma Vương còn muốn bận tâm các ngươi hai cái, sợ là đến lúc đó muốn chạy đều khó. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều là trầm mặc không nói, có đôi khi, lời nói thật tuy rằng đã thương người, lại so với càng nhiều khách khí lời nói thật sự, Bành Bân biết, hắn cùng Long Vượng Đạt nếu đi theo đi thật đúng là cái trói buộc. Tông môn bên trong cung điện Lâu Vũ đều đã kiến hảo đi. Thấy hai người trầm mặc không nói, sắc mặt cũng không quá đẹp, Phương Dật vội vàng tách ra đề tài. Tất cả đều đã hoàn công. Tiểu Ma Vương chợt đối Phương Dật nói, Phương Dật, vừa rồi đã quên nói, tu giả giới hiện giờ cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nga! Tu giả giới sao vậy? Phương Dật nghe vậy nhìn về phía Tiểu Ma Vương, nói, nghe vị kia yêu thú lãnh tụ nói. Ân. Tiểu Ma Vương gật gật đầu, nói, ma đạo tu giả ban đầu chiếm cứ một ít trung linh dục tú nơi, bị thập vạn đại sơn trung yêu thú nhất tộc tấn công xuống dưới, tuy rằng nhiều lần tao ngộ ma đạo tu giả phản công, nhưng là mỗi một chỗ đều có đỉnh yêu vương tọa chấn, đảo cũng vẫn luôn không có bị trọng đoạt lại đi. Tu giả giới những người đó thật đúng là bỏ được. Phương Dật lắc lắc đầu, khẽ cười nói, thế nhưng còn chơi nổi lên đuổi hổ nuốt lang thủ đoạn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Có yêu thú nhất tộc phá hư một ít trận pháp, cửu cửu diệt sạch đại trận liền xem như phá, chẳng qua tu giả giới trả giá đại giá có điểm đại. Ma đạo tu giả thấy lâu công không giới, tựa hồ là từ bỏ diệt sạch đại trận, bắt đầu liên tiếp quấy rầy tu giả giới những cái đó tông môn, hơn nữa yêu thú nhất tộc, cuối cùng khiến cho tu giả giới tu giả nhóm phần lớn vứt bỏ ban đầu tông môn nơi dừng chân, hội tụ tới rồi 12 tòa linh khí nồng đậm núi cao bên trong, hơn nữa nguyên bản mờ ảo các, Tử Tiêu cung cùng với Quy Nguyên tông, tổng cộng 15 chỗ nơi dừng chân. Từ đây hình thành 3 phần thiên hạ thế cục, lẫn nhau chế hành. Tiểu Ma Vương nói, muốn ta nói, cục diện này duy trì đi xuống cũng không tệ lắm. Nào có như vậy dễ dàng. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, đừng quên, ma đạo tu giả bên trong, còn có một vị phân thần kỳ cảnh giới tồn tại, đến lúc đó một khi xuất hiện, sợ là sẽ quét ngang nhân loại tu giả cùng yêu thú nhất tộc. Hiện tại nói này đó còn sớm, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Phương Dật nói, mấy ngày nay ta sẽ luyện chế một đám đan dược ra tới, khai tông lập phái là lúc còn chỗ hữu dụng. Kinh Hoàng Phủ Thiên Quân cùng thân đồ hùng hai người đề điểm, Phương Dật cũng minh bạch tự thân tình cảnh, bởi vậy cũng ở tự hỏi một ít ứng đối phương pháp. Thiên địa môn tồn tại, thật là uy hiếp tới rồi liền Vân Hải vực bên trong mặt khác tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, nhưng đồng thời, cũng có thể trở thành bọn họ kỳ ngộ. Kia đó là đan dược. Luận tự thân thực lực, Phương Dật đã có thể so sánh nửa bước nguyên anh đỉnh, hơn nữa kiếm tông, đủ rồi ứng đối tam đại thánh địa ở ngoài bất luận cái gì tông môn. Bởi vậy, có chút đồ vật không cần lại cất giấu. Có thể buông ra tay chân, quân thiên đỉnh khí linh bên trong truyền thừa xuống dưới đan phương, có thể so liền Vân Hải vực bên trong lưu thông đan dược cường quá nhiều. Chỉ cần Phương Dật đem luyện chế tốt một ít đan dược lấy ra tới, tất nhiên sẽ có tông môn cỡ lớn nguyện ý mua sắm. Một khi làm này đó tông môn cỡ lớn nếm đến chỗ tốt, Phương Dật liền có tin tưởng đem này đó tông môn buộc chặt đến cùng nhau. Thiên địa môn nếu là có việc, này đó tông môn nghị không ra lực đều khó. Thương định hảo lúc sau, Phương Dật liền tiến vào phòng luyện đan, há mồm vừa phun. Quân thiên đỉnh khí linh bay ra, dần dần phóng đại, chiếm cứ một gian phòng luyện đan 2/3 địa phương. Quân thiên, nhưng có nắm chắc. Luyện chế kéo dài ám dạ báo thọ mệnh đan dược, Phương Dật khó tránh khỏi có chút lo lắng, trong tay hắn chính là chỉ có một viên linh hạch tinh phách, một khi thất bại, liền bổ cứu cơ hội đều không có. Yên tâm đi. Quân thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, kéo dài dã thu thọ mệnh đan dược không có như vậy cao cấp, chẳng qua tài liệu tương đối đặc thù, loại này đan dược luyện chế lên nhẹ nhàng thực. Lấy linh hạch tinh phách là chủ, còn lại liền chính là vài loại bình thường linh thảo linh dược, như quân thiên đỉnh khí linh theo như lời, luyện chế loại này đan dược cực nhẹ nhàng, chỉ một lát thần, 9 viên đan dược ra lò. Này 9 viên đan dược, mỗi năm dùng một cái. Quân thiên đỉnh khí linh nói, chẳng những có thể duyên niên, còn có thể khởi đến cường thể dùng, ngày sau nếu luyện chế ra tới giả đan, ám dạ báo thể chất cũng có thể dùng. Không tồi không tồi. Phương Dật lấy ra một con bình ngọc, đem 9 cái đan dược thu vào trong đó. Có này đó đan dược, Phương Phương hẳn là cũng có thể vui vẻ một ít, ta trước đi ra ngoài đem này đan dược cho nàng. Trong lòng nhớ nữ nhi, cũng hy vọng Phương Phương tâm tình sớm chút hảo lên, luyện chế đan dược cũng không kém này nhất thời một lát, Phương Dật quyết định trước đem này đan dược đưa cho Phương Phương, hy vọng Phương Phương tâm tình có thể thả lỏng một ít, mấy ngày qua, tiểu nha đầu trong lòng lưng đeo đồ vật quá trầm trọng. Bờ biển, ám dạ báo ghé vào trên bờ cát, nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời. Phương Phương ngồi ở bên cạnh duỗi tay nhẹ vô về ám dạ báo da lông, trong miệng nói, tiểu hắc, ngươi thực vui vẻ đi, ba ba nhất định sẽ vì ngươi trọng tố nội đan, tương lai ngươi nhất định sẽ biến càng cường đại hơn. Phương Phương. Phương Dật thân ảnh xuất hiện, trong tay đưa qua kia bình ngọc, cười nói, đây là trợ giúp ám dạ báo duyên niên cường thể đan dược, mỗi năm dùng một cái, tổng cộng 9 viên, có thể kéo dài tiểu hắc 9 năm thọ mệnh, có thời gian này giảm sóc, ta nhất định giúp ngươi đem nó cứu trở về tới. Cảm ơn ba ba. Phương Phương tiếp nhận bình ngọc, biểu tình bên trong có vui sướng, phát ra từ nội tâm vui sướng. Ngày xưa cái kia cơ hồ vô ưu vô lự thiếu nữ, hiện giờ khó được mới có một tia vui sướng, biết rõ này đối nữ nhi tới nói cũng là một loại trưởng thành, nhưng Phương Dật lại như cũ đau lòng. Phương Phương tiếp tục bồi ám dạ báo ở bờ biển phơi nắng, Phương Dật lại lần nữa trở lại phòng luyện đan. Phương Dật lấy ra đại lượng linh thảo linh dược ném vào quân thiên đỉnh khí linh bên trong, tím linh đan cùng ngưng linh đan là cần thiết muốn luyện chế đan dược, mặt khác, phục nguyên đan phỏng phẩm suy đoán ra tới không có. Phục nguyên đan có thể nói là trúc cơ kỳ tu giả đối với linh lực khôi phục có khả năng dùng tốt nhất đan dược, chẳng qua chân chính phục nguyên đan phí tổn quá mức sang quý, bình thường trúc cơ kỳ tu giả căn bản dùng không dậy nổi, bởi vậy Phương Dật cũng nghĩ đến phòng chế, đã sớm làm quân thiên đỉnh khí linh suy đoán ra một cái đan phương ra tới. Đương nhiên, quân thiên đỉnh khí linh nói, bất quá cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải đợi đan dược ra lò mới có thể xác định. Phương Dật, ta kiến nghị ngươi có thể cấp này đó đan dược phân chia cấp bậc, tỉ như hiện tại luyện chế loại này phỏng phẩm tím linh đan, gọi là hạ phẩm tím linh đan, mà chân chính tím linh đan, gọi là thượng phẩm tím linh đan. Quân thiên đỉnh khí linh kiến nghị nói, đến lúc đó ngươi tuyên truyền đi ra ngoài, đây là hạ phẩm tím linh đan, tự nhiên liền sẽ có người nhớ thương thượng phẩm tím linh đan, mà thượng phẩm tím linh đan, ngươi liền có thể hạ lượng bán. Biện pháp này không tồi. Phương Dật khỏe miệng lộ ra tươi cười, nói, muốn thượng phẩm tím linh đan, liền không phải chỉ cần linh thạch như vậy đơn giản. Cần thiết muốn cùng thiên địa môn có nhất định ích lợi buộc chặt, mới có thể đổi lấy thượng phẩm tím linh đan, không riêng gì tím linh đan, ngưng linh đan cùng phục nguyên đan cũng là như thế. Hiện giờ, Phương Dật tu vi đã đạt tới nửa bước kim đan, càng là có thể thuyên chuyển ly hỏa kiếm nguyên bên trong linh lực hình thành ngọn lửa, luyện chế đan dược làm ít công to. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem 3 loại đan dược từng người luyện chế ra tới một lò, hạ phẩm phục nguyên đan đã trải qua một lần thất bại sau cũng liền luyện chế ra tới, hiệu quả tuy xa không bằng thượng phẩm phục nguyên đan, nhưng là cũng có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ trung kỳ tu giả 4 thành tả hữu linh lực, so ngọc lộ hoàn hiếu thắng quá nhiều. Kim Ngao đảo cùng La Phù đảo chi gian đã thành lập khởi truyền tống trận, Phương Dật cùng Bành Bân đám người thông qua truyền tống trận đến La Phù đảo, ra truyền tống trận, nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức nháy mắt liền đem kiến tạo tốt tông môn bao phủ lại đây. Một tòa rõ ràng ngày mốt dựng mà thành núi non nằm ngang, chung quanh 10 dư tòa sơn phong bảo vệ xung quanh, trung gian kia tòa sơn mạch bên trong, cung điện lâu vũ đan sen trải rộng, san sát nối tiếp nhau, chợt vừa thấy hiện lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn lại, rồi lại có cảm thấy có một loại khác ý nhị ở trong đó, làm như không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên. Tiểu Ma Vương, đây là xuất từ ngươi tay. Biết tông môn kiến tạo công việc đều là từ Tiểu Ma Vương phụ trách, Phương Dật có chút không thể tin được. Đó là tự nhiên. Tiểu Ma Vương đôi tay vây quanh trước ngực, ngạo nghễ nói, như thế nào, còn vừa lòng. Nói đi, ngươi đến tột cùng là thỉnh giáo ai? Nhìn ra những cái đó cung điện lâu vũ bố trí, Phương Dật lại xem những cái đó vờn quanh núi non trùng quanh 10 dư tòa sơn phong, phát hiện dường như một tòa hồn nhiên thiên thành trận pháp, chỉ cần ở những cái đó ngọn núi trung bố trí chút đơn giản trận pháp, liền có thể vì trung ương núi non hình thành một tòa cơ hồ hoàn mỹ phòng ngự trận pháp. Thoạt nhìn tự nhiên thiên thành, nhưng là Phương Dật đã biết, nửa năm trước kia chàng đại chiến, nguyên bản này đó địa phương đã bị san thành bình địa, hiện tại này cảnh tượng. Tất cả đều là Tiểu Ma Vương thủ hạ những cái đó yêu vương dọn sơn vận thạch, một lần nữa kiến tạo lên. Trung hợp liền dựng thành như vậy. Phương Dật nhưng không tin. Hắc hắc. Tiểu Ma Vương thấy lừa bất quá Phương Dật, hắc hắc cười nói, ta này không phải cũng là vì đem chúng ta tông môn chế tạo càng tốt một ít sao. Nguyên lai, ở bắt đầu kiến tạo tông môn khi, Tiểu Ma Vương liền đi qua mấy lần thập vạn đại sơn đi tìm vị kia yêu thú thủ lĩnh. Bắt đầu chỉ là làm yêu thú thủ lĩnh mang theo hắn đi điều tra một ít thiên nhiên hình thành lại rất có khí thế núi non địa thế, sau lại lời nói gian phát hiện vị này yêu thú lãnh tụ thế nhưng hiểu được một ít trận pháp, vì thế liền hướng này lãnh giáo như thế nào kiến tạo tông môn, vị kia yêu thú lãnh tụ liền cấp Tiểu Ma Vương nhất nhất biểu thị, Tiểu Ma Vương nhớ kỹ. Trong lòng, lúc này mới có hiện giờ thiên địa tông tông môn. Như thế kỷ, Phương Dật chờ đợi cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ nhìn một cách đơn thuần này tông môn bố trí. Vị này yêu thú lãnh tụ trận pháp tạo nghệ không thấp, ít nhất so trước mắt ta còn muốn cường không ít. Mấy chục vạn năm tới, thập vạn đại sơn bên trong yêu thú đối với trận pháp, luyện đan, luyện khí đều là rốt đặc cắn mai, có loại này thủ đoạn, thú triều khi sớm hẳn là hiện lộ ra tới mới đúng, yêu thú cùng nhân loại tu giả sớm đã thế cùng nước lửa, không có khả năng tồn tại lưu thủ loại này khả năng. Cũng có thể ở trong mắt hắn, đó chính là một ít tự nhiên mà vậy đồ vật thôi. Tiểu Ma Vương lại là không có tưởng như vậy nhiều. Hẳn là không có như vậy đơn giản. Phương Dật lắc đầu nói, này trong đó sợ là có cái gì bí ẩn. Ta đây liền đi hỏi một chút hắn. Tiểu Ma Vương liền muốn thuấn di rời đi. Tính. Phương Dật một phen giữ chặt Tiểu Ma Vương, nhân ra không tiếc bại lộ bí mật cho ngươi hỗ trợ, ngươi làm sao khổ lại đi khó xử. Tuy rằng tính lên, Phương Dật cùng vị kia yêu thú lãnh tụ còn có một trận chiến, nhưng Phương Dật lại không tính toán nhân cơ hội tìm kiếm này bí mật. Phương Dật tự hỏi, lấy hắn trước mắt đối với trận đạo lý giải, tuyệt đối bố trí không ra loại này tự nhiên mà thành trận thế, yêu thú lãnh tụ xem như giúp bọn họ, Phương Dật tự sẽ không lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tương lai nếu thực sự có một trận chiến, các bằng bản lĩnh liền bãi. Đây là cấp thấp đệ tử cư trụ địa phương. Nơi này là tàng kinh các, chuyên môn thu nhận sử dụng đủ loại công pháp bí tịch. Đây là đấu đài chiến đấu, môn hạ đệ tử có thể tại đây đánh cuộc đấu tranh thắng. Đây là... Này đó lâu vũ kiến trúc tác dụng, lại liền đều là Bành Bân cùng Long Vượng đạt chủ ý, hai người hướng Phương Dật nhất nhất giới thiệu, sau đó chỉ hướng núi non chung một tòa rộng lớn đại điện, kia đó là chúng ta Thiên Điệu Tông tông môn đại điện. Phương Dật nhìn lại, liền thấy kia đại điện cao túc có mấy chục trượng, riêng là đại điện cửa chính, liền có mười mấy mét cao, trên cửa dựng đứng một khối bảng hiệu, từ trên xuống dưới ba cái chữ to, Thiên Điệu Tông. Chương 1480, Kiếm Tông đến phóng. Trung ương núi non bên trong, có một chỗ sơn cốc, sơn cốc gian kiến tạo 6 gian sân. Đây là chúng ta ngày thường chỗ ở. Long Vượng đặt chỉ vào tiếp giáp mà kiến 6 gian sân, thỏa thuê đắc ý nói, nơi này là cả tòa La Phù đảo, linh khí hội tụ nơi, khoảng cách tông môn đại điện không đủ trăm dặm. Tuy rằng liền Vân Hải vượt diện tích rộng lớn vô biên, có rất nhiều thích hợp tu luyện đảo nhỏ, nhưng này đó đảo nhỏ nếu không phần lớn đều đã bị tu giả chiếm cứ, nếu không chính là đại yêu chiếm cứ nơi, có thể tìm được này một chỗ sơn cốc vì tông môn nơi, xác thật cực kỳ khó được. Không tồi. Phương Dật nhìn quanh bốn phía sơn thế, gật gật đầu, nói, nơi này ba mặt núi vây quanh, lại đối diện hồ nước, bí ẩn ưu tĩnh, đại ta vượt qua kim đan đại kiếp nạn, lại ở lối vào bố trí tiếp theo tòa vây trận, nhưng bảo tông môn vô ưu. Một khi Phương Dật thành tựu kim đan, liền có thể bố trí ra càng thêm phức tạp trận pháp, thí dụ như thập phương vô cực đại trận. Bất quá sự có thông thả và cấp bách, ám dạ báo mặc dù có đan dược chống đỡ, nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm thọ mệnh. Phương Dật muốn ở nửa bước kim đan cảnh giới dừng lại quá dài thời gian cũng không có khả năng. Đối với bố trí tông môn trận pháp, Phương Dật cũng liền không như vậy xuất ruột, không bằng chờ thành tiểu kim đan, bố trí một ít càng thêm phức tạp trận pháp. Phương Dật, người bế quan luyện đan thời điểm, ta từ ảnh tông mua sắm chút tình báo. Long Vượng đặt phiên tay cầm ra một quyển ngọc giản, nói, này mặt trên sở ghi lại 171 tòa đảo nhỏ, đều có nửa bước nguyên anh tu giả tòa chấn, ta tính toán lựa chọn sử dụng một ít đệ thượng thì mời. Thỉnh này đó tông môn tiến đến xem lễ. Chuyện này lao long ngươi làm chủ liền hảo, rốt cuộc hiện tại ngươi là Thiên Điệu Tông tông chủ. Phương Dật cười lắc lắc đầu, bọn họ phía trước chính là phân công minh xác. Chúng ta mấy người, liền không cần lại lấy cái gì tông chủ nói sự. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng đặt vẻ mặt cười khổ, nói tiếp, ta đã tuyển ra trong đó 53 tòa đảo nhỏ, đều là ảnh tông tình báo chung, ngoại giới phong bình còn tính không tồi, ta tưởng ngươi lại thông qua kiếm tông quan hệ xác minh một chút. Còn có ngươi luyện chế kia ba loại đan dược, ta tính toán mỗi một loại phụ thượng một viên, đi cùng thiệp mời cùng đưa ra. Long Vượng đạt bổ sung một câu. Ân, biện pháp này không tồi. Phương Dật gật đầu nói, bọn họ thử qua đan dược hiệu quả, tất nhiên sẽ có một ít tông môn đảo nhỏ sinh ra cầu mua tâm tư, đến lúc đó trường hợp còn có thể náo nhiệt một ít. Long Vượng đặt nói, bọn họ nếu là muốn cầu mua đan dược, chúng ta cũng có thể tung ra thượng phẩm đan dược dụ hoặc, mượn cơ hội nói chút điều kiện. Đúng là như thế. Phương Dật cười nói, ta đây liền phát tin tức cấp Hoàng Phủ Thiên Quân, làm hắn hỗ trợ xác nhận. Phương Dật lập tức đem Long Vượng đạt sàng chọn ra tới 53 tòa tông môn đảo nhỏ thông qua kiếm tông trưởng lão lệnh bài truyền lại cho Hoàng Phủ Thiên Quân, căn cứ Hoàng Phủ Thiên Quân kiến nghị, lại đi rất một ít, cuối cùng để lại 31 tòa tông môn đảo nhỏ, từ 13 vị yêu vương phân biệt đi trước đưa lên thiệp mời. Làm phiên đạo hữu đưa tới thiệp mời, đến lúc đó nhất định đến phóng quấy rầy. Phi Yên Các, tông chủ Thường Hồng thu được thiệp mời. Tự mình đem tiến đến đưa thiệp mời yêu vương đưa ra tông môn, đem thiệp mời trung tặng kèm đan dược lấy ra tới, phóng tới chóp mũi người người, phân phó phía dưới đệ tử, thỉnh Tô trưởng lão tới một chuyến. Tô trưởng lão, đúng là Phi Yên Các luyện đan sư, Thiên Điệu Tông đưa tới đan dược đã ghi chú rõ công hiệu, Thường Hồng đảo không phải đối với này ghi chú rõ công hiệu có cái gì hoài nghi, đây chính là tùy khai tông lập phái thiệp mời tặng kèm lại đây đan dược, cũng ý nghĩa cái này tân sinh môn phái bề mặt, không có khả năng lấy tới nói giỡn. Thỉnh Tô trưởng lão tới. Cũng là muốn nhìn xem, này đan dược chung thành phần, có hay không phòng chế khả năng. Tô trưởng lão thực mau tới đây, lấy quá đan dược đặt ở trước mắt cẩn thận xem nhìn, lại đặt ở chóp mũi người người, nếu mày nói, này đan dược đích xác bất phàm, tuy chỉ là vì trúc cơ kỳ tu giả luyện chế, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần này đan dược luyện chế trình độ, đối phương hẳn là cũng đồng dạng có thể luyện chế ra kim đan tu giả sử dụng đan dược. Còn có, này ba loại đan dược rõ ràng đánh dấu, hạ phẩm. Thương Hồng sở hữu sở tư nói, này ý nghĩa cái gì? Có phải hay không còn có trung phẩm cùng thượng phẩm? Hạ phẩm nếu là đã có này công hiệu, như vậy thượng phẩm đan dược có phải hay không ý nghĩa có thể phê lượng tạo thành kim đan cao thủ? Loại chuyện này, sợ là Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không đồng ý đi. Tô trưởng lão nói, Liên Vân Hải vực bên trong thiên địa linh khí, cũng ở ngày càng rơi chậm lại, kim đan tu giả quá nhiều nói, chỉ sợ sẽ gia tốc thiên địa linh khí tiêu hao. Trời đất này tông khai tông đại điện, vẫn là đáng giá đi một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thương Hồng mở miệng nói, chẳng qua kích cỡ vẫn là muốn bắt chẹt hảo, thiên địa tông gần nhất nổi bật quá thịnh, rất có thể sẽ tao tới chen ép, cũng không thể bị liên lụy đến. Theo 31 tòa tông môn đảo nhỏ lục tục nhận được thiệp mời, thiên địa tông khai tông lập phái tin tức cũng ở liền nguyên hải vực nhanh chóng truyền bá, lưu sa tông tông chủ biển cắt nghe nói tin tức sau trước tiên bái kiến thái thượng trưởng lao xa như gió. Bẩm trưởng lão, đối mặt xa như gió, biển cắt cung kính nói, khoảng cách thiên địa tông khai tông đại điển còn có 7 ngày thời gian, thiên địa tông ngày trước đưa ra thiệp mời, thỉnh một ít tông môn đi trước xem lễ. Lưu sa tông cũng không ở thiên địa tông phái đưa thiệp mời trong phạm vi, bởi vậy được đến tin tức chậm một ít. 7 ngày. Xa như gió khỏe miệng lộ ra tươi cười, thực hảo, thời gian cũng đủ, theo ta thấy, trời đất này tông cũng không cần phải làm cái gì khai tông đại điển, bởi vì, bọn họ lập tức liền phải hủy diệt. Hảo. Biển cắt trong mắt hiện lên ánh sao, ta đây liền triệu tập tông môn kim đan tu giả, đem thiên địa tông một môn trên dưới tàn sát sạch sẽ. Xa như gió nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, không cần, tính thượng kia phương giật, cũng chỉ có 4 vị kim đan hậu kỳ, phiên tay nhưng diệt. Ta nếu là diệt không được, các ngươi đi cũng vô dụng. Biển cắt do dự nói, chính là kia phương lôi, có nháy mắt di động năng lực, trưởng lão nhưng có nắm chắc. Phía trước ta cũng vì thế phát sầu quá. Xa như gió cười nói, bất quá sau lại xem qua ảnh tông tình báo, phát hiện 4 người này đều pha trọng tình nghĩa, này liền dễ làm, chỉ cần bắt lấy mặt khác 3 cái, không sợ hắn không phải phạm. Trưởng lão anh minh. Biển cắt chần chờ một chút, nói, trưởng lão, Long Vượng đặt trong tay kia côn chiêu hồn cờ. Biển cắt đối với chiêu hồn cờ vẫn là rất là khắc cầu, nếu đúng như Đại Thiên Nam theo như lời, hạ phẩm linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, ở trong tay hắn thi triển ra tới, kim đan sau cảnh giới trung tuyệt đối không có đối thủ, thậm chí có thể lấy 1 chọi 10. Đã biết, xa như gió nhìn thoáng qua biển cát, nói, bất quá biển cát, ngươi phải nhớ kỹ, ngoại lực tuy rằng có thể làm ngươi tạm thời biến cường đại, nhưng vĩnh viễn cũng không bằng ngươi tự thân thực lực quan trọng, đừng cho ngoại vật ảnh hưởng ngươi tâm trí, cuối cùng bỏ gốc lấy ngọn. Biển cắt nhớ kỹ, tạ trưởng lão dạy bảo. Biển cắt cung kính trả lời nói. Xa như gió đứng dậy, cất bước đi ra cửa phòng, biến mất không thấy. La Phù đảo, trung ương núi non bên trong, Phương Giật bày biện hảo cuối cùng một khối trận bài, cười nói, hảo, này tòa hảo trận, liền xem như nhập tông khảo hạch đi. Thiên điệu tông khai tông lập phái tin tức tản đi ra ngoài, Phương Giật đám người tin tưởng, không lâu liền sẽ có đệ tử tới cửa, bọn họ đối với đệ tử tư chất nhưng thật ra không có gì yêu cầu. Nhưng là tâm tính nhất định phải khảo giáo, cho nên Phương Giật bố trí hạ này tòa ảo trận, dùng cho khảo giáo đệ tử tâm tính. La Phủ Tông lỗ tới những cái đó nữ tử như thế nào còn không có tiến đi. Tông môn lâu vũ toàn bộ kiến tạo hoàn thành, thiệp mời cũng tất cả đều đưa đến, Bành Bân liền làm Long Vượng đạt đem những cái đó nữ tử tiến đi, nên trở về nào đi hồi nào đi, chính là liên tiếp mấy ngày qua đi, những cái đó nữ tử lại vẫn lưu lại ở La Phủ trên đảo. Ta nhưng thật ra tưởng đưa các nàng rời đi. Long Vượng đạt vẻ mặt cười khổ nói, bất quá các nàng đều không muốn đi, La Phủ Tông đem các nàng lỗ tới khi, người nhà bằng hữu hơn phân nửa đã bị La Phủ Tông tàn sát hầu như không còn, đi ra ngoài cũng là không nơi nương tựa, mặt khác, chúng ta lại không có khả năng đem những người này từng cái đưa đến ra, các nàng cũng lo lắng ở hải vực thượng tao ngộ hải tặc, bởi vậy đều tỏ vẻ nguyện ý lưu tại Thiên Điệu Tông, làm chút khả năng cho phép sự tình. Như vậy cũng hảo. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, có tu hành thiên phú. Cũng có thể chính thức bái nhập tông môn bên trong, không có, cũng có thể làm chút tạp vật. Phương Giật đang nói, đột nhiên khỏe miệng một phiết, nói, có bằng hưu đến phóng. Này hai người tới nhưng thật ra sớm. Bành Bân thần thức cũng đã nhận ra tới chơi hai người, đúng là bố ý đảo hai vị đảo chủ, Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu, hai người sau lưng, còn mang theo Trương Tể cùng Trương Tuấn hai người. Đem hai người làm vào tông môn chính điện, Hạt Tía Tô Quân chắp tay chúc mừng vài vị. Không thể tưởng được lúc này mới 10 năm hơn, Long Tiên Sinh cùng Phương Lão Đệ đám người liền đã có thể chiếm tiếp theo tòa đại đảo khai tông lập phái, năm đó ở Bố Y Tông mới gặp cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt ta. Lúc trước ta liền biết, Phương Lão Đệ đám người tuyệt phi vật trong ao, sớm muộn gì một bước lên trời. Hạt Tía Tô Mậu đưa qua một con túi chữ vật, giao cho Long Vượng Đạt, một chút hạ lễ, không thành kính ý. Cho đến ngày nay, Tô Thị huynh đệ sớm đã bái chính mình vị trí, căn bản cũng không dám ở Phương Dật đám người trước mặt thác đại. Ha ha, hai vị đảo chủ quá mức khách khí, chúng ta chi gian còn dùng này đó sao? Long Vượng Đạt lắc đầu cười nói, bất quá vẫn là tiếp nhận túi chữ vật, rốt cuộc cũng là đối phương đưa tới hạ lễ, không thu hạ, đối phương mặt mũi thượng cũng khó coi. Trừ bỏ cái này hạ lễ, Trương Tể cùng Trương Tuấn hai người ta cũng cho ngươi mang đến. Hạt Tiế Tô Quân vẻ mặt thành khẩn nói, này hai người ở thủ hạ của ngươi nghe dùng đã có 10 năm hơn, nghĩ đến ngươi cũng dùng thuận tay, ta cũng hỏi qua bọn họ hai người ý nguyện, sợ là chê ta bố ý tông miếu tiểu lâu. Trương Tể Trương Tuấn hai người mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, từ bổn ý thượng giảng, bọn họ hai người đích xác nguyện ý đi theo ở Phương Dật bên người, vứt bỏ ở Kim Ngao đảo nghe dùng 10 năm hơn cảm tình ở ngoài, chỉ cần là ở Phương Dật bên người đạt được chỗ tốt cũng xa không phải bố y tông có khả năng so. Phương Dật kỳ thật cũng cố ý mang hai người rời đi, chẳng qua Trương Tể đã tiến vào trúc cơ kỳ, ở bố y tông bên trong, tu vi đã xem như không tồi, có thể phát huy lớn hơn nữa dùng, đối với bọn họ tự thân trưởng thành cũng càng có chỗ tốt. Đi theo chính mình bên người, suốt cuộc đời khả năng cũng chính là đánh tạp mà thôi, bởi vậy đêm này hai người lưu tại bố y tông, không nghĩ tới lại bị Hạt Tía Tô Quân mang theo lại đây. Hai người các ngươi cần phải tưởng hảo. Phương Dật trịnh trọng nói, lưu tại ta bên người, khả năng suốt cuộc đời cũng chính là làm chút gieo trồng linh thảo linh dược việc vặt vãnh. Hai người lập tức chắp tay nói, Trương Tể Trương Tuấn nguyện ở phương trưởng lao trước người nghe dùng. Tô Tông Chủ. Để lại Trương Tể Trương Tuấn hai người, Phương Dật nói, Kim Ngao đảo ngươi nhưng đến cho ta lưu trữ, kia khá vậy xem như ta nửa cái ra. Ha ha, ta là cầu mà không được. Hạt Tía Tô Quân nghe vậy tức khắc cười ha ha nói, ngươi đừng nói, ta còn sợ các ngươi rời đi bố y tông, từ đây liền muốn cùng chúng ta lại vô liên quan đâu. Mấy người chính cho chuyện, lại có người đến phóng, đúng là Thái Cổ Tông Tam huynh đệ. Ta còn tưởng rằng chúng ta tính đến sớm. Tiến vào đại điện, nhìn thấy Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu hai người đang ở trong đó, công giả hiểu nói, không thể tưởng được hai vị Tô đảo chủ so với chúng ta còn sớm. Hiện giờ, đối với Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu, Tam huynh đệ cũng không hề là đương trúc cơ kỳ van bối đối đãi, rốt cuộc có thể điều động hơn 10 vị kim đan tu giả, đơn thuần luận địa vị nói, so với bọn hắn ba người còn muốn tôn sùng. Chúc mừng Long Tông Chủ. Long Vượng Đạt dù sao cũng là trên danh nghĩa Thiên Địa Tông Tông Chủ, Thẩm Bách Xuyên đi vào môn tới, đồng dạng là đưa qua túi chữ vật, một chút hạ lễ, không thành kính ý. Long Vượng Đạt tiếp nhận túi chữ vật cảm tạ, Thẩm Bách Xuyên nhìn về phía Phương Dật, lắc đầu nói, thật là không thể tưởng được, hiện giờ huynh đệ ngươi đều có thể so sánh kim đan hậu kỳ tu giả, ngươi này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh, bắt đầu còn cảm thấy khiếp sợ, hiện tại đều chết lặng. Huynh đệ, ngươi tính toán cái gì thời điểm độ kim đan đại kiếp nạn? Công giã hiểu hỏi, chờ ngươi vượt qua kim đan đại kiếp nạn, có phải hay không hẳn là có thể so sánh nửa bước nguyên anh? Công giã hiểu trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Chân chính nguyên anh lão quái nhóm cơ hồ đều ở đóng cửa tu luyện, ý đồ đột phá càng cao một tầng cảnh giới, thế tục chung rất ít có bọn họ quan tâm việc, cũng rất ít ra tới đi lại, nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả, có thể nói đã là liền vân hải vực bên trong đứng đầu chiến lược. Khả năng đi. Phương Dật cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, nói, chân chính thực lực, cũng chỉ có thành tựu kim đan lúc sau, mới có thể biết đi. Phương Dật đảo không phải không tín nhiệm Tô gia huynh đệ cùng Thẩm Bách Xuyên ba người, chẳng qua chính mình chân chính thực lực. Trước mắt vẫn là càng ít người biết càng tốt. Khoảng cách khai tông đại điện, còn có 6 ngày thời gian, này 6 ngày thời gian chúng ta nhưng không tính toán đi rồi. Công giã hiểu nói, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng đến rượu ngon hảo đồ ăn tiếp đón. Ha ha, chúng ta cũng đang có ý này. Hạt Tía Tô Quân ha ha cười nói, ta chính là biết, La Phủ đảo có một tòa linh thạch mạch khoáng, hiện tại bọn họ ca mấy cái phú thực. Hảo hảo hảo. Phương Dật bất đắc dĩ cười nói, các ngươi cứ việc trụ, rượu và thức ăn còn đủ. Vừa mới an bài mấy người trụ hạ, lại có người đến, đúng là Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Thái Thượng trưởng lão Nguyên Kiếm Nhất. Chúc mừng Long Tông chủ. Tiến vào đại điện, Hoàng Phủ Thiên Quân đồng dạng là đưa qua một cái túi chữ vật, Thiên Điệu Tông tân lập, nói vậy mấy thứ này hữu dụng. Long Vượng Đạt thần thức đảo qua túi chữ vật, tức khắc sắc mặt đột biến, Hoàng Phủ Tông chủ, này lễ vật quá quý trọng đi. Trong túi chữ vật, có một ít luyện đan luyện khí tài liệu, cũng có một ít chân quý linh thảo linh dược hạt giống, nhưng này đó đều không tính cái gì. Trong đó nhất chân quý vẫn là một quyển cuốn ngọc giản, đúng là Kiếm Tông công pháp bí tịch. Nhìn thấy Long Vượng Đạt sắc mặt, Phương Dật cũng thần thức đảo qua túi chữ vật, cũng có chút khiếp sợ, nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Quân, Hoàng Phủ Tông Chủ, này. Ở Liên Vân Hải Vực, thiên tài địa bảo cũng không hiếm thấy, chân chính quý trọng, mà là tu luyện công pháp, Hoàng Phủ Thiên Quân đưa ra lễ vật, kia chính là một cái tông môn dựng thân chi bổn, này phân đại lễ không thể nói không nặng. Này đó cũng không có cái gì. Hoàng Phủ Thiên Quân nói. Phần lớn đều là kiếm đạo tháp tầng thứ nhất bên trong công pháp bí tịch, không có các ngươi tưởng tượng như vậy chân quý. Hảo đi, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Phương Dật ý bảo Long Vượng Đạt đem đồ vật thu hảo, ở Hoàng Phủ Thiên Quân cùng Nguyên Kiếm Nhất ý bảo hạ đem hai người đơn độc làm vào một gian thiên thính, Nguyên Kiếm Nhất tùy tay bày ra ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp sau, cùng Hoàng Phủ Thiên Quân đồng thời không người, bái kiến sư thúc tổ. Xin đứng lên, xin đứng lên. Phương Dật vội vàng duỗi tay tương đỡ, mở miệng nói, khoảng cách đại điển còn có 6 ngày, hai vị cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đệ tử này liền trở về. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, mà trưởng lão còn lại là lo lắng có gây rối người tiến đến quấy rối, vì thế tính toán tự mình tới La Phủ đảo tòa chấn. Này như thế nào khiến cho? Phương Dật cả kinh, vạn không nghĩ tới vị này Nguyên Anh tu giả lại là tính toán tới đây tòa chấn. Như thế nào không được? Nguyên Kiếm cười nói, đệ tử tu vi đã tiến vào Nguyên Anh cảnh giới, ở nơi nào tu hành đều không có cái gì khác nhau, Kiếm Tông cùng Thiên Địa Tông, cũng chỉ bất quá một ý niệm sự tình. Nói đến cùng, Nguyên Kiếm Nhất vẫn là lo lắng Phương Dật ở gặp được sự tình thời điểm sẽ tự mình ra tay, có chính mình tọa chấn tại đây, cũng có thể phòng ngừa Phương Dật bại lộ chân chính thực lực. Ân. Nguyên Kiếm Nhất cùng Phương Dật đồng thời sửng sốt, Phương Dật cười khổ nói, xem ra, thật là có tới quấy rối. Tựa hồ là vì phối hợp Nguyên Kiếm Nhất, xa như gió một mình sát nhập Thiên Địa Tông, người chưa tới, linh lực đã đến, hoành hướng Thiên Địa Tông tông môn đại điện.